Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì đến giờ phút này mới thôi, trong lòng của hắn loại kia tim đập nhanh cùng bất an dị dạng cảm giác mới bắt đầu tiêu tán. Tham Lang hít sâu một hơi, lập tức không nói hai lời cực tốc phi nước đại, giống như bay thoát đi mảnh này kinh khủng khu vực. Tham Lang rời đi về sau, cõi trần bên ngoài Tô Đát Kỷ một mặt sùng bái, kính trọng bộ dáng, nàng nguyên còn tại nơi này quỳ, nàng đã ở đây quỳ 9 ngày, nàng muốn dùng thành ý của mình để Tô Vong Trần coi trọng nàng, tán thành nàng. Tô Vong Trần từ Vong Trần Hoàn đi ra, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Đát Kỷ, hắn đi đến Tô Đát Kỷ trước người cũng ngừng lại. Tô Đát Kỷ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vong Trần, trong mắt đẹp mang theo một sợi thần sắc kích động. Nàng vừa muốn nói chuyện, Tô Vong Trần liền đã chủ động mở miệng, nghĩ công tâm, khi bên cạnh ta chó. Tô Đát Kỷ sững sờ sát na, lập tức lắc đầu, nói, không, không có chuyện này thiên thiên tử. Tô Vong Trần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ, lập tức nâng lên màu đen trường ngoa, dẫm tại Tô Đát Kỷ bả vai cùng chỗ cổ, sau đó, chân của hắn dùng sức, Tô Đát Kỷ đầu trực tiếp bị dẫm lệch, đến mức Tô Vong Trần dày chiến dẫm tại Tô Đát Kỷ trên mặt. Dạng này, dẫm đi xuống thời điểm, rất nhanh Tô Đát Kỷ bên trái mặt liền đã dán tại Vong Trần cũng chính là trên mặt đất. Má phải cả khuôn mặt thì bị Tô Vong Trần dày chiến trực tiếp dẫm lên, cơ hồ hoàn toàn bao trùm. Trời, thiên thiên tử, Đát Kỷ là thành tâm thành ý đầu nhập. Tô Đát Kỷ vô so ủy khuất, nhưng cũng vô so thật lòng nói. Tô Vong Trần nói, ta biết, nhưng, thì tính sao? Tô Đát Kỷ nói, ta là người Tô gia, hơn nữa còn là mẫu thân ngươi Mục Thanh Nhã trưởng bối, coi như không so đo những này, ta cũng là có thể cùng Tô gia Tô bàn cổ bình khởi bình tọa người a. Ngươi cần gì phải làm nhục ta như vậy đâu? Tô Vong Trần nói, nhục nhã ngươi không xứng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, như ngươi loại này hồ ly lẳng lơ mệnh cách, cũng không cần ô nhiễm ta Vong Trần Hoàn, nếu như ngươi là đến làm ăn, ta hoan nghênh, ngươi tìm Khôi cùng Kính, bọn hắn sẽ an bài cho ngươi, nếu như ngươi là đến cọ nhân quả chỗ tốt, ta không ngại đưa ngươi giết thành ta nhân quả cùng chỗ tốt. Tô Vong Trần nói xong, thu hồi dày chiến, sau đó còn cổ động một sợi xám trắng khí lưu, xua tan một chút dày chiến bên trên khí tức. Hiển nhiên, cái này vẫn là hắn ép buộc chứng thuộc tính bệnh thích sạch sẽ thuộc tính. Nói cách khác, liên chiến dày dẫm mặt, Tô Vong Trần đều cảm thấy Tô Đát Kỷ mặt dơ bẩn. Tô Đát Kỷ thấy thế, hơi kém thổ huyết, tâm tình của nàng kém chút liền băng. Tên chó chết này vậy mà đối với ta như vậy, nàng ý niệm này vừa sinh ra. Tiếp lấy Tô Vong Trần lại trực tiếp đưa tay hội tụ một thanh như bàn cổ phủ liệt diễm chiến phủ. Một búa đem đầu của nàng chém đứt, Tô Đát Kỷ đầu người lăn trọn vẹn hai vòng, thống khổ chi cực, sau đó, một thân đầu tự hành chạy trở về kia máu tươi cuồng phún chỗ cổ. Tự hành dính liền bên trên, lúc này, Tô Đát Kỷ một thân thực lực, trực tiếp liền bị gọt sạch một thành nhìn như không nhiều, nhưng là đối với Tô Đát Kỷ mà nói, loại này cùng loại tại vĩnh cửu trừ bỏ, giảm xuống hạn mức cao nhất, thủ đoạn. Quả thực là đối với nàng căn cơ lớn nhất phá hủy. Nhưng lúc này, Tô Đát đã cảm ứng được vô so hừng hực sát cơ. Là lấy nàng không dám lại nói nửa câu. Thiên thiên tử, ta thật là thật lòng. Ta lấy thiên đạo lập thể. Ta không có cái gì dụng ý khó dò mục đích. Vẻn vẹn chỉ là muốn cùng ngươi khi tên nha hoàn thị nữ. Cùng ngươi cùng nhau ngộ đạo trưởng thành cũng chứng kiến tương lai ngươi vinh quang. Tô Đát Kỷ 10 điểm ủy khuất, nhưng cũng không dám oán hận. Ngược lại nàng mơ hồ cảm thấy Tô Vong Trần vô cùng bá khí, vô cùng có quyết đoán. Bất kỳ một hành động lời nói đều thực tế, nếu như nàng đau nhức cũng vui vẻ. Nàng có một loại khác kích thích vui vẻ cảm giác. Cùng ta có liên can gì? Khôi, 10 hơi bên trong, để nàng rời đi. Nếu là không đi, phế bỏ thực lực, chặt đầu đốt đèn lồng. Tô Vong Trần nhàn nhạt ném câu tiếp theo về sau, liền rời đi Vong Trần Hoàn. Thân ảnh của hắn khẽ động, cả người liền đã chẳng biết đi đâu. Khôi xuất hiện về sau, vẻn vẹn nhìn Tô Đát Kỷ một chút, thiếu chút nữa nhi bị mê phải tìm không ra bắc. Thực tế là Tô Đát Kỷ nhan giá trị quá kinh người, không chỉ là nhan giá trị, nó lực kia nguồn gốc từ hồ tộc cực đạo mị hoặc khí tức, càng là hấp dẫn lòng người, để người linh hồn cũng vì đó khuynh đảo. Khôi vốn muốn động thủ, lại vì vậy mà nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được nói, Đát Kỷ tiên tử, ngươi vẫn là đi đi, không phải hoàn chủ nổi giận, để chúng ta vận dụng u minh thủ đoạn lời nói, vậy ngươi liền thật là vạn kiếp bất phục, lần này không chỉ là ngươi đến, nó dư rất nhiều thế lực đều có tuyệt thế tiên tử đến đây. Nhưng có bị đánh chết, có sống sờ sờ bị vong trần cũng chính là thiên địa khí thế nghiền chết. Có rút khô sinh cơ sau sống sờ sờ sinh quỳ chết. Hoàn chủ cũng vô thất tình lục dục bên trên nhu cầu. Khôi nhịn không được nói vài câu về sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì, biến sắc, lập tức, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nhiều lần, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tô Đát Kỷ cũng mộng Khôi sứ giả đây là đang làm cái gì. Nàng cảm ứng một lát, cũng không có phát giác được dị thường, mà đây là, Khôi thì rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó nơm nớp lo sợ đứng lên. Lúc này, Tô Đát Kỷ phát hiện, Khôi trên mặt, thất khiếu đều tại bắt đầu chảy máu, cả người xem ra phi thường thê thảm. Đát Kỷ tiên tử, mời, Khôi mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí lăng lệ mà băng lãnh, lại không một tia khuyên giải chi ý. Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi, không thể không xuất ra lá bài tẩy của nàng. Nàng đứng lên, nhìn về phía bốn phía, lập tức mới hội tụ công pháp tại trong thanh âm, la lên, thiên thiên tử, ta từng tại Tô Hà có đại ân, có đại nhân quả, ta hiện tại chỉ muốn biết, vì cái gì, dựa vào cái gì ta cho ngươi làm tên nha hoàn ngươi đều không nhìn chúng. Tô Vong Trần biến mất thân ảnh bỗng nhiên lại xuất hiện tại hư không. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại coi thường thương sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ bị như thế nhìn chằm chằm, nội tâm hoảng phải một nhóm, lấy nàng kiêu ngạo, lúc này đúng là trên trán đều chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Càng kinh khủng chính là, linh hồn của nàng đều đang run sợ, liền phảng phất có đại khủng bố sắp sinh ra. Một hồi lâu, Tô Đát Kỷ đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Toàn thân ướt đẫm thời điểm, Tô Vong Trần mới thanh âm vô so lãnh đạm, nói, mệnh của ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là cùng Tô Ly có dính dấp, nhưng người mang đoàn diệt động cơ thuộc tính, nói ngắn gọn, chính là một đống bốc mùi thịt nhão, sẽ dẫn tới một đống buồn nôn con ruồi, mà ta vóc trần hoàn, ngay cả những cái kia thịt tươi đều sẽ ngàn chọn vạn tuyển. Ngươi, dựa vào cái gì, bằng trên người ngươi kia cái lỗ thủng hay là trước ngực hai đống thịt? Tô Vong Trần lời nói, quả thực để Tô Đát Kỷ kinh ngạc đến ngây người, thế gian này. Đúng là có người tu hành như thế hình dung nàng Tô Đát Kỷ. Nàng Tô Đát Kỷ tại thiên thiên tử Tô Vong Trần trong mắt. Cứ như vậy cái ấn tượng, Tô Đát Kỷ lúc này có loại phun một ngụm lão huyết xúc động. Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng dâng lên mà ra cảm xúc. Nhịn xuống miệng phun hương thơm xúc động, chân thành nói, thiên thiên tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự cao tự đại đi. Ngươi phải biết, ngươi thu hoạch vị trí này. Tô gia Tô Bàn Cổ, Tô Đát Kỷ thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức đâu. Thậm chí, ngươi khi đó nghèo túng thời điểm, chúng ta trả lại cho ngươi cung cấp rất nhiều tử khí đan. Tô Vong Trần nghe vậy, nhìn Khôi một chút mới nói, lúc trước, ngươi thật sự là tặng cho ta ngàn khỏa tử khí đan. Ta cũng đã nói tương lai 10.000 lần hoàn trả. Khôi, đút nàng ăn 10 triệu tử khí đan. Tô Vong Trần lời nói xong, Khôi lập tức hóa thành một đạo hắc quang. Càn quét hướng Vong Trần cũng chính là hư không, lập tức, trồng tích như sơn tử khí đan lập tức hiển hiện ra. Tựa như là dày đặc từng khỏa con ngươi màu tím tử đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, đủ để hù chết dày đặc chứng trọng độ người bệnh. Khôi bắt đầu động thủ, một thanh nắm lên tử khí đan hướng Tô Đát Kỷ trong miệng nhét đi vào. Tô Đát Kỷ muốn phản kháng thời điểm mới phát hiện, nàng hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí ngay cả công pháp, thần dịch lực đều vận chuyển không được. Khôi một thanh lại một thanh nhét, tốc độ thật nhanh, dù sao, 10 triệu số lượng, một lần nhét 100 khỏa, còn phải nhét 100.000 lần mới được. Tử khí đan cho dù vào miệng tan đi, cũng là tương đối thấp cấp đan dược, thế nhưng không chịu nổi cái này động kinh nhét đan dược tốc độ và số lượng A. Là lấy, cho dù là đan dược này khẩu vị rất là không tệ. Tô Đát Kỷ đều bị nghẹn phải không ngừng mắt trợn trắng. Trọn vẹn nhét nửa canh giờ. Khôi mới hai tay phát run nhét xong 10 triệu tử khí đan. Mà lúc này, Tô Đát Kỷ miệng đều đỏ sưng phồng lên, tựa như là bị đả pháo oanh tạc một phen, xem ra vô cùng buồn cười. Tốt, cuối cùng này một chút nhân quả cũng đã chấm dứt. Ta thuận tiện tốt trả lời ngươi Tô Đát Kỷ. Đầu tiên, ta tự cao tự đại hay không? cùng ngươi không có quan hệ chút nào. Tiếp theo, ta thu hoạch Thiên Thiên Tử vị trí, cùng các ngươi trả giá không có bất cứ quan hệ nào. Chỗ lấy các ngươi tại ta chỗ này tu hoạch không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Một cây mồ hôi mau ta cũng sẽ không để các ngươi cầm tới. Dù sao, lúc trước nên cho đều cho. Còn nữa, ta cái này Tiên Hoàng Tử vị trí, nhiều nhất chỉ là hợp tác, cũng không so Nhân Hoàng, Nữ Hoa thấp người một các loại, cũng không phải thay thế Tô Ly nhân quả, cho nên đừng dùng đối giao Tô Ly thủ đoạn đối phó ta. Lần này niệm ở quá khứ nhân quả bên trên, ta liền không cùng ngươi quá so đo. Đổi người, ta nửa chữ cũng sẽ không hồi phục, trực tiếp chơi chết luyện hóa trở thành vong trần, cũng chính là chất dinh dưỡng ngươi nhìn. Ta cái này vong trần hoàn mấy ngày liền mở rộng nhanh gấp đôi. Hiểu không? Đều là kia thứ gì thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ tẩm bổ ra. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tại ta mà nói, đều là cạn bã, phân bón thôi. Đây chính là trong mắt ta giá trị của các ngươi. Mà cái này, ngươi cũng nên may mắn. Bởi vì ngươi còn có một chút giá trị khi cạn bã khi phân bón. Những cái kia ngay cả khi cạn bã cùng phân bón tư cách đều không có. Mới nên bi ai, mà lại ngươi đại khái cũng xem nhẹ một sự kiện vong trần hoàn, mặc dù mở cửa làm ăn. Nhưng là đối khách hàng cũng là có rất yêu cầu cao. Không phải tùy ý một người nghĩ cầm linh hồn của mình bỏ ra bán liền có thể bán. Hiểu không? Hiện tại, những lời này nói đến đủ minh bạch đi. Có thể nghe hiểu sao? Tô Vong Trần nói chuyện. Lập tức nhướng mày, trên mặt hiện ra mấy phân kiêng kỵ thần sắc. Lúc này, hắn không từ mở toàn cơ ấn. Toàn cơ ấn mở ra, Tô Ly hình chiếu hiển hiện ra. Làm sao rồi? Tìm thiên nhân chi hồn nói lời từ biệt tìm ta. Ta không phải ngươi thiên hồn. Tô Vong Trần có chút không vui, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều. Lúc này, Tô Đát Kỷ nguyên bản còn bị Tô Vong Trần răn dậy phải một mặt mộng bước, một mặt ảm đạm. Lúc này ấy bỗng nhiên nhìn thấy Tô Ly hình chiếu xuất hiện, còn cùng Tô Vong Trần rằng co mà đứng, tựa hồ tương xứng dáng vẻ, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, không chỉ có là Tô Đát Kỷ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả bởi vì Tô Đát Kỷ thất bại, nghe hỏi mà đến Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Hoàng cùng Tô Ngọc Thanh ba người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Tô Vong Trần không dễ nói chuyện là có tiếng. Tô Bàn Cổ nói chung bên trên cũng là không nghĩ tới. Tô Đát Kỷ như thế hạ thấp tư thái ra, còn không có bất kỳ cái gì thành tích, là lấy Tô Bàn Cổ từ Mục Thanh Nhan trong tay cầm tới một phần thiên cơ hồn thạch, cũng mang theo Tô Ngọc Thanh cùng Tô Ngọc Hoàng đến đây. Trừ ba người này bên ngoài, trước đó lăn lộn rời đi tham lang cũng một lần nữa trở về. Chỉ bất quá hắn đã hóa thành một con tham lang sủng vật, xuất hiện tại một tên áo tím váy xa, mặt mang khăn lụa nữ tử thần bí bên người. Cái này nữ tử thần bí chính là thiên đạo hóa thân Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân đến đây, nhưng Tô Vong Trần nhưng không có ngay lập tức nghênh đón. Ngược lại kết nối Tô Ly toàn cơ ấn đưa tin, hoặc là nói, giữa hai người đưa tin kỳ thật căn bản cũng không phải là toàn cơ ấn đưa tin, mà là đồng hồ lý thế giới màu xám trắng thiên mạch chi lực cùng màu xám đen thiên mạch chi lực liên. Hệ, chỉ bất quá, loại khí tức kia mô phỏng chính là toàn cơ ấn mà thôi. Điểm này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi nếu là ta thiên hồn, ta liền trực tiếp chạm, mặt phải buồn nôn, Tô Ly đồng dạng ngữ khí bình tĩnh, lời nói này ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Phách Lối, Âm Tàn Khôi đều kinh ngạc đến ngây người, ta đi cái này Tô Ly hiện tại như thế phế, còn dám cùng Thiên Thiên Tử, cõi Trần chi chủ Tô Vong Trần nói như vậy, đây là chán sống lệch rồi. Đương nhiên, hắn dù nghĩ như vậy, lại khẳng định là không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, Tô Vong Trần cũng đã phát giác được, cho nên, Tô Vong Trần trực tiếp một bạt tay quất vào khôi trên mặt. Phốp, khôi đầu trực tiếp bị quất bay ra trọn vẹn hơn nghìn dặm. Máu tươi phun đầy đất, một hồi lâu, khôi một lần nữa đem đầu thu hồi lại, lập tức thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Không còn dám có bất kỳ tâm tư, lần này, hiện trường lập tức lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mà nguyên vốn có chút loạn thất bát tao tâm tư tham lang lập tức cụp đuôi, hắn tựa hồ sợ hắn cái đuôi của mình nhếch lên đến hoặc là loạn động mà trở thành Tô Vong Trần làm chết hắn lý do. Tô Vong Trần xuất thủ về sau mới nhìn hướng Tô Ly nói, hiện tại tình huống này ngươi tiêu khiển ta là có ý gì? Tô Ly nói, làm giao dịch. Tô Vong Trần nói, ngươi giao dịch Thiên Trì Huyết Hà làm không dậy nổi. Tô Ly nói, ta cùng Khuyết Đức kia phần hiệp ước bán cho ngươi, hắn hai thành số định mức không thay đổi. Ta thanh thiên trì huyết hà phá phân, bán ngươi trấn hồn bia cùng bỉ ngạn cầu. Tô Vong Trần nói, ngươi dạng này, vậy liền không đáng tiền. Lúc này, kia Tử Vi đế quân khẽ nhíu mày, nói, Tô Ly, chúng ta giao dịch, tựa hồ thời gian còn chưa tới a, không phải còn có không sai biệt lắm 10 cái canh giờ. Ngươi đây là bội bạc, không định hợp tác rồi. Tô Ly nói, không có ý tứ, hiện tại nghèo quá, đợi không được hợp tác. Tử Vi đế quân nghe vậy, bỗng nhiên cười, nói, thế nào, ngươi tồn tại ở cái này một phương thiên giới đường, ngươi cầm thiên trì huyết hà đến uy hiếp thiên đạo sao? Tô Ly nhàn nhạt liếc Tử Vi đế quân một chút, nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta cầm thiên trì huyết hà uy hiếp ngươi, ngươi xứng sao? Thiên trì huyết hà chính là bất hủ thiển lam chi vật. Ngươi nghĩ nuốt, nuốt phải dưới sao? Tử Vi đế quân sầm mặt lại, trên mặt khăn lụa không gió mà bay. Bất hủ thiển lam chi vật lại như thế nào? Bây giờ hồng hoang đã lập đạo, nhân hoàng nữ hoa đều đã xuất thế. Cái này bất hủ nội tình cấp thiên trì huyết hà, chính là hoàng tộc chi vật. Người bất quá là cái trông giữ người, bất quá là thiên đế bảo khố chó giữ nhà thôi. Tô Vong Trần nghe vậy, bỗng nhiên nói, người cái này thiên đạo hóa thân. Nói chung bên trên tại chính thức thiên đạo trong mắt, ngay cả một đầu chó giữ nhà cũng không bằng. Tử Vi đế quân nghe vậy, đột nhiên quay đầu, lấy 10 điểm ánh mắt bén nhọn khóa chặt Tô Vong Trần. Thiên thiên tử, như ngươi loại này qua sông đoạn cầu, ngươi cũng biết ngươi bây giờ có thể quật khởi, thế nhưng là có không ít thế lực đều ra lực đâu. Làm sao, hiện tại muốn giữ gìn ngươi cái kia hèn mọn? Tô Vong Trần đánh gãy Tử Vi đế quân lời nói, nói ngươi liền trông cửa chó không bằng liền là không bằng. Ngu muội vô tri đồ vật, trở về hào hào cảm ngộ một chút một phương thế giới này đạo ngân. Trở lại quỳ nói với chúng ta. Hồng hoang hoàng tộc lập rồi, quy khư tạo hóa có biến hóa. Ngớ ngẩn, Tô Vong Trần nói, lại nói, hoặc là ngậm miệng, hoặc là lăn, không phải ta không ngại đem toàn bộ các ngươi biến thành nơi này phân bón. Tô Bàn Cổ nhìn Tử Vi đế quân một chút, nói, Tử Vi đế quân bớt giận, có bất cứ chuyện gì, sau đó bàn lại, dưới mắt, hay là chớ có nội loạn tốt, miễn cho để người chê cười. Tử Vi đế quân hơi kém tức điên làm vì thiên đạo hóa thân. Nàng còn chưa từng có gặp được dạng này nhục nhã. A, cái này Tô Vong Trần, quả nhiên là nuôi không quen lũ sói con nghĩ đến sói. Tử Vi đế quân đột nhiên một cước đá vào Tham Lang trên mông. Phốp phốp, Tham Lang hậu phương buông thõng hai viên viên thuốc, bị Tử Vi đế quân như thế một cước, trực tiếp đá bể, Tham Lang mặt sói đều vặn vẹo lên, mũi dài hai sừng sợi dâu nếp uốn thành bên ngoài bát tự, nhưng hắn cũng không dám kêu đau nửa tiếng. Hắn cố gắng kẹp lấy hai cái chân sau, thân thể hơi cong, thỉnh thoảng run rẩy, xem ra cực kỳ thê thảm mà buồn cười. Phải biết, tại ngoại giới, Tham Lang thế nhưng là Tham Lang tinh quân a, chính là thần vương phía trên cường giả, một thân thực lực kia là đủ để nghiền ép Tần Tổ Uyên loại hình uy tín lâu năm vô địch thần vương. Tồn tại a, Tham Lang trong lòng gào thét không thôi, nhưng vẫn là chỉ có thể rụt lại cái đuôi kẹp lấy chân sau làm sói. Tô Vong Trần lúc này mới nói, phá phân lời nói liền phế, sợ là liền một thành nhân quả đều không thể về thu hồi lại. Đến lúc đó lại muốn chế tạo lần nữa, liền khó càng thêm khó. Tô Vong Trần trái lại khuyên nhủ, Tô Ly nói, ngươi có thể mượn tiền, luôn có người vui lòng cho ngươi mượn. Tô Vong Trần nói, ngươi cho ta mượn. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy ta có năng lực cho ngươi mượn. Tô Vong Trần nói, vậy là ngươi có vẫn là không có. Tô Ly nghe vậy, lập tức biết Tô Vong Trần biết hắn đại thể nội tình. Dù sao hắn tự chém ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Dựa theo tình huống như vậy đến xem, thật sự là hắn là có một ít nội tình. Về phần nói mắc nợ là Tô Vong Trần còn. Tô Vong Trần lại há lại không biết. Bất quá, lúc này Tô Ly đã phán đoán ra. Tô Vong Trần đã triệt để vứt bỏ hệ thống cùng hệ thống tương quan khái niệm. Điểm này, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng thông qua hệ thống, thông qua thiên mạch chi lực tiến hành một phen cùng loại với quét hình, tính toán phân tích, kết quả phân tích tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cho dù thật có vấn đề, cũng không quan hệ, chuyện cho tới bây giờ, Tô Ly trải qua qua bết bát nhất kết cục như vậy. Ngay cả kết quả xấu nhất đều trải qua qua, còn cần sợ cái gì? Bởi vì cho dù vẫn là kết quả xấu nhất, cũng bất quá Vong Trần thế giới bên trong như vậy kết cục. Mà bây giờ muốn đi đến như vậy hỏng bét kết cục, đối với Tô Ly mà nói, ngược lại cảm thấy rất thống khoái, bởi vì đây chính là một loại ai nó bất hạnh giận nó không tranh tâm thái, cho nên Tô Ly xác thực cũng là không sợ hãi. Nói cách khác, bây giờ tâm tình của hắn một số phương diện cùng Tô Vong Trần đã có chút tới gần, nhưng cái này cũng không hề là Tô Vong Trần ảnh hưởng, mà là hắn tại thực lực không ngừng thuế biến đồng thời đối với thế giới này càng thâm nhập hiểu rõ về sau một loại trưởng thành. Người luôn luôn muốn trưởng thành, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, đây chính là cơ bản nhất đạo lý. Tô Ly không có quên sơ tâm, nhưng là cũng sẽ không áp chế tự thân trưởng thành, cho nên hắn bây giờ tâm thái rất đơn giản, sinh tử coi nhẹ, khó chịu liền làm. Hắn đem hắn cả đời này chia hai cái bộ phân, trước đó một cái kia bộ phân là vì người khác mà sống bộ phân, sống đến địa ngục chỗ sâu, phổ độ chúng sinh 2000 năm cũng thanh không địa ngục. Cho nên, một đời kia đối với một mực sống ở lập tức Tô Ly mà nói, đã đi đến, bây giờ cái này một bộ phân, hắn chỉ vì chính mình mà sống, cho nên hắn có phải là sẽ trở thành Tô Vong Trần. Có thể hay không tại trở thành Tô Vong Trần về sau bị Tô Vong Trần thay thế, Tô Ly cũng không thèm để ý, hắn chỉ cho mình lưu lại một cái át chủ bài. Đó chính là dẫn bảo hệ thống, chỉ cần Tô Vong Trần cuối cùng đến thay thế hắn, hắn liền sẽ dẫn bảo hệ thống cùng một phương thế giới này đồng quy vu tận, để quy khư giáng lâm. Nói cách khác, Tô Ly đã cho mình định một kết cục như vậy, hiện tại liền nhìn Tô Vong Trần có dám hay không làm như vậy. 8 khỏa tiềm long đan trí lực cùng 10 khỏa tiềm long đan trí lực, chênh lệch phi thường to lớn, nhưng là cũng phi thường yếu tiểu. To lớn ở chỗ rất nhiều nhỏ xíu bố cục bên trên, thật không đấu lại, cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đi đối bính. Nhưng là phi thường yếu tiểu thì ở chỗ, tại chỉnh thể đại cục phương hướng, mục đích cùng kết cục bên trên, cơ hồ không có to lớn sai lầm. Cho nên, Tô Ly từ đại cục xuất phát, lấy thiên mạch kết hợp hệ thống trung cực năng lực, chế định dạng này một bộ tự hủy thủ đoạn. Hắn không cần xóa bỏ toàn thế giới, hắn cũng không cần đi trả thù toàn nhân loại, hắn chỉ cần lôi kéo Tô Vong Trần chôn cùng. Như vậy thế giới này lấy hắn cùng Tô Vong Trần tạo dựng lên hết thảy nhân quả, tựa như là nhà cao tầng trực tiếp phá hủy nền tảng đồng dạng, tất nhiên sẽ ầm vang sụp đổ. Đây chính là hắn lực lượng, đây cũng là tâm tình của hắn chân trần liền không sợ mang giày. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần cũng tại nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Vong Trần hỏi thăm, hiển nhiên là không nghĩ bại lộ Tô Ly bộ phân nội tình. Chí ít Tô Vong Trần biết Tô Ly tam hồn thất phách khôi phục chiến lực thuế biến, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, hắn đồng dạng không biết, bởi vì khi hắn ủy quyền hệ thống thời điểm, hắn đã can thiệp không được Tô Ly, cũng vô pháp hoàn toàn thăm dò Tô Ly. Hắn thu hồi cõi Trần chi tâm, để Vong Trần hoàn triệt để độc lập, vì vậy mà từ bỏ hệ thống quyền hạn, đồng thời xóa đi tương quan chỗ có nhân quả cùng ký ức. Tô Ly nói, vậy liền chỉnh thể bán cho ngươi, ngươi có thể thiếu nợ tiền đặt cọc 2 thành, lãi hàng năm suất 4.9. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ta nhận nợ, miễn hơi thở cho ta đi. Tô Ly nói, giá cả bao nhiêu? Tô Vong Trần nói, 75 triệu trăm triệu phần thiên cơ, 1 tỷ phần nhân quả như thế nào? Tô Ly nói, khai thác trình độ còn không đáng nhiều như vậy. Tô Vong Trần nói, đánh giá giá trị là nhiều như vậy, điểm này chúng ta đều tính được rất chính xác. Nhưng mà này còn là ngươi chiếm cứ số định mức giá trị. Bất quá, ta có thể cho ngươi U Minh Điện 2 thành số định mức. Vong Trần cũng chính là 2 thành số định mức. Sau đó cho ngươi vô cùng một đánh giá giá trị. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta yêu hóa một lần thiên trì huyết hà. Tô Ly nói, làm sao yêu hóa? Tô Vong Trần nói, giúp ta chế tạo một chiếc kim giáp chiến thuyền. Bất hủ xương ta đến cung cấp. Tô Ly nói, nhưng đó là của ta xương cốt. Tương lai ta vẫn là sẽ thu thập. Tô Vong Trần nói, không, đây không phải là xương cốt của ngươi, đó là của ta xương cốt. Xương cốt của ngươi cứng rắn, không dễ nát, mà xương cốt của ta mềm, dễ dàng bị đánh nát, chế tạo trở thành các loại khí cụ. Tô Ly nói ngươi xương cốt mềm, ngươi cảm thấy lời nói này ra có bao nhiêu người có thể tin? Tô Vong Trần nói, ta không quan tâm người khác tin hay không, ta dù sao tin. Tô Ly quay đầu nhìn về phía Tử Vi Đế Quân, Tham Lang, cùng Tô Đát Kỷ, Tô Bàn Cổ bọn người. Lúc này, đám người này bị Tô Ly nhìn chằm chằm, lại là đồng dạng toàn thân phát hàn. Dạng này, Vong Trần hoàn số lượng, U Minh Điện số lượng ta đều không cần. Vô cùng một giá trị ta nhận, cũng có thể cho ngươi miễn hơi thở hiện tại. ngươi đem những người này toàn bộ giết thành phân bón. Thanh Thiên Cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho ta. Chúng ta giao dịch này coi như đạt thành. Tô Ly mở mẩn nói, ngữ khí của hắn rất trực tiếp, cũng không có che giấu, càng không có giấu giếm, trực tiếp liền để Tô Đát Kỷ, Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ngọc Thanh cùng Tử Vi Đế Quân cùng Tham Lang nghe tới. Cái này vừa nói, không khí hiện trường lập tức trở nên cổ quái. Tô Vong Trần nói, Tử Vi Đế Quân ở đây, Vong Trần cũng chính là quy tắc chịu ảnh hưởng, giết chết được nhưng giết không xuyên, ngươi đây là làm gì? Như thế chỉ có thể vô ích cho phiền não, rước lấy hậu hoạn. Tô Ly nói, giết hay không? Tô Vong Trần nói, người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, hay là không muốn hành động theo cảm tính? Tô Vong Trần lời nói cũng chưa có nói hết, tứ phương bỗng nhiên xuất hiện trọn vẹn 6 tên Tô Vong Trần phân thân, mỗi một tên đều tay cầm Đông Hoàng Trung, trực tiếp một chuông ném ra, rầm rầm rầm, trọn vẹn lục đạo hủy diệt cấp tiếng nổ vang nổ nứt thiên địa, tinh lôi lăn lộn, lôi đình bạo liệt, Vong Trần cũng chính là hư không đều trực tiếp bị đánh sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Tô Đát Kỷ, Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ngọc Thanh, thậm chí là Tử Vi Đế Quân cùng Tham Lang Tinh Quân 6 người, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đúng là toàn bộ bị đối ứng Đông Hoàng Trung sống sờ sờ nện chết rồi. Chết tại Vong Trần Hoàn, quản chi là đại biểu thiên đạo hóa thân Tử Vi Đế Quân. Lúc này cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng, giống như là Tô Đát Kỷ 4 người cùng Tham Lang Tinh Quân, thì càng là trực tiếp ngay cả nguyên thần đều nổ, nhục thân tức thì bị trực tiếp đánh thành huyết nhục bột mịn. Sau đó ngay cả bột mịn đều bị chấn động đến triệt để chôn vùi. Mặc dù không có vì vậy mà bị giết xuyên, nhưng là ít nhất bị gọt sạch 5 thành nguyên thần nội tình. Có thể nói là máu mẹ thua thiệt, mấu chốt là Tô Vong Trần mạnh, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Đây là một loại tầng cấp bên trên nghiền ép, căn bản là giống như là đồ sát con gà con nhi đồng dạng. Mơ hồ trong đó, Tô Ly thậm chí đánh giá ra, Tô Vong Trần thật thu hoạch hồng hoang thủ đoạn thần thông. Cái này liền là chân chính hồng hoang thủ đoạn, phân thân chi pháp dùng chính là 12 tổ vu phân thân. Binh khí là Đông Hoàng Trung, sát chiêu không có, chính là phổ thông vận dùng pháp bảo giết xuyên. Về phần nói Đông Hoàng Trung, cái này đích xác là sáng tạo sơn hải thế giới Đông Hoàng Trung. Bất quá, nó sử dụng cũng có rất lớn hạn chế. Tô Vong Trần chủ động giải thích một câu, nói, hắn liếc qua đứng ở một bên run lẩy bẩy khôi, lập tức một thanh bắt tới, hướng phía nó đầu bóp, phốp, khôi cũng bị bóp chết rồi. Bất quá khôi làm U Minh Điện Hồn Mộng Đường đường chủ, bản thân lại là tại Vong Trần Hoàn hiệu lực, ngược lại bị bài trừ tại tử vong trên danh sách. Bởi vậy hắn ở chỗ này chết về sau, một lát sau lại lần nữa hóa thành U Minh ngưng tụ ra. Chỉ là cả người chiến lực đồng dạng rơi chừng 5 thành. Khôi lúc này cũng là đau thấu tim gan, cái này mẹ hắn đã không phải là máu mẹ thua thiệt. Đây là bao nhiêu năm đều làm không công, nhưng Khôi trong lòng dám có ý kiến gì không? Lúc này, Khôi mới ý thức tới, cái kia xem ra phế trước Thiên Thiên Tử, cái kia Thiên Cơ Thần Toán Tô Ly, cũng mẹ nó không phải cái. Nghĩ đến, Khôi lập tức không dám nghĩ tới, bởi vì hắn sợ làm cho Tô Vong Trần bất mãn, lần nữa đưa tay đem hắn bóp chết. Thanh tĩnh, Tô Vong Trần thản nhiên nói. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, đích xác, Tô Vong Trần nói, Tử Vi Thiên Đạo đến. Tô Ly nói, phát giác được. Tô Vong Trần nói, người thật bán ta liền mua. Tô Ly nói, thật bán. Tô Vong Trần nói, thực lực của ta không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, ở đây biểu hiện được mạnh là bởi vì nơi này là Vong Trần Hoàn, là thuộc về ta độc lập lĩnh vực phạm vi thế lực. Ở đây, ta là sáng thế chủ, tạo vật chủ, thiên đạo đều tại ta phía dưới. Tô Ly nói, ngươi nói là chính là. Tô Vong Trần cười cười, tiếu dung ý vị thâm trường. Tô Ly cũng tương tự cười, tiếu dung cũng tương tự ý vị thâm trường. Có mấy lời là thật, có mấy lời là giả. Rất rõ ràng, Tô Ly có thể nghe được vấn đề, Tô Vong Trần cũng tương tự có thể nghe được vấn đề. Hai người tựa hồ tại một loại nào đó phương diện bên trên, lời nói chi thuật cân sức ngang tài. Bất quá Tô Ly đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Giao dịch đi, Tô Ly nói, tốt, 750.000 tỷ phần thiên cơ giá trị. Bọn hắn giết ra hơn 30 tỷ thiên cơ giá trị cùng 600 phần nhân quả, coi như là thêm đầu. Tô Vong Trần nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Tô Vong Trần lại nói, vô cùng một định giá, tiền đặt cọc 2 thành, cũng chính là 1.5 triệu trăm triệu, cùng 20 triệu phần nhân quả, đúng không? Tô Ly nói, đúng, ngươi như nhận nợ, hiện tại giao nhận. Tô Vong Trần nói, đối với người khác, ta không nhận nợ, cũng khinh thường nhận nợ, có thể thiếu nợ đó là của ta bản sự. Nhưng rất hiển nhiên, tại ngươi nơi này không làm được, ta không cách nào thôi diễn nguyên nhân, nhưng ta biết, ngươi có thể cưỡng ép từ trên người ta rút đi tất cả thiếu nợ. Không quan hệ, ta trước thanh toán hai ngươi thành, nó dư ngươi tùy tiện làm. Tô Ly nói, tốt, thành giao. Tô Ly đưa tay, Tô Vong Trần đồng dạng đưa tay, hai người sắp nắm tay, nhưng vào lúc này, trong hư không, tử quang hội tụ, hình thành tử sắc quang cầu. Tô Ly, ngươi kiên trì đường, muốn vào lúc này bản thân từ bỏ sao? Ngươi chính là hy vọng chi nguyên, ngươi muốn hóa thân tội ác chi nguyên sao? Tử vi thiên đạo một lần nữa ngưng tụ hóa thân hiển hiện ra. Nó vẫn là tử vi đế quân, nhưng là một cái khác tử vi đế quân, tuyệt mỹ mà cao lãnh, thần bí mà cường đại. Lúc này, nàng có chút hùng hổ dọa người. Tô Ly thản nhiên nói, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, hy vọng chi nguyên cuối cùng, chính là hắc ám chi nguyên, chính là tội ác chi nguyên. Khi ta đi hướng vực sâu cuối cùng, các ngươi không có ngăn cản. Khi cực hạn quang minh lột xác thành hắc ám thời điểm, các ngươi cũng đã không cách nào ngăn cản. Ta là ta, không phải hy vọng chi nguyên, cũng không phải tội ác chi nguyên. Liền như là Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, đồng dạng không phải là các ngươi hy vọng chi nguyên hoặc là tội ác chi nguyên đồng dạng. Tử vi đế quân nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lại trầm mặc một hồi lâu. Tô Ly ngươi thắng, hợp tác có thể đạt thành, ngươi hướng ra Cát Thiển Lam sách yêu cầu thông qua. Mặc dù ngươi bây giờ đã khiếm khuyết tư lịch cùng tư cách, nhưng ngươi hay là chứng minh chính ngươi còn y nguyên có chút năng lực. Tử vi đế quân lời nói, xem như một cái thỏa hiệp. Nếu là bình thường, Tô Ly có lẽ sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng, cái kia cũng nhất định là tại không có trải qua vong trần thế giới trước đó. Trải qua vong trần thế giới về sau, Tô Ly chỉ có trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, út mẹ mày đi à. Tô Ly ngay cả để ý tới đều không để ý đến tử vi đế quân, mà là cùng Tô Vong Trần nắm tay, nói, thành giao. Nói xong, Tô Ly minh tưởng ký ức vòng cấm tầng thứ ba, trực tiếp cùng Tô Vong Trần sinh ra nhân quả liên hệ. Nhìn thấy một màn này, tử vi đế quân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tô Ly, điều kiện có thể sách, thậm chí thiên đạo lĩnh vực một phương có thể cho rất nhiều thiên đạo quy tắc gia trì. Thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng không phải là vấn đề. Ngươi không phải muốn ngồi lên giá sao? Đi, chúng ta thỏa mãn ngươi. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, ngu muội vô tri. Tử vi đế quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm càn. Tô Ly nói, Tô Vong Trần, xử lý nàng. Tô Vong Trần lần này ngược lại hiện ra một tia do dự. Lần này đồ thật đến, khó khăn. Tô Ly nói, là khó khăn mà không phải làm không xong đúng không? Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ta cảm thấy, ta khả năng lại làm sai. Tô Ly nói, không, ngươi không làm sai, ngươi làm được đúng vô cùng. Hai người trong lúc nói chuyện, tử vi đế quân bên người, lại một cái Tô Vong Trần xuất hiện. Lúc này Tô Vong Trần, bỗng nhiên hóa thành một con kim sắc giáp lưới, tay cầm như ý kim cô bổng hầu tử. Một gậy đột nhiên đánh tới hướng tử vi đế quân. Ông, lúc này, tử vi đế quân thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Tô Vong Trần kia một gậy, trực tiếp thất bại. Oanh, cùng thời khắc đó, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự trường, phảng phất ngũ chỉ sơn. Đột nhiên một trường hướng phía Tô Vong Trần hóa thành hầu tử đánh ra. Một trường này nếu là vỗ trúng, kết quả kia, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 386, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Vong Trần phân thân hóa thành hầu tử thân ảnh ngưng lại. Đúng là đem tự thân trực tiếp hóa thành tiên thiên linh bảo toàn tâm đinh. Suy, lấy tự thân làm vũ khí, từ hư không phía dưới nghịch thiên giết ra, một kích đâm rách vân tiêu. giết ra phá đạo đạo ngân, vòng trần hoàn phía trên bầu trời, giống như là bị một viên cái đinh trực tiếp đóng xuyên hư không thiên đạo. Giết ra một đạo hư không vết rách bên trong, toàn tâm đinh đâm thẳng hướng kia một bàn tay cực kỳ lớn. Giữa thiên địa, thời gian tốc độ chảy tựa hồ cũng vì vậy mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Lúc này, cái này vừa giao phong lại là hoàn toàn bị thời gian quy tắc đè ép, hình thành một màn kỳ lạ dài đậu trang cảnh. Tô Vong Trần phân thân hóa thành toàn tâm đinh xé rách hư không mà lên. Bàn tay khổng lồ cái áp thiên địa mà hạ, hư không lúc này ngược lại như hóa thành dòng sông thời gian. Mà trường hà bên trong, phía trước là to lớn sóng biển nghiền ép mà đến, hậu phương thì là theo gió vượt sóng chìm thuyền. Toàn tâm đinh quang mang bùng cháy mạnh, bỗng nhiên gia tốc, đột nhiên tránh thoát hết thảy trói buộc, diễn hóa cho khí lưu màu trắng cùng trời mạch chi lực. Mãnh đâm chúng chém giết mà dưới cự trường, phốp, cự trường ngực tiếp liền một kích này đâm xuyên lòng bàn tay. Chỉ là, cự trường ngưng ngoài, lại một tay nắm đột nhiên bao khỏa mà đến, hướng phía bàn tay kia mờ u bàn tay bóp, phốp, toàn tâm đinh chấn động, nháy mắt bị bóp thành huyết vụ bột mịn. Chỉ là, huyết vụ này bột mịn lại vào lúc này bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xám trắng. Hỏa diễm bộc phát sát na liền càn quét tứ phương hư không, trực tiếp khóa lại kia đôi bàn tay, cũng bộc phát ra như nghiệp hỏa khủng bố đốt cháy chi lực. Ầm ầm, lúc này, hư không bỗng nhiên đen tối sầm lại, giữa thiên địa, phảng phất giống như diệt thế phong bão như muốn giáng lâm. Tô Ly bên người Tử Vi đế quân thân thể rung động run một cái. Thần bí khăn lụa phía dưới khuôn mặt căn bản là không có cách che giấu kia phần tái nhợt chi sắc. Rất rõ ràng, lần này, Tô Vong Trần mục đích kỳ thật rất đơn giản, lôi kéo nàng lưỡng bại câu thương. Kết quả cũng không cần nói cũng biết, Tô Vong Trần làm được, hy sinh hết một bộ phân thân, thành công xử lý Tử Vi đế quân đôi bàn tay, chiến đấu kết cục, vào lúc này có một kết thúc, hư không rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắc ám phong bão cũng không có vào lúc này xuất hiện. Liền phảng phất, trước đó cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, chỉ bất quá, lúc này Tử Vi đế quân tình huống tựa hồ có chút không ổn. Ngược lại cùng Tô Ly đứng chung một chỗ Tô Vong Trần thì không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ, hy sinh như vậy, cá biệt phân thân, với hắn mà nói, quả thực là chín châu một mao chuyện nhỏ đồng dạng. Tô Vong Trần, Tử Vi đế quân mỗi chữ mỗi câu, trong giọng nói tràn ngập bất mãn mãnh liệt. Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc Tử Vi đế quân một chút, nói, hợp tác loại chuyện này, vốn chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Hoặc là nói đến càng thông thấu một điểm, chính là ngươi cách dù lợi nhuận mà Tô Ly tiểu ngạch lợi nhuận chuyện tốt. Hợp tác về sau, thậm chí ngươi có thể làm Tô Ly là một cái giá rẻ làm công người. Nhưng liền xem như dạng này, ngươi lại còn nghĩ đến ép giá. Liền ngươi cái này cách làm, ngươi liền không xứng đứng tại cái này vong trần hoàn. Làm sao, hiện tại quy khư ổn định, liền lại cảm thấy hết thảy đều nên tại thiên đạo bên dưới. Hoàng tộc tồn tại ý nghĩa, ngươi so với chúng ta càng hiểu. Hoàng tộc như là đã lập xuống nhân quả, hết thảy có chuyển biến tốt đẹp, ngươi liền nên cẩn trọng, càng thêm cẩn thận nghiêm túc, mà không phải lập tức đắc ý quên hình, không biết tốt xấu. Tô Vong Trần ngữ khí cao cao tại thượng, tựa như là một người trưởng thành tại răn dạy một đứa bé. Dạng này ngữ khí cùng thái độ, để Tử Vi đế quân vô cùng khó xử, đây là thật không nể mặt mũi. Tử Vi đế quân trong lòng oán hận, đồng thời cũng bất mãn vô cùng. Nhưng là Tô Vong Trần lời nói, nàng hay là nghe vào, thậm chí, lần này Tô Vong Trần ngay cả liền xuất thủ nhiều lần. Kết quả nàng đã cũng vô pháp tại chính diện giao phong tình huống dưới nghiền ép Tô Vong Trần. Cái này khiến nàng ý thức được, Tô Vong Trần có lẽ cũng đã không phải là đã từng cái kia có thể bị nhục nhã cùng ức hiếp Tô Vong Trần. Tử Vi đế quân rơi vào trong trầm mặc, chỉ bất quá, nàng trầm mặc thời điểm, bỗng nhiên hội tụ một đạo tiên đạo đạo ngân chi lực. Mãnh đâm về phía Tô Ly mi tâm, một kích này, long trời lở đất, một kích này, càng là trực tiếp từ Tô Ly hình chiếu kéo dài mà ra. Đâm về Tô Ly chỗ trong đình viện chân thân mi tâm. Chỉ là, Tô Ly bây giờ cũng đồng dạng không là quá khứ cái kia Tô Ly. Hắn đã sớm nghĩ tới như Tử Vi đế quân như vậy tồn tại nhất định sẽ ám hạ độc thủ ức hoặc là tức hồn. Hèn không giảng võ đức, cho nên hắn sẽ không chủ quan, cho nên khi Tử Vi đế quân diễn hóa thiên đạo đạo ngân một kích đâm trúng Tô Ly mi tâm thời điểm, Tô Ly trực tiếp mở ra thiên mạch thần ẩn năng lực, hóa thành một mảnh hư vô, đồng thời Tô Ly kích phát ra một đạo thiên mạch tam thanh phân thân chi thiên mạch thượng thanh. Thượng thanh thông thiên thiên mạch chiến lực bộc phát nghìn lần. Đồng thời, thượng thanh thông thiên càng là không chút do dự diễn hóa ra thiên mạch chiến hồn tăng phúc chiến lực, cũng trực tiếp xuất ra khai thiên phủ, giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Oanh, kia bàn hoàng sinh diệt sát nói đột nhiên vượt qua hư không giết ra. Lấy thiên mạch pháp tắc kết hợp bàn hoàng sát đạo, một búa hung hăng bổ trúng Tử Vi đế quân, răng rác, Tử Vi đế quân trên mặt khăn lụa bị một búa chém thành hai nửa. Nó dung nhan trong nháy mắt bày biện ra sát na, chỉ bất quá, trong điện quang hỏa thạch, trên mặt của nàng nhiều một tầng da người, nhưng ở vào thứ ba tầm mắt Tô Ly lại thứ liếc mắt liền nhìn ra một bộ phân hình dáng. Kia một bộ phân hình dáng cũng làm cho Tô Ly đồng tử không khỏi có chút co vào. Chỉ bất quá, Tô Ly nhưng không có xâm nhập suy nghĩ, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng lại sẽ không nhận định đáp án này, bởi vì Tử Vi đế quân bộ phân hình dáng rất như là Gia Cát Thiển Vận, đương nhiên, cũng có bộ phân hình dáng phi thường giống là Lục Gợn, nhưng dung mạo cũng không thể nói rõ cái gì, thậm chí, nếu như Tử Vi đế quân cố ý như thế cũng cố ý ẩn tàng. Cũng tương đương với một loại tính toán bố cục, cho nên làm như thế nào nhìn làm sao phân tích, đều là muốn nghĩ sâu tính kỹ. Tô Ly lúc này không đi suy nghĩ, nhưng là rất rõ ràng, Tử Vi đế quân cũng đã có chút hoảng. Hiển nhiên, Tô Ly không có nàng nghĩ như vậy, phế cứ việc Tô Ly một kích này tựa hồ là kích phát phân thân toàn bộ huyết mạch chi lực, đồng thời mượn dùng hồng hoang hoàng tộc, thượng thanh thông thiên giáo chủ, chiến lực, cái này tương đương với một loại át chủ bài. Nhưng Tô Ly đã còn có thể sử dụng hoàng tộc thượng thanh thông thiên giáo chủ thủ hộ ấn ký, loại hình át chủ bài, đã nói lên, tiềm lực của hắn không thấp, bất quá, cũng có thể là đã từng làm thiên thiên tử thời điểm lấy được thủ hộ nội tình ban thường. Như dạng này nội tình, chỉ sợ cũng không nhiều, trừ cái đó ra, làm đã từng bị bất hủ thiền lam thủ hộ, xem trọng tồn tại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong tay có một ít nội tình. Có một ít đặc thù pháp bảo mạnh mẽ ngược lại là cũng bình thường. Tựa như là lần này, vô luận là kia diều hay là sát đạo, đều hiển nhiên là tiếp cận bất hủ cấp độ. Chỉ tiếc, kia Tô Ly không có chân chính phát huy ra nó vốn có chiến lực. Tử Vi đế quân trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, nhưng không có xuất thủ lần nữa. Một phương diện, Tô Ly bây giờ nội tình hiển nhiên không ít, rất nhiều còn không có bị tiêu hao hết. Một mặt khác, Tô Vong Trần còn không có triệt để hoàn thành cùng Tô Ly giao dịch. Tô Vong Trần một khi cũng xuất thủ, đem được không bù mất. Tô Ly thu hồi thượng thanh phân thân hình chiếu loại này thông qua thiên mạch hình chiếu kết hợp. Vong Trần cũng chính là quy tắc mà giáng lâm phân thân quá khứ chiến đấu phương thức. Đối với hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên nếm thử. Bất quá hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Một chiêu mặc dù không có chân chính làm bị thương Tử Vi đế quân, nhưng Tô Ly đối loại cấp bậc này tồn tại đã có tương đối sâu khắc nhận biết. Tô Vong Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Vi đế quân, bỗng nhiên mở miệng nói, tại ta cùng ngươi tốt tốt lúc nói chuyện, ngươi mượn dùng cơ hội nói chuyện động thủ với hắn, dùng chính là ta nhân quả ngươi đây là lấy ta làm tấm mộc. Tử Vi đế quân nghe vậy, khí tức hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức nàng lạnh giọng mở miệng nói, không sai, Tô Vong Trần nói, tốt, ngươi làm tốt lắm. Tử Vi đế quân ngữ khí hơi có vẻ không vui, nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Vong Trần nói, minh ngoan bất linh đồ vật. Tô Vong Trần nói, cũng không tiếp tục để ý Tử Vi đế quân, mà là hoàn thành cùng Tô Ly giao dịch. Khi phần này giao dịch tại Vong Trần hoàn chứng kiến phía dưới sắp đạt thành thời điểm, Tử Vi đế quân lập tức cả kinh nói, chậm đã, Tô Ly chẳng muốn để ý Tử Vi đế quân. Tô Ly, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, ngươi cho dù là có chút nội tình, ngươi lại có thể dùng bao lâu đâu? Ngươi tồn tại ở thế giới này, ngươi không vì chính ngươi nghĩ cũng phải vì đạo lữ của ngươi nghĩ thêm đến. Tử Vi đế quân lần nữa mở miệng nói, Tô Ly nghe vậy, mục quang lãnh lệ nhìn chăm chú về phía Tử Vi đế quân. Tại Giang Sơn xã Tác Đồ đối ứng nhân quả kết thúc thời điểm, ta Tô Ly liền đã rõ ràng chính mình đến cùng cần gì, lại cần muốn làm gì. Cơ hội cho các ngươi, thời gian 10 ngày đầy đủ thành ý, đáng tiếc, các ngươi thực tế là quá mức thiển cận. Tầm nhìn hạn hẹp, thật là tức cười, chuyện cho tới bây giờ, không biết hối cải, ngược lại hung hổ dọa người. Ở phương diện này, Tô Vong Trần thuyết pháp ta ngược lại tương đương tán đồng minh ngoan bất linh đồ vật. Làm can, Tử Vi đế quân phẫn nộ quát, ngươi mới làm can. Tô Vong Trần đồng dạng quát lớn, đón lấy, hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không phải ngươi Tử Vi cung, mà là Vong Trần Hoàn, muốn khoe khoang trước ước lượng đo một cái mình là cái thứ đồ gì, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì. Tô Vong Trần lời nói, có thể nói là hoàn toàn dẫm lên Tử Vi đế quân mặt quát lớn, hoàn toàn không nể mặt mũi. Tử Vi đế quân sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, khí tức càng thêm lạnh lùng. Tô Ly nói, giao dịch đạt thành về sau, người ta kết nối minh tưởng là được. Hắn lời này đã tương đương với không tiếp tục để ý Tử Vi đế quân. Không có vấn đề, Tô Vong Trần đáp lại nói. Tử Vi đế quân hít sâu một hơi, gằn từng chữ, ngay tại chỗ lên giá. Có thể, ngươi thành công, ta Tử Vi cung ra Vong Trần Hoàn chỗ trả giá đắt gấp 10 tài nguyên. Hiện trả tiền mặt kết. Tô Ly hoàn toàn không nhìn Tử Vi đế quân, mà là trực tiếp cùng Tô Vong Trần kết nối minh tưởng. Lần này, Tử Vi đế quân cưỡng ép can thiệp. Đáng tiếc Tô Ly vận dụng là màu xám trắng thiên mạch pháp tắc. Cái này liền tương đương với một loại đơn độc sáng lập pháp tắc đồng dạng. Đây là cái gì pháp tắc? Tô Vong Trần mơ hồ có thể cảm ứng được. Bởi vì Tô Vong Trần đồng dạng vận dụng là đồng hồ ly thế giới pháp tắc. Chỉ bất quá, Tô Ly pháp tắc lại có chỗ khác biệt, bởi vì hắn định nghĩa chính là luân hồi không gian thiên mạch. Pháp tắc cũng chính là cái gọi là chủ thần không gian, quy tắc. Chỉ là cái này chủ thần không gian bị Tô Ly mệnh danh là luân hồi không gian, luân hồi vực, mà thôi, danh tự chỉ là ký hiệu, nhưng là đối ứng độc lập quy tắc, mới thật sự là vô địch. Tô Ly ý nghĩ lúc này, cũng cùng Tô Vong Trần có chút tương thông, cũng không phải nói cùng Tô Vong Trần nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ước hoặc là thông đồng làm bậy chung cùng tiến lùi, mà là tại nhận biết bên trên tạm thời đạt thành nhất trí. Một phương này Tử Vi vũ trụ đối ứng thiên đạo, đích thật là quá mức bành trướng, thật không biết mình bao nhiêu cân lượng, cho một chút ánh nắng liền sán lạn. Không những như thế, còn muốn tháo cối giết lừa, thậm chí đã tại tháo cối giết lừa rồi. Đối đây, Tô Ly cùng Tô Vong Trần giác quan đồng dạng tầm nhìn hạn hẹp. Không làm bất tử, đồng dạng đạo lý, hắn Tô Ly trước đó như thế khăng khăng một mực diễn hóa hy vọng chi nguyên. Vì thế giới này mỹ hảo tương lai liều hết tất cả. Quy khư lập hồng hoang chấp niệm cũng cực sâu. Nhưng cùng lúc đối với nhân nghĩa lễ chi tín cùng chính hướng quy tắc dẫn đạo có thể nói cũng là tận tâm tận lực, liền cái này, kết quả bây giờ hắn không có hoàn thành bộ phân nhân quả, liền bị tháo cối giết lừa, kia đồng dạng ở vào vị trí này Tô Vong Trần sẽ thấy thế nào? Tựa như là một cái công ty hạch tâm nghiên cứu viên công dùng hết thảy năng lực cố gắng làm. Việc kết quả bởi vì quá cố gắng mà sinh bệnh, kết quả công ty sợ hãi bởi vì bệnh bị đe dọa, trả giá tai nạn lao động phí hoặc là sợ hãi chậm trễ công ty nghiên cứu tiến độ. Thanh cái này nhân viên trực tiếp sa thải không nói, ngay cả tất cả tiền lương đều cho trừ, thậm chí còn muốn đem nhân viên mình nghiên cứu sản phẩm chiếm làm của riêng. Đây hết thảy còn làm lấy một cái khác mới tới nghiên cứu viên mặt tới làm loại này hung ác sự tình. Cái này khiến một cái khác mới tới nghiên cứu viên thấy thế nào cái công ty này? Đây không phải cái ngu xuẩn là cái gì? Tô Vong Trần ngốc sao? Có Tô Ly fan này biểu hiện châu ngọc phía trước, đừng nói Tô Vong Trần cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Cho dù là, chỉ sợ cũng phải vô so thất vọng đau khổ. Đúng vậy, Tử Vi vũ trụ đối ứng thiên đạo bên dưới. Có lẽ những cái kia, nghiên cứu viên, không có còn lại công ty lựa chọn, hoặc là làm, hoặc là thất nghiệp chết đói, nhưng có chút cần suy nghĩ chính là làm một có thực lực, nghiên cứu viên, cho dù là không có công việc, liền nhất định sẽ bị chết đói sao? Điểm này, Tô Vong Trần thấy tương đương rõ ràng, Tô Ly đồng dạng cũng là như thế. Càng quan trọng chính là, ngay cả Tô Vong Trần cũng không dám chân chính xem thường Tô Ly. Cái này cái gọi là thiên đạo hóa thân Tử Vi đế quân cũng xứng. Cái này là hoàn toàn không có thể hào hào nhận rõ mình rốt cuộc là cái gì định vị a. Cho nên, tại Tô Vong Trần xem ra, cái này Tử Vi vũ trụ thiên đạo hóa thân Tử Vi đế quân, mắng nàng là cái ngu xuẩn đều là nhục nhã ngu xuẩn. Loại nhân vật này, Tô Vong Trần cũng là nháy mắt liền mất đi tiếp xúc ý nghĩ. Cho nên đối với thiên trì huyết hà, xử lý, Tô Vong Trần lại có một loại khác dự định. Loại này dự định hắn không có nói ra, nhưng lại đã có tính nhắm vào bố cục ý nghĩ. Tô Vong Trần một bên suy tư, đồng thời cũng một bên hoàn thành cùng Tô Ly kết nối giao dịch. Vì để tránh cho bị quấy nhiễu, Tô Vong Trần nhất niệm phân ra 12 thần ma phân thân, trực tiếp hình thành 12 thần ma đô thiên đại trận, đem Tử Vi đế quân trực tiếp vây vào giữa. Mỗi một cái Tô Vong Trần đều dáng người khôi ngô, huyết mạch gần như bảo tạc cường hoành vô địch. Nó hình thành đại trận về sau liền trực tiếp lấy 24 đảo ánh mắt khóa chặt Tử Vi đế quân. Lấy Tử Vi đế quân tâm tính, lúc này cũng thể xác tinh thần rét run, tim đập nhanh không thôi. Lần này, Tử Vi đế quân cuối cùng không có thể quấy rầy giao dịch tiến hành. Cho nên, giao dịch rất nhanh liền song song rồi. Giao dịch hoàn thành sát na, Tô Ly liền thu hoạch đến trọn vẹn 7.5 triệu trăm triệu thiên cơ giá trị, cùng trọn vẹn 200 triệu nhân quả giá trị. Về phần công đức phương diện, Tô Ly ngược lại là không có làm ra yêu cầu, dù sao công đức là không cách nào định lượng cân nhắc đồ vật. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Ly nhìn thoáng qua hắn bây giờ hệ thống năng lượng nội tình. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 19 tháng 11 năm 23, 21 giờ 39, 211. Đẳng cấp, 30, thiên cơ giá trị, 750. 3.300, 3.213, 6.651, nhân quả giá trị, 1.0006, 0600, Tô Ly nhìn một chút thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị quả nhiên. Chỉ muốn giao dịch hoàn thành, Tô Vong Trần vô luận là có hay không có tiền, hệ thống đều sẽ trực tiếp trừ đi đối ứng giá trị. Về phần nói Tô Vong Trần sao có thể thanh toán ra dạng này một số lớn. Vậy thì không phải là Tô Ly chú ý sự tình. Chuyện này Tô Ly cũng không có cùng Khuyết Đức thương lượng, bởi vì hắn bán ra vẻn vẹn chỉ là hắn phân ngạch của mình đương nhiên. Giống như là loại chuyện này, Khuyết Đức chỗ U Minh Hải không có khả năng không biết. U Minh Hải là có năng lực ăn phần này giao dịch. Nhưng là 10 ngày quá khứ, U Minh Hải bên kia cũng không có đại biểu đến đây đàm phán. Cái này kỳ thật đã có thể nói rõ vấn đề. Hắn đã không phải thiên thiên tử, cùng Khuyết Tâm Nghiên giải trừ hôn ước. Như vậy ở trong đó nhân quả cũng liền tự nhiên không cần nhắc lại. Mà đối với U Minh Hải mà nói, bây giờ tốt nhất đối tượng hợp tác tự nhiên là Tô Vong Trần. U Minh Hải nhất nguyện ý nhìn thấy, chính là Tô Vong Trần trưởng khống Thiên Trì Huyết Hà. Sau đó tiếp tục đem Thiên Trì Huyết Hà cái này bất hủ đạo vận ngộ đạo chi địa chế tạo ra tới. Hoặc là, Tử Vi cung bên này trưởng khống Thiên Trì Huyết Hà, cùng U Minh Hải luân hồi chi địa liên thủ chế tạo. Cũng giống như vậy. Cho nên bọn hắn kỳ thật hoàn toàn không cần ra mặt. Đây chính là không làm ngày tuyết tặng than sự tình, nhưng lại cũng không có làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Cho nên, Tô Ly cùng Tô Vong Trần giao dịch, cũng tương tự không có đưa tin báo cho. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Vong Trần tự nhiên cũng phát giác được dị thường. Bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc sát na liền thoải mái. Sau đó, hắn mới như có điều suy nghĩ nói, dự định lập mới đạo thống. Thành lập khác biệt thiên đạo hệ thống, hắn lời này cũng không phải là giết người chu tâm, cũng không có tận lực đi nhắc nhở cái gì, bởi vì như vậy sự tình là không thể nào ẩn giấu được. Tô Ly nói, xác thực có chút ý nghĩ. Tô Vong Trần nói, rất lợi hại, lấy ngươi bây giờ cấp độ ân, không sai biệt lắm cũng nhanh 3 tháng, nhanh vũ hóa phi tiên, cùng ta tu hành tốc độ không sai biệt lắm, không sai, ngươi tốc độ phát triển không sai. Tô Ly nói, ngươi là khinh trang thượng trận, mà ta là phụ trọng tiến lên, tự nhiên không cách nào so. Tô Vong Trần nói, cho nên, không có gì tất yếu phụ trọng, không có chút ý nghĩa nào. Ta nói, những tồn tại này không xứng, không đáng. Tô Ly nói, ngươi bây giờ lại mắc nợ. Chủ nợ là ai? Tô Vong Trần nói, nữ hoa nương nương. Tô Ly giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Tô Vong Trần nói, cần phải trả, nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cũng không để ý đến Tử Vi đế quân. Tử Vi đế quân thì lộ ra một tia khiêm tốn, thậm chí lấy lòng ý cười, nói, thiên thiên tử, chúc mừng thu hoạch Thiên Trì Huyết Hà trưởng khống quyền, tiếp xuống chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng hợp tác tình huống. Tô Vong Trần có chút kỳ quái nhìn Tử Vi đế quân một chút, nói, ai nói cho ngươi ta muốn khai phát Thiên Trì Huyết Hà trưởng khống quyền rồi? Ta dự định độc lập cầm quyền, rời khỏi thiên đạo hệ thống. Tử Vi đế quân nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, thiên thiên tử ngươi điên, ngươi hao phí khổng lồ như thế tài nguyên mua mà đến, ngược lại đem nó trực tiếp phá hủy. Tô Vong Trần cử động Tử Vi đế quân nhìn không rõ, nhưng Tô Ly lại liếc thấy hiểu đây chính là cưỡng ép lui thị trường, cũng chèn ép U Minh Hải, đoạt lại U Minh Hải trưởng khống kia hai thành số lượng. Tô Vong Trần có dạng này cử động, U Minh Hải tự nhiên lập tức liền có thể biết được, dù sao cái này đã dao động U Minh Hải đối với Thiên Trì Huyết Hà căn cơ. Tô Vong Trần liếc Tử Vi Đế Quân một chút, chỉ nói bốn cái vô cùng đơn giản chữ, vô cùng ngu xuẩn. Tô Vong Trần đưa tay, hiển hóa ra một cái như là hỗn nguyên kim đấu đồ vật. Sở dĩ cảm thấy là thứ này, là bởi vì Tô Ly hệ thống ngay lập tức có phương diện kia liên tưởng. Hỗn nguyên kim đấu là cái gì? Truyền thuyết, khai thiên tịch địa ở giữa có một kim đấu, bên trong theo tam mới, ẩn chứa thiên địa chi diệu, nhân quả không biết, kiếp số không hiện, thần thông không rõ, bị đạo tổ Hồng Quân lão tổ đoạt được, về sau lại phân bảo nham bên trên phân phát bảo vật lúc. Đêm này bảo ban cho thương yêu nhất tiểu đồ đệ thông thiên giáo chủ. Về sau thông thiên giáo chủ tại Bích Du cung phân phát linh bảo lúc. Lại đêm này bảo cùng kim giao tiễn cùng nhau ban cho thân truyền đệ tử Tam Tiêu Nương Nương Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, đây chính là hỗn nguyên kim đấu lai lịch cùng xuất xứ. Này đấu đang khai thiên tích địa thời điểm đã tồn tại. Huyền diệu vô tận, có thể chứa tận thiên địa vạn bảo, lại có cực kỳ mạnh không thể đỡ thu tiên thu vật chi hấp lực. Kim quang mới ra, tài kiếp khó thoát, lúc này, thứ này xuất hiện, Tô Ly xác định là vật này nguyên nhân ngay tại ở. Thứ này có thể chứa, thiên trì huyết hà, cũng chính là có thể đơn độc đến gánh chịu hắn Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Giao dịch đã hoàn thành, bây giờ cần, chính là Tô Ly triệt để bóc ra cái này ức vòng cấm tầng thứ ba. Đối đây, Tô Ly cũng lơ đễnh, bởi vì, tại Giang Sơn xã tác đồ trước, giúp nữ hoa vẽ tranh thời điểm. Tô Ly liền biết, thứ này hắn đã không gánh nổi, đây không phải khả năng, mà là tất nhiên, đã không gánh nổi, liền trực tiếp trước đổi thành tài nguyên, đến lớn mạnh tự thân, đến lúc đó, giữ được hay không, cũng đã cùng hắn Tô Ly không quan hệ. Ký ức phòng cấm tầng thứ ba, Tô Ly nguyên bản đã bóc ra đơn độc cất giữ, bây giờ hoàn thành giao dịch về sau, cái này hỗn nguyên kim đấu mới ra. Tô Ly không chút do dự đem tầng thứ ba ký ức vòng cấm nương theo lấy thiên trì huyết hà chém ra. Oanh, lúc này, thiên địa hoàn toàn méo mó, pháp tắc như triệt để băng loạn, bầu trời đạo ngân vỡ tan, thiên mạch đứt đoạn, các loại hủy diệt quy khư khí tức đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần có dư. Loại kia hạo kiếp, tận thế khí tức trực tiếp nồng đậm nghìn lần mười ngàn lần không thôi. Nguyên bản như vậy hủy diệt phá đạo khí tức tại Vân Hoang thời đại tiến đến thời điểm. Đã bắt đầu hiện ra, nhưng là tại 3 tháng trước đến cái này trước đó trong 3 tháng này. Kia phá đạo khí tức đã sớm hoàn toàn tán loạn biến mất. Phảng phất có mây hoàng thời đại hoàng đạo thịnh thế sắp xảy ra. Cho nên, rất nhiều người tu hành vô ý thức bất luận cái gì. Quy hư hạo kiếp đã đi xa, thiên địa tức sẽ nghênh đón tân sinh. Nhưng hôm nay, khi loại này so trước đó đều nồng đậm nghìn lần mười ngàn lần hạo kiếp khí tức xuất hiện thời điểm. Rất nhiều tuyệt thế người tu hành đều hoảng, nhất đứng mũi chịu sào, chính là Tô Ly bên người cách đó không xa, bị 12 thần ma phân thân tổ hợp ra 12 đều thiên đại trận phong tỏa Tử Vi Đế Quân. Đại khái, Tử Vi Đế Quân cũng tuyệt không nghĩ tới lần này sẽ là kết quả như vậy. Càng không nghĩ đến, bởi vì cái này ức vòng cấm hoàn toàn tách ra ngoài. Đúng là dẫn xuất khổng lồ như thế hậu hoạn, liền ngay cả quy khư hạo kiếp đều một lần nữa hấp dẫn đi qua. Lần này Tử Vi Đế Quân ánh mắt đã 10 điểm âm lãnh, mà thần sắc cũng 10 điểm bối rối. Hiển nhiên, dựa theo loại tình huống này đến xem, Quy Khư Hạo Kiếp sợ là cùng Tô Ly có quan hệ lớn lao, mà trước đó Quy Khư Hạo Kiếp khí tức tán loạn. Biến mất, rất rõ ràng cũng là bởi vì Tô Ly đã tại một số phương diện làm được cực kỳ tốt. Đến mức đưa đến hoàn mỹ khắc chế Quy Khư Hạo Kiếp giáng lâm tác dụng. Thậm chí vì vậy mà ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc ổn định. Tử Vi Đế Quân cũng không nguyện ý tin tưởng phán đoán như vậy kết quả. Nhưng, như thế trực tiếp thiên đạo quy tắc biến hóa, quy khư hạo kiếp khí tức bành trướng, không để cho nàng phải không tin nhìn như vậy vô so hoang đường nhưng cũng vô so sự thật tàn khốc. Lúc này, Tử Vi Đế Quân trong lòng đã ẩn ẩn có một ít hối hận. Chỉ là, ý niệm như vậy sinh ra sát na, nàng liền trực tiếp vứt bỏ, hết thảy bất quá là trùng hợp thôi. Chỉ là vừa lúc cùng trời hồ huyết hà cái này bất hủ đạo vận có quan hệ. Dù sao cũng là bất hủ đạo vận liên lụy cự đại nhân quả. Có một ít động tĩnh khổng lồ cũng là bình thường. Tử Vi Đế Quân trong lòng sinh ra ý khác. Tô Vong Trần hỗn nguyên kim đấu trực tiếp thu nạp Tô Ly tách ra ngoài ký ức vòng cấm. Cái này ức vòng cấm bóc ra đi một cái kia trong nháy mắt. Tô Ly trong óc hay là giả thuyết là thiên mạch trong ngoài pháp tắc thiên phú cùng thiên mạch thần ẩn năng lực. Toàn bộ thăm dò đến vận mệnh chi lực. Đúng vậy, thăm dò đến hắn vận mệnh của mình chi lực. Tô Ly thấy rõ ràng, Tại đồng hồ lý thế giới bên trong, một cái hắc ám chấn hồn bia bên trên bỗng nhiên chảy xuôi dưới đại lượng máu tươi. Máu tươi rất nhanh bao trùm cái này một cái hắc ám chấn hồn bia. Đem toàn bộ hắc ám chấn hồn bia hóa thành chân chính huyết bia. Huyết bia vào lúc này thì bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa rừng rực đốt cháy bên trong. Huyết bia bên trên xuất hiện một cái hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy bốn phía xuất hiện đại lượng xiềng xích trật tự. Những này xiềng xích xuyên thấu kia vòng xoáy. Mà vòng xoáy bên trong, có một cái áo bào đen Tô Ly. Cứ như vậy bị gông xiềng ở trong đó. Cảnh tượng như vậy, Tô Ly đã từng nhìn thấy qua không chỉ một lần. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy trang cảnh đều vẻn vẹn chỉ là bị cầm tù trang cảnh. Nhưng lúc này đây, cảnh tượng như vậy có đến tiếp sau cố sự. Suy suy, lửa cháy hừng hực đốt cháy phải huyết bia thỉnh thoảng phát ra thiên đạo nổ tung khủng bố tiếng vang. Tiếng vang kia xuất hiện tại đồng hồ lý thế giới mà cũng không phải là trong hiện thực. Tựa như là một loại huyễn cảnh, như vậy kinh lịch cũng tại thời gian đình chỉ bên trong phát sinh. Trừ Tô Ly, hiện trường cũng không ai có thể phát hiện. Cho dù nơi này là vong trần hoàn, cho dù Tô Vong Trần thực lực nghịch thiên năng lực vô địch, hắn cũng vô pháp thu hoạch dạng này tin tức mảy may. Đột nhiên, bị cầm tù lấy áo bào đen Tô Ly ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, đón lấy, hắn đưa tay chụp vào hắn cặp mắt của mình. Phốp phốp, cái kia một tay cầm ra, áo bào đen Tô Ly hai mắt bị trực tiếp móc xuống dưới. Không có hai mắt áo bào đen Tô Ly trong hai mắt. Đồng dạng phun ra cùng huyết bia bên trên hỏa diễm hỏa diễm. Sau đó, những ngọn lửa này đúng là bắt đầu lấy áo bào đen Tô Ly thân thể vì đại bản doanh. Nội ứng ngoại hợp dung hợp, trong đó bên ngoài hỏa diễm dung hợp về sau, hỏa diễm tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt thiêu hắc ám huyết bia, cũng trong nháy mắt thiêu hắc ám huyết bia bên trên hủy diệt trật tự gông xiềng xiềng xích. Áo bào đen Tô Ly phá hủy hắc ám huyết bia, từ hắc ám vòng xoáy bên trong đi ra. Hắn cứ như vậy đứng tại hư không, ngọn lửa trên người một chút xíu dập tắt, sau đó, những cái kia hỏa diễm dần dần co lại nhỏ, hóa thành một đôi hỏa diễm hai mắt, chui vào đến hắn lúc trước đào rỗng hai mắt trong đồng tử. Hỏa diễm dần dần dập tắt, một đôi hoàn toàn mới đôi mắt xanh triệt, thâm thúy mà tĩnh mịch xuất hiện, lúc này, kia một thân ảnh bỗng nhiên hội tụ thành là hắc ám chi quang. Từ hư không hóa thành quang ảnh, cũng vào lúc này trở lại Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Ông, Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy cảnh giới của hắn bỗng nhiên đã đột phá. Hoặc là nói, đó là một loại không cách nào hình dung chân chính thuế biến. Đó là chân chính phàm thể lột xác thành tiên thể thuế biến. Đó là chân chính phàm nhân lột xác thành vì tiên nhân thuế biến. Loại này thuế biến rất nhanh, trong một chớp mắt, ngọn lửa vô hình càn quét toàn thân, cũng tại kia sau một khắc, hắn tinh khí hồn. Liền toàn bộ lột xác thành vì ẩn chứa tiên nguyên lực tinh khí hồn. Một ý niệm, phảng phất giống như lắng đọng ngàn vạn năm thực lực. Vào lúc này hoàn thành thực lực tinh tiến vào, Tô Ly hình chiếu tại vong trần cũng chính là hình chiếu cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhưng là tại Tô Ly lúc này chỗ hương tạ trong đình viện. Tô Ly bên người, tiên quang bốn phía, Tô Ly sau lưng, càng là như mở ra cửu linh động thiên, tiên thần động phủ, trong hư không, huyễn cảnh tiên cảnh hiển hóa. Bao phủ bốn phương thiên nói, như tiên lâm nhân gian, Tô Ly đỉnh đầu hư vô tiên cảnh bên trong, linh phong sơ kiệt, điệt chướng thanh tốt, tiên nhạc đỉnh đỉnh ma trời xanh, bàn hoàng cự trấn, thế ép vương cổ, nguyên khí lưu thông thiên địa xa, uy phong bay triệt cả đài hoa, lúc nghe chuông khánh trường âm, mỗi nghe kinh tuyên bố lãng, lại gặp kia thanh tùng phía dưới tiên nữ giảng đạo, Thúy Bách Chi ở giữa tiên quân thần hành, Bạch Hạc hữu tình đến thứ lĩnh. Thanh Loan dụng tâm đứng im lặng hồi lâu nhàn đình, huyền khỉ đúng đúng dơ cao tiên quả, thọ hươu song song hiến tử anh, lại gặp kia u chim thanh tần như tố ngữ, kỳ hoa sắc huyến không biết tên, về luật quay quanh trùng điệp chú ý, cổ đạo vịnh điểm khắp nơi hòa, chính là thanh hư linh tú địa, trang nghiêm lớn cảm giác thiên đạo hồn, Tô Ly bản thể lẳng lặng ngồi xếp bằng, đồng thời điều ra hệ thống bảng, lúc này, cảnh giới của hắn, đã lột xác thành. Có được tự thân cảnh giới, địa tiên, nhập môn, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, đến một bước này, Tô Ly trong lòng thư thái nói không nên lời, cảnh giới thuế biến, trí lực nội tình cấp độ tăng lên, hạn cuối lại một lần nữa cất cao, mang tới là tiến thêm một bước tai thính mắt tinh, tiến thêm một bước chân thực cảm ứng, lúc này, Tô Ly thậm chí có một loại đặc biệt ảo giác cho dù là lúc trước minh tưởng. Hoàng Cực Tinh Thế Thư cũng mở ra cõi Trần Chi Tâm Đế Thính, lục tức cảm giác nhạy cảm trình độ cũng không gì hơn cái này đi. Tô Ly lẳng lặng lắng đọng thực lực cùng cảnh giới, cách ngày 20 tháng 11 còn có không đến 1 năm phút đồng hồ. Thiên Cơ Thương Thành cũng còn không có đổi mới, còn có thể mua sắm, mà bây giờ Tô Ly có thiên cơ giá trị cùng nhân quả trị giá là thiên cơ giá trị 750, 3300, 3213, 6651, nhân quả giá trị 1000006, 0600. Lúc này hệ thống là có thể thăng cấp, nhưng là hệ thống không lại chủ động thăng cấp, hết thảy đều tự hành giao cho Tô Ly đến xử lý. Tô Ly vẫn không có đổi mới thiên cơ thương thành, mà là lấy hình chiếu nhìn về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lúc này đã thu hỗn nguyên kim đấu, đồng thời ngưng tụ ra một ngôi tháp cổ. Cổ tháp đem hỗn nguyên kim đấu trực tiếp thu vào. Lúc này, Tô Vong Trần cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗn nguyên kim đấu, thiên đế bảo khố, Tô Ly dò hỏi. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, một lần tính trí bảo hỗn nguyên kim đấu có thể ngoài định mức dùng mấy lần. Thứ này dùng để tu lấy pháp bảo cùng trọng yếu tài nguyên. Tô Vong Trần thái độ ngược lại là đã khá nhiều. Nếu như dứt bỏ sự tàn nhẫn của hắn, kinh khủng chí lực đến nói, hai người xem ra cũng là chi tâm hảo hữu, chỉ bất quá, phải chăng như thế, cũng chỉ có người trong cuộc trong lòng mới biết. Tử Vi đế quân lúc này cảm xúc rất tồi tệ. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm thấy bỏ lỡ một phần trọng yếu nhân quả. Thiên thiên tử, ngươi có nhu cầu gì? Ngươi đại khái có thể nói, Tử Vi cung phương diện này mặc dù không tiện xuất thế, nhưng nhất định sẽ thỏa mãn. Tử Vi đế quân lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Tô Vong Trần đánh gãy. Không cần, ta cùng Tô Ly khác biệt, ta không cần sáng tạo thiên trì huyết hà, cũng đừng lợi nhuận, ta Vong Trần hoàn lợi nhuận lợi hại hơn một chút. Mặt khác, ngày này hồ huyết hà nếu là chế tạo ra đến, cũng là một cái ngành dịch vụ, chính là nói, ta cần thời thời khắc khắc đem những ngày này hồ huyết hà người tham dự xem như là khách khanh thờ. Phụng loại chuyện này suy nghĩ một chút liền không khả năng. Tô Vong Trần nói, lại nhìn phương xa hư không một chút, nói, đến liền đến đi. Tô Vong Trần nói xong, phương xa trong hư không, một nhóm đi ra 4 người. Trong 4 người này, có 3 người Tô Ly tương đối quen. Cầm đầu, chính là Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh. Tiếp lấy mới là Khuyết Gây Nên Thương cùng Quy Chân Tử. Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh ngay lập tức đi tới Tô Vong Trần trước người. Khuyết Đức nói, thiên thiên tử, căn cứ thể ước. Tô Vong Trần nói, lập thể ước loại hình, ta tùy thời có thể cho ngươi lập 10.000 cái, thì tính sao? Nói chuyện tính sổ hay không? Vậy phải xem tâm tình của ta. Hiện tại ta không nghĩ kinh doanh thiên trì huyết hà. Lúc trước ngươi đầu nhập bao nhiêu? Ta đủ số đền bù cho các ngươi. Nhiều khẳng định không có. Các ngươi hoặc là hiện tại liền lấy thiên cơ cùng nhân quả rời đi, hoặc là liền cái gì đều lấy không được, bởi vì tiếp xuống, ta muốn đem thứ này lợi dụng Vong Trần hoàn đến triệt để thu về rơi. Ta là cõi Trần chi chủ, cũng tương tự có thể cùng Vong Trần hoàn làm giao dịch. Mà ta muốn đổi lấy đồ vật a, các ngươi ngăn cản không được. Tô Vong Trần lấy một loại ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh bọn người. Khuyết Đức nhướng mày, lập tức lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Khuyết Gây Nên Thương nhiều lần nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn, ánh mắt kia có chút âm lãnh âm trầm, để Tô Ly cảm thấy không thoải mái. Đã cảm thấy không thoải mái, vậy liền đem cái này không thoải mái nhân tố tiêu trừ sạch tốt, vừa vặn cũng có thể dùng cái này để phán đoán một chút chiến lực của hắn như thế nào. Khuyết Gây Nên Thương bất quá là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp bậc, vừa mới lĩnh ngộ từng sợi thần tính, lại còn không gọi được là thần linh ngụy thần linh thôi. Nói cách khác, đây chính là cái cùng những thần linh kia thiên kiêu không sai biệt lắm cấp độ thiên kiêu mà thôi. Cùng An Nhược Huyên, Mị Nhi đám người thực lực không kém nhiều, về phần nói cụ thể ai mạnh ai yếu, cái này lại cũng không có thể trực quan phán đoán, bởi vì luôn có người tu hành sẽ có át chủ bài, nội tình cùng dấu dốt, thậm chí có phân thân, bản nguyên cùng đặc thù phân liệt phân thân, có phân thân mạnh, có phân thân yếu, cụ thể chiến lực không tốt vạch phân. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, nhưng cũng tịnh không để ý. Tô Ly, Khuyết Gây Nên Thương nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, thanh âm âm trầm, giống như là cái lớn âm dương nhân. Tô Ly hình chiếu sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khuyết Gây Nên Thương nói, có gì chỉ giáo? Khuyết Gây Nên Thương sắc mặt chậm rãi âm trầm mấy phân, nói, chỉ giáo ngươi, ngàn vạn lần không nên, không nên đem thiên trì huyết hà lấy ra giao dịch. Huyết gây nên thương lời nói cũng chưa có nói hết. Tô Ly dựa vào hình chiếu ngưng tụ ra phân thân đã bỗng nhiên lóe ra. Không có bộc phát chiến lực tăng phúc, không có vận dụng thiên mạch chiến hồn, thậm chí, ngay cả tự thân vô cùng một chiến lực đều không có ngưng tụ. Tô Ly ngưng tụ chỉ có tự thân 1% chiến lực. Sau đó hắn cũng không có sử dụng khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, vẻn vẹn chỉ là phổ thông nắm đấm. Bành, một tiếng vang thật lớn nổ tung hư không. Vòng trần cũng chính là thiên địa quy tắc đều vào lúc này ngưng trệ sát na. Đón lấy, Tô Ly diễn hóa ra thiên mạch Ngọc Thanh phân thân một quyền hung hăng nện ở khuyết gây nên thương. Mi tâm bên trên, một kích kia, nhanh như thiểm điện, thậm chí tốc độ vượt qua không gian cùng thời gian, ra quyền thời điểm liền đã đánh trúng. Nương theo lấy Tô Ly tự thân bành trướng như cuồng tiên nguyên lực như nộ hải cuồng đào từ nắm đấm. Bên trong bộc phát, phốp, khuyết gây nên thương mi tâm chấn động. Tiếp cái đầu như dưa hấu nổ tung đồng dạng bạo tán nổ tung. Huyết thủy thịt kết thúc vẩy ra tứ phương đồng thời. Lại tại hư không hình thành hai lần bạo tạc. Nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Kia trong một chớp mắt. Huyết gây nên thương hai mắt trừng lớn. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn không có đầu thân thể còn y nguyên duy trì lấy tư thế cũ. Duỗi ra một cái tay còn vừa mới chuẩn bị chỉ hướng Tô Ly. Oanh, hủy diệt lực lượng tràn ngập tứ phương. Hắn không đầu trào máu thi thể bỗng nhiên đồng dạng bị dư ba lực lượng chấn vỡ. Trong một chớp mắt nhao nhao băng liệt cũng nổ thành huyết vụ bột mịn. Một quyền, khuyết gây nên thương sống sờ sờ bị đánh nổ. Tinh khí hồn tính cả nguyên thần đều bị nhằm vào khóa lại. Toàn bộ tịch diệt, nếu không phải là tại vong trần hoàn như vậy luân hồi chi địa. Khuyết gây nên thương tại chỗ liền muốn bị triệt để giết xuyên. Hiện trường, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, khuyết đức hai mắt nhíu lại. Ý vị thâm trường nhìn Tô Ly một chút, Hạ Tâm Ninh như có điều suy nghĩ, thổn thức thở dài một tiếng, có chút thất vọng mất mát, Quy Chân Tử rùa đầu có chút co vào, ồm ồm lẩm bẩm một câu cái gì, Tô Ly không có nghe tiếng, hắn cũng không muốn nghe, tùy ý một quyền đánh ra về sau, Tô Ly tâm tình từ bắt đầu lạnh lùng đến từ từ bình tĩnh, đạm mạc, phát sinh thuế biến rất nhanh, 802 trời, vũ hóa phi tiên, tựa hồ. Sau Tô Vong Trần 3 tháng vũ hóa phi tiên muốn mạnh hơn một chút xíu. Tô Ly trong lòng cảm khái, nhưng cũng không có nhiều lời. Tô tiểu tử, người cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo chút đi. Cái này khuyết gây nên thương. Tốt xấu là khuyết tâm nghiên ca ca. Người đúng là trực tiếp chém tận giết tuyệt. Một lát sau, Quy Chân Tử nhịn không được nhả rãnh một câu. Lời này hẳn là khuyết đức đến nói, nhưng là khuyết đức chưa hề nói. Khuyết đức không nói, Quy Chân Tử liền nhất định phải nói. Đã có sát tâm, vậy liền giết tốt, dù sao đối với ngươi U Minh Hải, ta không nói ân tình lớn bao nhiêu, nhưng ít ra là có ân, nhưng kia khuyết gây nên thương ánh mắt, lại không phải đối đãi ân nhân nên có ánh mắt, mà là đối đãi cừu nhân ánh mắt. Tô Ly nhìn Quy Chân Tử một chút, bình tĩnh đáp lại, Quy Chân Tử lắc đầu, nói, cho cái giáo huấn liền có thể, làm gì như thế phê hắn hạn mức cao nhất. Tô Ly không nói thêm gì. Chính hắn hạn mức cao nhất bị gọt sạch chín thành thời điểm. Tại sao không có người nhảy ra vì hắn nói chuyện đâu? Hắn gánh chịu hy vọng chi nguyên, nguyện ý lấy thiện ý ôm toàn bộ thế giới nhưng thiện ý không phải ngu xuẩn. Không đại biểu những cái kia tồn tại có thể ở trước mặt hắn cố tình làm bậy. 3.000 ức phần thiên cơ, 10 triệu phần nhân quả, các ngươi rời khỏi cùng trời hồ huyết hà liên quan. Lúc này, Tô Vong Trần đã hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở ra điều kiện. Khuyết Đức nói, hai thành, dựa theo giá trị tính ra, đó chính là 300 triệu phần thiên cơ cùng 400 triệu phần nhân quả. Cho dù dựa theo Tô Ly thu hoạch lấy trình độ, bị giảm giá trị gấp 10, đó cũng là 300.000 triệu phần thiên cơ cùng 40 triệu phần nhân quả. Tô Vong Trần nói, ta liền điều kiện này, ngươi muốn ta hiện tại liền cho ngươi, không muốn, thật có lỗi ta hiện tại liền có thể kích hoạt thiên đế bảo khố. Lấy hỗn nguyên kim đấu trực tiếp cùng vong trần hoàn giao dịch. Khuyết Đức nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, điều kiện như vậy, hắn là không thể nào tiếp nhận. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 387. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần lời nói không chỉ có để Khuyết Đức sắc mặt khó coi, chính là Tử Vi Đế Quân cũng không khỏi tâm chìm đến đáy cốc. Biết bát nhất sự tình phát sinh, Tô Vong Trần không nguyện ý hợp tác, cũng không nguyện ý tự mình khai phát Thiên Trì Huyết Hà. Ngược lại muốn đem thứ này trực tiếp thông qua Vong Trần hoàn đến. Xóa đi, rơi, đây quả thực là điên. Đây là cái gì thao tác đâu? Tại Tô Ly xem ra, Tô Vong Trần cách làm liền tương đương với khai phát ra một cái đỉnh cấp phần mềm về sau không? Tuyển chọn tuyên bố ngược lại trực tiếp đem phần mềm này số hiệu đều cho xóa bỏ đồng dạng. Tựa như là đánh ra một bộ nhất định sẽ bán chạy phim lại không ăn bài viện tuyến chiếu lên đồng. Dạng, cố nhiên rạp chiếu phim sẽ có tổn thất, nhưng tổn thất càng lớn ngược lại là người đầu tư. Phát hành phương A, nhưng Tô Ly từ Tô Vong Trần góc độ đi phân tích, lại hoàn toàn có thể thấy rõ Tô Vong Trần mục đích. Thiên Trì Huyết Hà cố nhiên nhất định sẽ trắng trợn thu hoạch thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Nhưng một phương diện đồng dạng sẽ dành cho tham dự người tu hành trả lại bất hủ cấp đạo ngân nổi. Tình trả lại đây cũng không phải là cái gì trò đùa. Đây cũng là trong vô hình để tham dự người tu hành đạt được thuế biến cùng tiến bộ. Đạt được rèn luyện lịch luyện. Một mặt khác, một khi người tu hành thật lĩnh ngộ ra bất hủ đạo ngân hạch tâm áo nghĩa, kia Tô Vong Trần tiềm ẩn địch nhân nhất định liền sẽ biến nhiều. Tô Ly ban sơ là căn cứ lập hồng hoang tâm thái đi làm. Tự nhiên là hy vọng thế giới đại đồng, trở nên mỹ hảo, đồng thời người người như rồng. Nhưng Tô Vong Trần không giống Tô Vong Trần dưới mắt cách làm liền gọi là ăn một mình, thứ này hắn trước muốn xuất ra đến lợi dụng, tiến hành lớn nhất một đợt chỗ tốt thu hoạch, sau đó lập tức xử lý, đem nó thời gian ngắn trực tiếp biến hiện, hóa thành hắn tự thân có thể trưởng khống lợi dụng tài nguyên. Đây chính là hiện thực, vượt quá tưởng tượng lý tính hiện thực. Khuyết Đức nhìn về phía Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử. Ông, lúc này, Quy Chân Tử bên người, một sợi hắc quang hội tụ, sau đó trước đó bị đánh nổ, cơ hồ gọt sạch năm thành hạn mức cao nhất nội tình khuyết gây nên thương một lần nữa ngưng tụ ra. Hắn vừa xuất hiện, trong tay liền nhiều một thanh màu đen nhánh dài súng bên trên còn tuyên khắc lấy sinh động như thật hắc ám long hồn điêu khắc. Từng đầu hắc ám long hồn trên thân, tựa hồ có từng sợi băng điêu mảnh vỡ, giống, lúc này, khuyết gây nên thương lắc một cái trong tay dài súng bên trên. Trọn vẹn 9 đầu hắc ám băng long bỗng nhiên ở giữa bay ra, xem ra giống như là muốn nhắm người mà phệ. Hắc ám băng ly, chơi chết hắn. Khuyết gây nên thương hai mắt huyết hồng, toàn thân sát khí như cuồng, sát khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo u minh khí tức cùng sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng cừu hận hận ý. Xuống dưới, Khuyết Đức bỗng nhiên lạnh giọng quát. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay vỗ chuôi này đen thui màu đen dài súng bên trên băng long hư ảnh, toàn bộ bị một trường đập trở về, cũng không thể hội tụ sát cơ đối Tô Ly phát động công kích. Đi xuống trước, lúc này, Hạ Tâm Ninh cũng khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút bất thiện đối Khuyết gây nên thương trách cứ. Khuyết gây nên thương nghe vậy, loại kia cuồng loạn điên cuồng cái này mới dần dần biến mất mấy phân. Vô luận là Khuyết Đức hay là Hạ Tâm Ninh, một khi hiện ra lãnh ý cùng tức giận, như vậy Khuyết gây nên thương là nhất định không dám trêu chọc. Cứ việc trước đó bị Tô Ly đánh lén đến mức ăn bệnh thiếu máu, nhưng Khuyết gây nên thương cũng không cho rằng kia là Tô Ly lợi hại, mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt bộc phát át chủ bài đánh hắn một trở tay không kịp thôi. Khuyết gây nên thương trong lòng dù cực kỳ nghĩ đối Tô Ly xuất thủ, lại cũng không dám lỗ mãng. Chỉ bất quá, Khuyết gây nên thương không muốn động thủ, Tô Ly lại ngược lại muốn động thủ, lấy hắn lục thức, tại cái này Vong Trần Hoàn khu vực trung tâm. Hắn cơ hồ lập tức liền phát giác được đến từ Khuyết gây nên thương ác ý. Đối người này, Tô Ly vốn cũng không quen, cũng không nguyên nhân quả, tất nhiên là sẽ không khách khí. Chỉ bất quá, Tô Ly vừa mới chuẩn bị đến một chút hung ác, kết quả Quy Chân Tử trực tiếp một phát bắt được Khuyết gây nên thương cái ót. Sau đó hội tụ một chiếc to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân U Minh Thuyền hướng đầu của hắn một bộ. Trực tiếp liền đem Khuyết gây nên thương bộ không có. Khuyết gây nên thương lúc này cũng không có cái gì sức phản kháng. Dù sao trước đó kia một đợt hắn không vẻn vẹn là bị gọt năm thành nội tình hạn mức cao nhất, càng là thụ thương không nhẹ. Quy Chân Tử đem U Minh Thuyền co lại tiểu về sau, hướng hư không vỗ, hư không hắc ám gợn sóng dập dờn tứ tán. U Minh Thuyền trực tiếp phá không biến mất. Rất rõ ràng, cái này khuyết gây nên thương trực tiếp liền bị Quy Chân Tử trục xuất. Tô Ly tùy ý quét Quy Chân Tử một chút, Quy Chân Tử hơi có vẻ trắng bệch, lông mày mau chớp chớp. Tránh đi Tô Ly mang theo một tia dò xét ánh mắt. Đến loại cảnh giới này, Quy Chân Tử một đoàn người trí lực rõ ràng không thấp. Như khuyết gây nên thương nhân vật như vậy tiếp tục ở lại đây, đoán chừng là muốn một mực bị giết. Khuyết Đức lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, Thiên Thiên Tử, thêm một chút đi, không phải ngày này Hồ Huyết Hà cái này một bút đầu nhập thực tế là một chút lợi nhuận đều không có. Tô Vong Trần nói, Tô Diệp dạy các ngươi cho vay tiền chi pháp, liền là tới từ ý kiến của ta. 100.000 năm, các ngươi U Minh Hải cũng sớm đã ăn no đi. Khuyết Đức nói, nhưng U Minh Hải không phải cùng Vong Trần Hoàn hợp tác sao? Đây là cả hai cùng có lợi a. Bây giờ ngươi Vong Trần Hoàn độc lập ra ngoài, liền lập tức cưỡng ép bức lui ta U Minh Hải. Tô Vong Trần nói, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh các ngươi muốn biết rõ một sự kiện ta cho là kết quả mà không phải giải thích. Các ngươi có thể không cần. Hạ Tâm Ninh chần chờ một lát, lại như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, Thiên Thiên Tử ngươi đừng vội. Trước tạm để ta cùng kia Tô Ly tiểu huynh đệ giao lưu vài câu lại nói. Tô Vong Trần nói, các ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc. Hạ Tâm Ninh cùng Khuyết Đức nghe vậy, lập tức không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Ba hơi chính là ba cái hô hấp, cũng liền không sai biệt lắm 10 giây tả hữu thời gian. Quá ngắn, nhưng Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh đều biết, Tô Vong Trần là tuyệt sẽ không thỏa hiệp, hoặc là bọn hắn muốn bộ này phân thiên cơ cùng nhân quả, hoặc là liền cái gì đều lấy không được. Được thôi, muốn, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh nhìn nhau, đều 10 điểm bất đắc dĩ sớm biết dạng này, vậy còn không như hoa một bút trực tiếp sớm cùng Tô Ly giao dịch. Đem Thiên Trì Huyết Hà mua lại đâu, dưới mắt quả nhiên là được không bù mất. Khuyết Đức trong lòng sinh ra một vòng vẻ lo lắng, lập tức hắn bất động thanh sắc nhìn Hạ Tâm Ninh một chút. Hạ Tâm Ninh nhìn thấy, lại giả vờ như không nhìn thấy, cũng không để ý đến, ánh mắt của hai người có sát na giao lưu. Nhưng là không có tin tức hiện ra, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng. Khuyết Đức mở miệng lần nữa, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra lúc trước hắn bày biện ra tới qua cái này tòa tháp. Thứ này tên là Thời Không Tỏa Hồn Tháp, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể thịnh trang thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Vong Trần nói, nhẹ nhàng vuốt ve hướng tòa này cổ tháp đỉnh tháp. Ông... từng mảnh thần bí mà cổ lão huy quang thắp sáng một phương này hư không. Đón lấy, đối ứng khí tức thần bí lập tức bao phủ hướng Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử ba người. Đương nhiên, bởi vì Vong Trần Hoàn trước mắt vẻn vẹn cùng ba người này có liên quan tới. Còn lại khu vực cũng có U Minh Hải Luân Hồi Chi Địa. Nhưng là bởi vì thiên đạo pháp tắc băng liệt nguyên nhân. Cũng không thuộc về chính thống Luân Hồi. Bất quá, những tình huống này đã tại bắt đầu cải thiện. Tô Vong Trần thanh toán thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả về sau. Trong tay hắn cái này tòa tháp rất rõ ràng nhiều mấy phân pha tạp mà thương cổ khí tức. Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử ba người đều thu hoạch đến Tô Vong Trần cho kia phần đền bù cái gọi là đền bù, nói cho cùng kỳ thật liền cùng đuổi ăn mày không sai biệt lắm. Cùng 7.000 vạn trăm ngàn tỷ thiên cơ nhân quả bắt đầu so sánh. Như chín châu một mao, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đơn độc sách ra, kia cũng nhiều vô cùng thiên cơ cùng nhân quả, Khuyết Đức ba người trên mặt hiện ra thật sâu vẻ tiếc nuối. Đồng thời, loại này oán phẫn, oán hận cùng vẻ bất mãn, ngược lại toàn bộ rơi vào Tử Vi đế quân trên thân đúng vậy. U Minh Hải ba người này lần này ngược lại là thấy rõ ràng. Không có đem oán niệm rơi tại Tô Ly trên thân, Tô Vong Trần lúc này trực tiếp tế ra cổ tháp, cũng đem hỗn nguyên kim đấu phóng thích ra ngoài. Cùng Vong Trần Hoàn tiến hành giao dịch, mở ra cõi Trần, ta muốn đem Thiên Trì Huyết Hà cùng nó đối ứng độc lập lĩnh vực thế giới bán ra. Đổi lấy ba điều kiện, Tô Vong Trần vào lúc này thậm chí không có tị húy Tử Vi đế quân cùng Khuyết Đức. Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử, ông, nhưng vào lúc này, một con cự vô bá kỳ lân hung thú, tương tự kỳ lân lại tương tự thao thiết, xem ra phi thường khủng bố, cái này hung thú cũng không phải là thực chất tồn tại. Mà vẻn vẹn chỉ là một vòng hư ảnh hội tụ về sau, hóa thành một cái thần bí mà phi thường kỳ quỷ sinh mạng thể. Cái này sinh mạng thể vẫn là hung thú bộ dáng, nhưng là chỉ có tuấn mã bình thường lớn tiểu. Giao dịch nếu là mở ra, cái này hoàng tuyền bể khổ, cái này bỉ ngạn cầu cùng chấn hồn bia, liền sẽ triệt để quy khư, hóa thành hư vô, ngươi nhưng xác định rồi. cái này kỳ quỷ hư ảnh thanh âm già nua mà mênh mông. Nhưng là nó thanh âm, vô luận là Tô Vong Trần hay là Khuyết Đức ba người, ức hoặc là Tô Ly đều nghe được thanh thanh sở sở. Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút, bị cái này kỳ quỷ hư ảnh giao dịch về sau vật phẩm, liền sẽ triệt để quy khư hóa thành hư vô. Quy khư là như thế này hình thành sao? Tô Ly trong lòng có suy nghĩ hiện lên, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không nói. Lần này, hắn cũng chỉ là kiến thức. Dù sao ký ức vòng cấm tầng thứ ba đã triệt để bóc ra. Mà bây giờ, trí nhớ của hắn vòng cấm 9 tầng, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó cũng đã không có bất luận cái gì đứt gãy điểm cùng đồ vật loạn thất bát tao. Cái gọi là đứt gãy điểm, chính là cùng loại với trong máy vi tính bên trong ngựa gỗ. Như vậy, máy vi tính này có thể an toàn sao? Mà bây giờ bóc ra 3 tầng trước, lại thêm trước đó chảm diệt 10 tầng đứt gãy điểm. Cái này một hệ liệt thao tác xuống tới, sẽ cùng thế là đem 3 tầng trước ổ cứng đều ném. Mà còn lại 9 tầng ký ức vòng cấm, là, một lần nữa phân khu, mới ổ cứng, trước mắt bên trong cái gì cũng không có trang, cho nên muốn bên trong ngựa gỗ đi vào cũng không thể. Đúng vậy, 9 tầng ký ức vòng cấm mở, nhưng là cái này 9 tầng ký ức trong cấm khu, toàn bộ đều là hỗn độn, Tô Ly thứ gì đều không có sắp đặt cứ như vậy. Cái này ức vòng cấm, dùng không ngại, vứt bỏ không đáng tiếc. Tô Ly trầm tư thời điểm, Tô Vong Trần đáp lại thanh âm đã truyền ra, xác định giao dịch. Kia kỳ quỷ hư ảnh lại nói, ngươi cần gì? Tô Vong Trần nói, thứ nhất, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã độc lập ra, sống ra chân ngã, đồng thời chữa trị đối ứng nhân quả, cũng chặt đứt phụ tử, đạo lữ quan hệ, trọng tân định nghĩa hồn nô thần tử kế hoạch làm thật Tô Diệp vì thần tử, Tô Ly vì hồn nô. Kia kỳ quỷ hư ảnh minh tưởng một lát, nói, nhân quả thành lập, nhưng vẻn vẹn ảnh hưởng quá khứ nhân quả cố định, tương lai nhân quả không chừng. Tô Vong Trần nói, có thể làm đến quá khứ nhân quả cố định liền có thể. Kia kỳ quỷ hư ảnh nói, điều kiện thứ hai, Tô Vong Trần nói, xóa đi tẩy tổ xương nhân quả, thu về bất hủ xương. Kia kỳ quỷ hư ảnh nói, không cách nào hoàn thành, đại giới không đủ. Tô Vong Trần nói, cắt giảm tẩy tổ xương nhân quả 3 thành, cũng hoàn thành tổ xương chân hư hợp đạo. Kia kỳ quỷ hư ảnh nói, có thể thực hiện. Cái điều kiện thứ ba, Tô Vong Trần nói, cái điều kiện thứ ba chuyển nhượng cho Tô Ly, để Tô Ly nhất tới, đồng thời ta cần xóa đi hắn mạnh lập nhân quả đối ta tạo thành mắc nợ. Kia kỳ quỷ hư ảnh nghe vậy, lập tức giống như là tạm ngừng đồng dạng, định ngay tại chỗ. Tô Ly nghe vậy, thì trong lòng không khỏi run lên khá lắm. Nếu như vậy có thể thành công, Tô Vong Trần chiêu này hoàn toàn là ngay cả điểm tay không bộ bạch lang a. Tô Ly nghĩ đến điểm này, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử cùng Tử Vi Đế Quân tự nhiên cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Là lấy, những người này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Tô Ly không có mở ra hệ thống bảng, không có hỏi thăm Thiền Lam, bởi vì nếu như có cái gì quyết định sai lầm, Thiền Lam sẽ chủ động nhắc nhở. Trước mắt không có, nói cách khác, tạm thời không có vấn đề lớn. Tô Vong Trần cái này tương đương với cho hắn Tô Ly một lần miễn phí giao dịch cơ biết, nhưng là hạn mức cao nhất cũng không cao. Bất quá, loại này giao dịch lại để Tô Ly chân chính hiểu rõ Vong Trần cũng chính là giao dịch quy tắc. Đồng thời không cần trả giá đắt, bởi vì cái này đại giới Tô Vong Trần trả giá. Hoặc là nói, Tô Vong Trần là một cái môi giới, lợi dụng Vong Trần hoàn giao dịch nhất định thành lập đặc thù, cưỡng ép đem hắn Tô Ly kéo vào được. Cũng muốn xóa đi Tô Vong Trần mắc nợ. Cái này mắc nợ làm sao tới đây này? Không nói đến Tô Vong Trần cụ thể có bao nhiêu thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, nhưng ít ra cũng phải có 1.5 triệu trăm triệu thiên cơ giá trị cùng 20 triệu nhân quả giá trị. Dù sao đây là hắn tiền đặt cọc hai thành số lượng. Nhưng là tại hắn cùng Tô Ly hoàn thành giao dịch về sau, Tô Ly tu hoạch đến là 7.5 triệu trăm triệu thiên cơ giá trị cùng 100 triệu phần nhân quả giá trị. Đây là hệ thống cưỡng ép từ Tô Vong Trần trên thân rút ra mà đến, đối với hệ thống số liệu mà nói. Giao dịch thành công, kia liền trực tiếp đem khoản tiền trừ. Cái gì tiền đặt cọc loại hình, hệ thống khẳng định là không nhận. Cứ như vậy, Tô Vong Trần liền trực tiếp ăn thua thiệt ngầm thiếu 600.000 tỷ nợ cùng 80 triệu nhân quả nợ. Bây giờ, Tô Vong Trần trở tay đem bao quát thiên trì huyết hà ký ức vòng cấm tầng thứ 3 trực tiếp giao cho Vong Trần Hoàn. Vong Trần Hoàn giao dịch khởi động về sau, Tô Vong Trần đưa ra điều kiện chính là xóa đi hắn nợ nần cũng cho Tô Ly giao dịch cái này cái điều kiện thứ ba cơ hội. cái này liền tương đương với một cái điều kiện dùng hai lần hơn nữa còn thành lập. Đây cũng chính là kia kỳ quỷ hư ảnh mộng bức địa phương đại khái nó chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái. Này, quy hư một đường, còn có loại này tao xáo lộ. Cứ như vậy, điều kiện này không thể đạt thành. Giao dịch này cũng chỉ có thể hết hiệu lực đối với kỳ quỷ hư ảnh mà nói. Cuộc mua bán này là rất to lớn, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà đối với Tô Vong Trần mà nói, điều kiện không cách nào đạt thành hắn chắc chắn sẽ không thiếu nợ. Cho dù là phá mất còn lại điều kiện này hắn cũng nhất định sẽ xách. Đối với Tô Ly mà nói, không đáp ứng đều không được, bởi vì Tô Vong Trần để hắn trực tiếp cùng kỳ quỷ hư ảnh đang đối mặt chỉ bên trên. Hoặc là ra điều kiện tổn thất đại bút thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Hoặc là cũng chỉ có thể để điều kiện này thất bại. Nhưng là thất bại khả năng có, lại khái tỷ lệ rất thấp. Phải biết, ở trong đó vẫn tồn tại một cái cự đại tai họa ngầm nếu nói lúc trước hắn thu hoạch cái này hài. Lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dùng để mua sắm. Đồng thời cho hệ thống thăng cấp. Như vậy Tô Vong Trần lúc này đưa ra dạng này một cái điều kiện. Một khi điều kiện này thành lập, liền mang ý nghĩa, hắn muốn thiếu nợ 600.000 tỷ cùng 80 triệu nhân quả. Cái này đời đồng hồ cái gì? Cái này đời đồng hồ hắn Tô Ly không chỉ mất đi ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Đồng thời còn muốn thiếu nợ 600.000 tỷ cùng 80 triệu nhân quả. Nhìn như không lỗ dù sao thu hoạch 7.5 triệu trăm triệu cùng 100 triệu nhân quả dùng để mua sắm. Cùng hệ thống tăng cấp không phải. Nhưng trên thực tế, thiếu nợ hệ thống trạng thái. Kia hệ thống chỉ sợ là sẽ khắp nơi đều là chỗ sơ suất. Tựa như là hệ thống tồn tại rất nhiều lỗ thủng đồng dạng. Tùy tiện đều có thể trồng vào ngựa gỗ. Điểm này, cùng tài chính ngành nghề tính chất hoàn toàn tương tự khi tài khoản của ngươi bên trong có lớn. Khoản tiền, ngươi liền có thể từ rất nhiều con đường cho mượn càng món tiền tài lớn. Lợi tức còn sẽ vô hạn giảm xuống. Vô luận ngươi là có hay không tín dự tốt đẹp đều như thế. Nhưng nếu là ngươi tài khoản bên trong là kếch xù thiếu nợ tình huống. Kia vô luận ngươi tín dự cỡ nào tốt, ngươi đều không thể từ các lớn con đường cho mượn đại ngạch tài chính đến không nói. Cho dù một chút con đường có thể mượn cũng sẽ cho ra khủng bố lợi tức cùng cấp thấp hạn mức. Ngươi vẫn là người kia, thực lực hay là thực lực kia, nhưng là tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Tô Ly chính là loại tình huống này chỉ cần lần này hắn sớm thăng cấp hệ thống. Mua thiên cơ thương thành vật phẩm. Như vậy hắn liền sẽ một mực gánh vác lấy cái này một bút thiếu nợ. Dạng này cách dù một bút thiếu nợ, tại mất đi thiên thiên tử vị trí lại không có thiên trì huyết hà về sau. Cơ hồ liền sẽ bị lập tức lột đến cùng, triệt để làm phế, đến lúc đó thứ gì có thể gán nợ. Hệ thống xuất phẩm vật phẩm hoặc là nói bị yêu cầu ra như bất hủ tạo hóa đan loại hình đồ vật. Tóm lại, thật đi ra một bước kia, chính là bước vào vực sâu bắt đầu. Cái này nhìn như đơn giản điều kiện phía sau. Chiết xạ ra đến chính là tàn nhẫn, hung hiểm đến cực hạn sát cục. Bất quá Tô Ly cũng không lo lắng, bởi vì dù là hiện tại chỉ còn lại có 2 phút hệ thống liền muốn đổi mới. Nhưng là Tô Ly lại vẫn không có đổi mới thiên cơ thương thành mua sắm. Không có mua sắm, hắn thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị liền đều còn giữ. Liền tương đương với thỏa thỏa tiền mặt lưu ngay tại tài khoản bên trong. Tùy thời có thể lấy ra dùng, dạng này hắn căn bản cũng không dùng lo lắng dạng này một cái dương mưu. Có thể, lúc này, mộng bước một hồi lâu kỳ quỷ hư ảnh rốt cục mở miệng. Theo hắn đáp ứng, Tô Ly mới phát hiện, trong hư không có một loại không thể kháng cự vĩ lực càn quét thiên địa. Hình thành một cơn bão táp cuốn tới, nào giống như là một loại hủy diệt pháp tác sắp đối với hắn tiến hành một loại nào đó thẩm phán. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức ý thức được thế gian này có phi thường cường đại không thể kháng cự tồn tại. Tựa như là cái này kỳ quỷ hư ảnh cùng nó đại biểu Vong Trần Hoàn. Tô Vong Trần là hoàn chủ, có thể chấp trưởng Vong Trần Hoàn, nhưng là cái này kỳ quỷ hư ảnh chính là Vong Trần Hoàn bản thân. Đại biểu là chân chính quy tắc, mà đối mặt loại này quy tắc, Tô Ly lập tức minh bạch đến tự thân y nguyên còn rất miểu tiểu. Suy suy, một khắc này, Tô Ly trước người chủ động hội tụ ra một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này hội tụ mà ra về sau, trực tiếp tách ra thất thải sắc. Bảy ánh sáng rực rỡ mang hình thành một cái bảy màu sắc bọt khí. Đem Tô Ly hình chiếu bao phủ tại trong đó. Lúc này, kia một cỗ quy tắc chi lực cực tốc bao trùm Tô Ly. Lập tức, thất thải sắc bọt khí tựa như là bị có đủ nhất tính ăn mòn có thể chất lỏng ăn mòn đồng dạng. Thỉnh thoảng phát ra, xì xì, thanh âm chói tai, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Hắn thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nguyên bản thiên cơ cùng nhân quả là thiên cơ giá trị 750, 3300, 3213, 6651, nhân quả giá trị 1006, 0600, mà lúc này, gặp loại này thần bí khó lường quy tắc chi lực ăn mòn về sau. Hắn thiên cơ cùng nhân quả biến thành thiên cơ giá trị 150, 3300, 3213, 6651, nhân quả giá trị 2006, 0600, trực tiếp khấu trừ 600 ngàn tỷ thiên cơ giá trị cùng 80 triệu phần nhân quả. Khi những ngày này cơ cùng nhân quả khấu trừ về sau, Tô Ly chính mình trải qua ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ thất thải ánh sáng màu trong vòng bước ra. Nháy mắt, Tô Ly thứ ba tầm mắt nhìn thấy Tô Vong Trần sát na kinh ngạc chi sắc. Kia sát na kinh ngạc, đại biểu là tính toán thất bại, bất quá Tô Vong Trần lơ đễnh, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tô Ly đi sau khi đi ra, nhìn kia kỳ quỷ hư ảnh một chút, nói, điều kiện của ta là từ nay về sau, bất kỳ cái gì bích họa thế giới, chân hư thiên cấm loại hình có thể tẩy hồn, chuyển sinh thế giới, đều đơn độc lập vì nhân quả tiểu thế giới, mà những thế giới nhỏ này, gọi chung là, chư thiên vạn giới, mỗi một cái tiểu thế giới, đều đối ứng hoàn chỉnh, cùng loại với tử vi vũ trụ quy tắc, mà trước mắt đã biết chư thiên thế giới vì, thiến nữ u hồn, thế giới, lôi phong tháp, thế giới, khoác lác tây du, thế giới, phong thần diễn nghĩa, thế giới, Tô Ly lời nói ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, mà lúc này, tử vi đế quân sắc mặt là khó coi nhất một cái bởi vì, một khi Tô Ly điều kiện thành lập, lịch sử liền muốn rút lui, nói cách khác, thật vất vả quy khư lập hạ hồng hoang vết tích, cơ hồ muốn toàn bộ bị tiểu thế giới bao trùm, kể từ đó, quy khư hạo kiếp chỉ sợ là sẽ rốt cuộc không ngăn cản được. Đáng tiếc, tử vi đế quân đã không có thời gian ngăn cản. Khi Tô Ly thuyết pháp này nói ra, giao dịch liền trực tiếp thành lập, oanh, trong hư không xuất hiện một đạo quang trụ, cột sáng bộc phát ra như nổ vang như sấm âm thanh về sau. Cái này một vùng ánh sáng, bao trùm hiện trường hết thảy, hiện trường tử vi đế quân, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, Quy Chân Tử cùng Tô Ly hình chiếu, toàn bộ tại quang mang bên trong chôn vùi, loại này chôn vùi cũng không phải là tử vong, mà là bị quy tắc vặn vẹo về sau đưa trở về. Đồng thời, còn bao trùm rất nhiều nhân quả, cho nên, khi Tô Ly từ hư tạ trong đình viện mở mắt ra thời điểm, hắn đã cảm nhận được trước nay chưa từng có biến hóa. Tự thân rất mạnh, nhưng là toàn bộ thế giới, âm trầm, u ám mà yên lặng như tờ, giữa thiên địa bay xuống lấy tí tách huyết sắc mưa phùn. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 20 tháng 11 năm 17, 11 giờ 21, 889. Đẳng cấp, 30, thiên cơ giá trị, 150, 3300. 3213, 6651, nhân quả giá trị, 2006, 0600, thiên cơ thương thành tư cách mua mất đi một lần, nhưng tránh một lần chí mạng hung hiểm. Vong Trần Hoàn, Tô Vong Trần mở ra một bức họa, vẽ lên, lại xuất hiện Thái Sơn. Thái Sơn trở nên rất là bình thường, nó tứ phương bao phủ, cũng là rất phổ thông mây mù. Thái Sơn bên trên, Thanh Đế Cung trở nên vô cùng cũ nát, không chịu nổi. Đã không còn bất luận cái gì đặc thù đạo vận khí tức tràn ngập. Bức họa này cũng đã biến thành một bức rất bức tranh bình thường. Không có Hoa Nguyệt Cốc Thái Sơn, liền không có Thanh Đế Cung. Không có Thanh Đế Cung, liền không có Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa. Như vậy Nhân Hoàng thương thế cùng Nữ Hoa nhân quả, liền trực tiếp không thành lập. Vậy thì có lắng đọng thời gian, xem thường địch nhân tham lam, được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng xem nhạy hồng hoang những cái kia tồn tại năng lực. Bất quá, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút tốt. Tô Vong Trần thu bức họa này về sau, lòng bàn tay hỏa diễm mãnh liệt, bức họa này liền trực tiếp đốt lên. Rất nhanh, bức họa này liền hóa thành khắp thiên hỏa diễm, hôi phi yên diệt. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới xoay người lại, đồng thời yên lặng xuất ra một đài ngân sắc laptop mở ra, cũng bắt đầu ở phía trên đánh. Sau một lát, khép lại laptop, máy tính hóa thành một mảnh huyền hoàng chi quang, co lại tiểu sau biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Lần này, hắn vậy mà không có đề cập cương thi hẹn hò cùng yên tĩnh lĩnh, hai cái này chư thiên thế giới, là không nguyện ý hiện ra hiện đại tin tức, hay là có khác dự định. Vậy mà xuất hiện khổng lồ như vậy sai lầm, luôn cảm thấy lần này làm sai, nhưng ta đến cùng coi nhẹ cái gì? Tô Vong Trần suy tư đồng thời, lại mở ra vong trần cũng chính là hình chiếu, đồng thời mở ra tự thân thuế biến đến cực hạn trí lực, về sau mở ra 10 khiếu lưu ly chi tâm cũng chính là cõi trần chi tâm. 10 khiếu lưu ly chi tâm, lại tên cõi trần chi tâm, chính là cửu khiếu, cửu diệu lưu ly chi tâm thuế biến đến cực hạn về sau vốn có năng lực đặc thù. Cửu khiếu, chính là cửu khiếu linh lung, đại biểu trời sinh thông minh, trí lực hạn mức cao nhất cực cao. Cửu diệu, chính là đạt tới loại này trí lực cực hạn. 10 khiếu, cõi trần chi tâm, liền đại biểu đánh vỡ 9 cấm, đột phá trí lực cực đạo hạn mức cao nhất, liền như là thế giới này tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn. Về sau đột phá hạn mức cao nhất, chứng đạo bất hủ đồng dạng, độ khó là đối ứng, cơ hồ tương xứng. Cho nên thế gian này cửu diệu lưu ly chi tâm người có, nhưng 10 khiếu lưu ly chi tâm thì vô. Lúc này, Tô Vong Trần mở ra chính là loại cấp bậc này trí tuệ chi tâm. Mở ra về sau, hắn lại vận chuyển cõi trần chi chủ năng lực, tiến hành nhân quả về nhìn. Cái gọi là nhân quả về nhìn, sớm đã bị hắn nghiên cứu cực kỳ lâu tuế nguyệt, cũng tới đối ứng sáng tạo ra hai loại công pháp. Loại thứ nhất công pháp tên là Chân Hư Thiên Cấm, cũng chính là U Minh Chân Hư, có thể quay sang nhìn nhân quả. Loại thứ hai công pháp chính là Thời Gian Tố Nguyên Chi Đạo. Đúng vậy, hai loại công pháp đều xuất từ vong trần hoàn hắn Tô Vong Trần chi thủ. Chỉ bất quá, những công pháp này lai lịch biết được người vô cùng ít ỏi. Tô Vong Trần lúc này mở ra cõi trần chi tâm, tiến hành nhân quả về nhìn, nhưng tại về nhìn nhân quả bên trong, thế gian này lại căn bản lại không tồn tại Tô Ly người này. Nhiều lần xác nhận không có về sau, Tô Vong Trần một mặt mộng bức, đón lấy, thần sắc của hắn cực kỳ phức tạp. Ông, sau một khắc, Tô Vong Trần không chút do dự đưa tin cho Gia Cát Thiển Lam. Thiên Thiên Tử, Gia Cát Thiển Lam kết nối đưa tin sát na, hình chiếu liền hiển hóa ra ngoài. Gia Cát Thiển Lam, người biết liên quan tới Tô Ly một hệ liệt quá khứ sự tình sao? Tô Vong Trần trực tiếp hỏi nói, biết a, bất quá chuyện của hắn ngươi không phải càng rõ ràng hơn sao? Gia Cát Thiển Lam hơi nghi hoặc một chút đạo, Tô Vong Trần không nói gì, nói, đều nhớ, không có lãng quên. Gia Cát Thiển Lam cẩn thận suy tư trong chốc lát, mới khẳng định nói, hẳn không có vấn đề. Nếu là có biến hóa, sẽ xuất hiện ký ức hoảng hốt tình huống, nhưng là trước mắt cũng vô tình huống như vậy. Gia Cát Thiển Lam nói, lại đưa tin ra ngoài. Một lát sau, nàng cùng Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp liên hệ với. Bởi vì nàng chỗ hiện thực khu vực là cùng Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp cùng nhau, cho nên liên hệ tới cũng rất thuận tiện. Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn. Một lát sau, hắn gián đoạn Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận đưa tin, cũng đem ánh mắt khóa chặt toàn thân nhuốm máu Tô Diệp. Tô Diệp lúc này hẳn là đánh giết rất nhiều người tu hành, chỗ vì lần nào đó chiến đấu bên trong, nhìn thấy Tô Vong Trần, Tô Diệp không nói hai lời gián đoạn đưa tin. Chỉ bất quá đưa tin gián đoạn, nhưng Tô Vong Trần hình chiếu y nguyên xuất hiện tại Tô Diệp trước người. Người thiếu nợ ta cho ngươi còn. Tô Vong Trần bình tĩnh nói, ra rồi, làm trời cao hoàng tử rồi. Chúc mừng ngươi lại thành công để quy khư hạo kiếp sớm. Tô Diệp ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập ý trào phúng. Cũng chúc mừng ngươi, cái này không phải liền là ngươi muốn nhìn đến. Ta chỉ là giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi, dù sao cũng là ngươi tại Vong Trần hoàn hoàn thành dạng này một vụ giao dịch. Tô Vong Trần chiêu tức cười nói, sư tôn ta đâu? Tô Diệp trầm giọng dò hỏi. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ta gãy mất căn cơ, Tô Ly từ bỏ, cho nên đem bọn hắn đều đưa trở về hoàng tộc không ra, thiên hạ vô thần, cho nên hiện tại trừ ta cái này Thiên Thiên Tử bên ngoài, hoàng tộc nhân quả hết thảy toàn bộ bị biến mất 99%. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi sư tôn còn có thể tồn ở đây sao? Tô Diệp nói, ngươi không phải nói hoàng tộc trấn sơn biển, tử vi diễn hồng hoang. Tô Vong Trần nói, ta nói qua sao? Tô Diệp nói, ngươi đã nói. Tô Vong Trần nói, không có ý tứ, ta cho dù nói qua cũng quên đi. Ngươi biết, quân tử đối quân tử, tiểu nhân đối tiểu nhân, làm bị bội bạc một phương. Các ngươi còn trông cậy vào ta tuân thủ lời hứa, tại nghĩ cái dám ăn. Tô Diệp nói, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên sư tôn ta đâu? Tô Vong Trần nói, hẳn là rất tốt đi, ngươi nhìn, như bây giờ không phải rất tốt. 99 khối chấn hồn bia muốn ra, thành thành thật thật đi tranh đoạt chấn hồn bia, đi đối mặt ngoại tinh cầu người tu hành xâm lấn đi. Tô Diệp trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi là thật phát rồ. Bất quá, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được ngươi làm tốt, làm được thật tốt, Tô Vong Trần nói, cho nên ta đưa ngươi nợ miễn, cho ngươi lưu một phần nhân quả, giống như là tương lai ngươi phải trả ta một phần nhân quả. Tô Diệp nói, bây giờ ngươi nhưng lật tay thành mây trở tay thành mưa. Còn cần ta làm cái gì? Tô Vong Trần nói, ta lấy Vong Trần hoàn phục sinh Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, đồng thời ở cái trước trong kế hoạch giúp Tô Hà tìm về chân ngã, không còn trở thành khôi lỗi, thừa kế tiếp Mục Thanh Nhan, kỳ thật một mực cũng không có vấn đề gì. Tô Vong Trần nói, vỗ vỗ Tô Diệp bả vai, nói, ta Tô Vong Trần không phải là một món đồ, nhưng cũng minh bạch, phụ mẫu sinh dưỡng tri ân không dễ, hiện tại cũng đã triệt để hoàn lại. Tô Diệp nghe vậy, đôi mắt ngưng lại, lập tức đồng tử có chút co vào, nói, ngươi, Tô Vong Trần nói, làm sao, cho là ta là Tô Ly, hoặc là bị Tô Ly nghịch mệnh Tô Vong Trần. Tô Diệp bấm môi giật giật, không có mở miệng, nhưng, ánh mắt của hắn tựa hồ bày biện ra ý tứ chính là như thế. Tô Vong Trần thở dài, ta nhìn thấy kết cục, từ cực ất tìm về một tia lý trí, nhưng người kia đệ đệ Tô Ly sợ là cái gì, Tô Vong Trần không nói, nhưng lấy Tô Diệp trí lực rất rõ ràng cũng có thể minh bạch. Tô Diệp trí lực cũng không tính cao, hạn cuối 6 khỏa tiềm long đan tả hữu, hạn mức cao nhất 7 viên không giới hạn, nhưng là tại cái nhìn đại cục bên trên, Tô Diệp là có thể theo kịp Tô Vong Trần cơ bản mạch suy nghĩ. Dạng này cũng rất tốt, Tô Ly lại thế nào không lý trí. Bên cạnh hắn Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, đều là thật tâm đi theo, vấn đề không lớn, mấu chốt là tìm về chân ngã. Phương diện này, hoàng tộc sợ là cũng đều ăn thua thiệt ngầm đi. Tô Diệp ngữ khí hơi có vẻ thổn thức, lời nói này ra, hắn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Tô Vong Trần nói, không biết, hoàng tộc sự tình ta sẽ không quá nhiều tham dự, ta càng có hứng thú chính là phục chế thể, phân thân cùng kia một hệ liệt thể hệ nghiên cứu, còn có là chính ta sáng thế, tam thế, lý luận cùng đối với pháp tắc định nghĩa, vẫn là câu nói kia, như có một ngày nghĩ thông suốt, tới đầu nhập ta, ta cho ngươi một cái nghịch thiên nhất nhân quả. Ngươi như nguyện ý, ngươi chính là muốn làm nhân hoàng, bàn cổ, thậm chí là hồng quân đều không có vấn đề. Lời này ta Tô Vong Trần nói. Tô Diệp bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi trước tiên đem sư tôn ta chân chính lấy ra lại nói. Đúng, ngươi thẩm tra 20.000 năm trước nhân quả điều tra như thế nào rồi? Có kết quả sao? Tô Vong Trần nghe vậy, tiếc nuối lắc đầu, nói, ta đỉnh Tô Ly nhân quả, đỉnh hắn thiên nhân chi hồn nhân quả, cũng đỉnh phục chế thể nhập ma ma Tô Ly nhân quả toàn bộ điều tra qua, thậm chí ta còn đoạt phân thân của hắn đi khảo nghiệm qua, đều không phải, ngươi sư tôn, giống như là bỗng nhiên xuất hiện, hay là người giống như là, Tô Diệp nói, giống như là cái gì? Tô Vong Trần nói, giống như là tương lai ngươi trở về quá khứ, ức hoặc là ta của tương lai trở về quá khứ. Tô Diệp nói, ngươi cảm giác phải thời gian pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc có thể hoàn thành dạng này bế điểm cùng nghịch lý, tại bích họa thế giới đều không cách nào làm như vậy. Tô Vong Trần nói, nhưng đây chính là ta thôi diễn ra khả năng. Tô Diệp nói, nhân hoàng thương thế cơ hồ không cách nào khôi phục, thời gian đã không nhiều, nữ hoa gặp nạn, bây giờ thanh đế cung bị ngươi phá hủy, cái này sẽ chỉ tăng thêm cái này một phần nhân quả, dẫn đến nhân hoàng cùng nữ hoa xảy ra chuyện. Tô Vong Trần nói, nhưng đây là bảo vệ tốt nhất, không phải sao? Cùng nó dưới loại tình huống này để bọn hắn ra mặt, còn không bằng phá hủy hết thảy, tự chém đường lui, tiếp tục lắng đọng. Về phần hy vọng có lẽ sẽ có lẽ không có, ai biết được, nhưng tại ta mà nói, ta coi như ta kế hoạch của mình, mục đích cùng chỗ có hy vọng diệt tuyệt, cũng sẽ không để cho người khác từ trên người ta đào đi chỗ tốt gì, bởi vì là tất cả đều chứng minh, bọn hắn hết thảy không xứng. Tô Diệp nói, ngươi chỉ là vì phối người mà sống, nhưng lại không cần đi quan tâm những cái kia không xứng. Tô Diệp nói, lại nói, ta biết ngươi hỏi cái gì, Tô Ly tình huống ta tất cả đều nhớ. Không có xuất hiện dị thường, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, ngươi có thể muốn lưu tâm một chút phương gia. Tô Vong Trần nói, phương gia, linh đài thành tắc vuông cổ trấn cái kia phương gia. Tô Diệp nói, vâng, bọn hắn xuất thế. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, nói, xuất thế liền xuất thế đi. Dù sao đã từ lâu kết thúc nhân quả. Tô Diệp nói, nhưng là bọn hắn lại ghi lại đã từng ân tình, chuẩn bị báo ân đâu. Tô Vong Trần nghe vậy ha ha cười nói, báo ân, buồn cười mà buồn cười. Tô Diệp nói, không có gì có thể cười không buồn cười, đến bây giờ, ngươi cần gì phải né tránh. Được rồi, chuyện của ngươi ta mặc kệ, nhưng là Vong Trần Hoàn bây giờ cực đạo thuế biến, có thể cùng ta làm giao dịch đi. Ta hiện tại dùng ta mệnh, cùng ngươi Vong Trần Hoàn giao dịch, đổi sư tôn ta xuất thế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 388, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nói, ngươi không đáng. Tô Diệp nghe vậy, có chút hồ nghi, nói, ta về nhịp qua hướng, lúc trước sư tôn phân thân xuất hiện thời điểm, thực lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh, ta hiện tại lấy sinh mệnh đổi hắn xuất thế, không cầu sinh tại bao lâu, gặp nhau một trận cũng tốt. Tô Vong Trần nói, ngươi cái gọi là không phải đặc biệt mạnh, là bởi vì ngươi hồi ước, cùng lúc ấy ngươi chỗ hoàn cảnh vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận loại kia trạng thái phân thân, mà không phải ngươi sư tôn phân thân của hắn bản thân không mạnh. Đạo lý này hẳn là ngươi còn nghĩ không ra. Tô Diệp trầm tư, nói, hoàng tộc bây giờ không phải lui về quy khư sao, mà lại không có đại nhân quả giáng lâm, vì sao hay là sẽ xuất hiện như tình huống như vậy? Tô Vong Trần nói, ngươi sư tôn địa vị rất cao, mà ngươi trước mắt chỉ là hơi thăm dò đến thần tính. Ngay cả thần hồn đều không có ngưng kết, ngươi như thế nào cùng ngươi sư tôn tướng so? Đây chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch, hy sinh đom đóm liền muốn để Hạo Nguyệt phát sáng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Diệp nghe vậy, không phản bác được, một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, nói chuyện cho tới bây giờ đều không có một câu dễ nghe. Tô Thái Thanh kia lão bang tử hoàn toàn chính là ngươi bộ này. Tô Vong Trần nói, thằng mõ này cùng Tô Mạc Sinh đồng dạng, về sau thời gian khổ cực nhiều. Tô Diệp nói, dù khổ, nhưng dù sao xem như tìm đến chân ngã, tựa như ta, lại còn tại mờ mịt lấy ta là ai, ai lại là ta. Tô Vong Trần nói, xem ra, ngươi cái này đáng thương bé con lại là bị ai dẫn dắt đến trong rãnh. Tô Diệp nhún nhún vai nói, sư tôn ta a. Hắn để ta bình thường lúc không có chuyện gì làm nghĩ thêm đến vấn đề này. Sau đó suy nghĩ nhiều liền bắt đầu hoài nghi hết thảy. Hoài nghi chỗ có tồn tại thế giới đều không chân thực. Hoài nghi từ ý nghĩa sự tồn tại của ta, cùng bản thân chết đi phải chăng còn tồn tại ý nghĩa. Tô Vong Trần nói, có thu hoạch gì? Tô Diệp nói, đích xác có tỉ như là, chúng ta người tu hành huyết mạch trong cơ thể bên trong. Thật nhiều cỡ nhỏ tinh cầu. Cỡ nhỏ tinh cầu bên trong lại có ức vạn vạn trăm triệu sinh mệnh. Đây chính là thể nội vũ trụ, mà trong tinh không, có rất nhiều cỡ lớn tinh cầu. Cỡ lớn tinh cầu bên trong cũng có được cùng loại với chúng ta dạng này ức vạn vạn trăm triệu sinh mệnh. Đây chính là bên ngoài cơ thể vũ trụ, tựa như là phân thân, bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su cùng hoàng cực đồng dạng. Ngươi sẽ phát hiện, phân thân phân nhiều, chính mình cũng đã hoàn toàn không phải mình đồng dạng. Tô Vong Trần nói, thể nội ức vạn vạn trăm triệu sinh mệnh, kia là tế bào, vi khuẩn. Tô Diệp nói, đối tại chúng ta mà nói, chúng ta thể nội sinh mệnh là tế bào, vi khuẩn như vậy đối với vũ trụ mà nói, chúng ta là vũ trụ tế bào vi khuẩn sao? Kia vũ trụ bản thân hình thành lại là cái gì cấp độ sinh mệnh đâu? Cái gọi là bất hủ, có phải là lấy vũ trụ hình thành sinh mệnh? Mặt khác, tại trong cơ thể của chúng ta tế bào bên trong, phải chăng lại còn có một tầng lại một tầng bên trong vũ trụ? Định nghĩa chúng ta thể nội bên trong vũ trụ quy tắc lại là cái gì? Tô Diệp bắt đầu hóa thân 100.000 cái vì cái gì nhà thám hiểm? Tô Vong Trần không phản bác được. Hắn chợt phát hiện, cái này Tô Diệp đã đi hướng điên dại biên giới. Tô Vong Trần vỗ xuống Tô Diệp bả vai, nói, ngươi còn tiếp tục bảo vệ cẩn thận Thiển Lam Tinh đi. Kế tiếp còn có rất nhiều nhân quả biến hóa ra hiện. Mặt khác, trước ngươi dù tránh đi mấy trường kiếp nạn, nhưng là nguy cơ cũng không có tiêu tán, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Diệp nói, ta đối với mấy cái này luôn luôn không quá để ý, càng không nói đến, trí nhớ của ta vòng cấm linh hồn lĩnh vực, thiên trì huyết hà thuế biến mạnh lên, nguyên bản đánh mất quy tắc có lần nữa khôi phục, hết thảy, phảng phất khôi phục mấy tháng trước như vậy thiên địa hoàn cảnh. Cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng tương tự, quy khư hạo kiếp khí tức càng dày đặc. Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, quy khư hạo kiếp khí tức càng dày đặc, bất quá hắc ám ma uyên tứ tán hư không hồn độc cũng biến mất. Rất tốt, Tô Vong Trần nói, liền gián đoạn đưa tin, đồng thời trở lại Vong Trần Hoàn bên trong, bắt đầu kinh doanh Vong Trần cũng chính là giao dịch. Một bên khác, như Thiên Ma Cung, Chấn Hồn Điện, Thiên Cơ Các cùng Tử Vi Cung, cũng bắt đầu thông qua cùng loại với U Minh Chân Hư thủ đoạn. Về nhìn trước đó kia một phen kinh lịch, Tử Vi Đế Quân đem trước giao dịch kia một phần nhân quả lấy đạo ngân phương thức ghi xuống. Một phương diện dự định hào hào nghiên cứu Tô Vong Trần cùng Vong Trần Hoàn. Một phương diện cũng rất muốn lợi dụng ghi chép, hào hào quan sát một chút Tô Ly tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà dạng này một phần đạo ngân ghi chép, cũng đồng dạng bị Tham Lang Tinh Quân, Khuyết gây nên thương bọn người ghi xuống. Là lấy, những tồn tại này đồng đều tại thời điểm mở ra cùng loại với U Minh Chân Hư về nhìn. Thời gian phảng phất một lần nữa trôi qua trở lại Vong Trần Hoàn bên trong. Tô Vong Trần đang cùng Tô Ly tiến hành giao dịch. Lúc này, giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái hung hồn quỷ quyệt. Quan sát, U Minh Chân Hư, Tử Vi Đế Quân, Hạ Tâm Ninh, Khuyết gây nên thương thậm chí Khuyết Đức bọn người, đều toàn bộ lâm vào một loại kinh khủng thần hồn xung kích bên trong. Ở sau đó về nhìn hoàn cảnh bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất bị quỷ dị xâm lấn, trở nên 10 điểm hung hiểm khủng bố. Càng kinh khủng chính là, ở trong đó tiến hành về nhìn Tử Vi Đế Quân, Hạ Tâm Ninh, Khuyết gây nên thương cùng Khuyết Đức bọn người, toàn bộ bị kéo tiến vào cùng loại với quỷ vực trong lĩnh vực. Mà tại dạng này trong lĩnh vực, bọn hắn đúng là toàn bộ đều không thể vận dụng bọn hắn tự thân lực lượng. Phốc phốc phốc phốc, lúc này, Tô Vong Trần thân ảnh bay ra. Một thân áo bào đen, tay cầm song liêm, còn tới về nhìn thăm dò ta Vong Trần Hoàn, cố ý lưu lại một tay cho các ngươi, đưa ra để ta xâm lược, thật có lỗi, vậy ta liền không khách khí. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, một liêm đao giết ra, bốn cái đầu người cuồn cuộn bay thấp, Khuyết Đức đầu người bay ra, nổ tung vào hư không về sau, hóa thành hải lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hạ Tâm Ninh tình huống cũng kém không nhiều. Mà đi theo về nhìn Khuyết gây nên thương, trực tiếp lần nữa bị gọt sạch năm thành hạn mức cao nhất bởi vì xuất thân từ U Minh Hải Luân Hồi. Chi địa, lại thêm là quay sang nhìn, cho nên cho dù là từ hư ảo giết vào hiện thực, cũng vô pháp chân chính giết xuyên. Nguyên bản, Khuyết gây nên thương bị gọt sạch năm thành hạn mức cao nhất nội tình. Bây giờ lần nữa bị gọt sạch năm thành, hắn một thân thiên phú cùng sinh mệnh nội tình cấp độ, tương đương với bị hủy diệt 3/4. 50% cộng 50%, 50%, liền loại tổn thất này hay là sự tình tiểu mấu chốt là lén lút thăm dò quá khứ, kết quả bị tại chỗ bắt được lại bị gọt một trận, còn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất, giống như là Tử Vi Đế Quân, đồng dạng bị một chiêu giải quyết, mất đi đại lượng thiên đạo đạo ngân, đạo vận, có thể nói là tổn thất nặng nề, mà Tô Vong Trần lúc này thì thư thái hài lòng. Cảm thấy lại lớn kiếm được một bút như vậy thủ đoạn. Hắn thời thời khắc khắc đều mở ra. Ai về nhìn hắn ai liền phải làm cho tốt bị hung hăng gọt dừng lại chuẩn bị. Đương nhiên, người khác bị gọt cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Dù sao ngươi không mình đụng lên đi. Cái này quá khứ sự tình còn có thể chủ động trêu chọc ngươi không thành. Về phần nói cầm chuyện đã qua chạy đến trong hiện thực để giáo huấn hắn, kia càng không khả năng. Đương nhiên, cho dù thật chạy tới, Tô Vong Trần cũng hoan nghênh đến cực điểm chạy tới, lại giết một lần, loại hoàn cảnh này, bao quát Khuyết Đức bọn người, Tử Vi Đế Quân đám người thiên đạo gia trì hiệu quả. Cùng vô hạn phân thân quy tắc hình thức, để Tô Vong Trần cũng vô pháp tại đối phương trong địa bàn đem đối phương triệt để giết chết. Nhưng không quan hệ, giết mặc vào hạn, phá hủy nội tình nhưng so đơn thuần giết bọn hắn chỗ tốt muốn càng nhiều. Càng làm cho người ta thoải mái dễ chịu, ai... Sớm dạng này không là tốt rồi, rốt cục lại trở lại đã từng an nhàn hình thức. Tô Vong Trần thở ra một ngụm chọc khí, lập tức điều ra thời không tỏa hồn tháp hướng phía bên trong nhìn một chút. Thời không tỏa hồn trong tháp, một đôi đen nhánh, tách ra như hoa tuyết cánh hoa đồng tử thâm thúy con mắt ngưng tụ ra. Trực tiếp khóa chặt Tô Vong Trần hai mắt, Tô Vong Trần nụ cười trên mặt cứng đờ, đừng nóng vội, nhanh. Một lát sau, Tô Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói khẽ, nghe tới Tô Vong Trần lời nói, cặp kia kỳ quỷ con mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trận này, Tô Vong Trần trực tiếp mở ra thời không tỏa hồn tháp, đồng thời lại điều ra thiên đế bảo khố, ở trong đó cực tốc tìm kiếm. Chăm dư cái hô hấp về sau, Tô Vong Trần tìm được một trương ố vàng cổ lão mặt nạ da người. Trên mặt của hắn hiện ra mấy phân vẻ ngưng trọng, nhiều lần hắn cũng nhịn không được nghĩ đeo lên cái này tấm mặt nạ da người, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Sau đó hắn nhiều lần dạo bước về sau mới đưa đây hết thảy tu vào. Đón lấy, hắn một lần nữa trở lại Vong Trần Hoàn khu vực trung tâm tầng trong nhất, cũng mở ra kia một đầu cấm kỵ con đường Vong Trần con đường. Vong Trần con đường là một đầu tràn ngập thất thải huyền quang quang minh con đường. Con đường này một mực thông hướng một cái thần bí khu vực. Con đường này dài đằng đẵng, mà nó ghé qua khu vực, trao đổi vô số nhân quả cùng luân hồi thông đạo. Trong đó, những kiến không bên trong tứ phương toàn bộ đều là bích hòa. Toàn bộ đều là hình chiếu. Toàn bộ đều là các loại chư thiên thế giới tiểu thế giới lạc ấn. Toàn bộ đều là các loại thần bí phù điêu. Chỉ là, Tô Vong Trần trải qua con đường này thời điểm, đối tứ phương hết thảy toàn không để trong mắt. Rất nhanh, hắn liền tới đến U Minh Điện sâu nhất tầng cấm kỵ khu vực. Đúng vậy, Vong Trần hoàn nhất khu vực hạch tâm con đường cùng U Minh Điện tầng sâu nhất cấm kỵ khu vực con đường là cùng một cái, mà cái này cùng một cái hình thành một cái hình cung đường cong, tựa như là hai cánh hoa đường viền đồng dạng, mà trong này tâm điểm tụ lại có mặt khác một tầng hư không cấm chế. Tô Vong Trần mở ra cấm chế về sau, như là ở cái thế giới này mở một cái siêu chiều không gian lối vào. Một khắc này, cửa vào loại hình, có hay không so to lớn cổ thụ, có phi hành ẩn chứa thần bí mãng hoang huyết mạch khí tức rực long, có bị sét đánh về sau còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm, bốc lên thanh khói đen rừng rậm, cũng có được mênh mông bát ngát, vô cùng mênh mông mà óng ánh sáng long lanh hồ lớn. Sơn hải thế giới, một góc của băng sơn, Vong Trần thế giới, giọt nước trong biển cả, năm nào tháng nào. Tô Vong Trần nhìn thoáng qua về sau, nghĩ nghĩ, xuất ra laptop, tại cái này quang môn chỗ lần nữa đánh, ào ào ào, thanh âm thần bí vang lên. Rất nhanh, phương xa sơn hải thế giới bên trong, bầu trời bỗng nhiên bay thấp dưới một trương kim sắc hoàng bảng tơ lụa. Kia tơ lụa bên trên phơi bày ra bốn cái vô so thần bí, tràn ngập thần tính đạo vận khí tức cùng bất hủ thiên mạch khí tức linh tính chữ cổ triện thiên cơ. Thần toán, Tô Vong Trần thu laptop, tiếp lấy đưa tay chộp một cái, đem cái kia kim sắc hoàng bảng tơ lụa bắt tới. Tiếp lấy hắn không chút do dự quan bế hoàng bảng tơ lụa, sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ vui thích. Tiếp lấy hắn không khỏi quay người liền muốn về Vong Trần Hoàn, nhưng lúc này tại hắn quay người lại nháy mắt, cả người hắn vong hồn đại mạo, hai mắt thì nhìn chòng chọc vào trước người một đạo áo trắng nho sam thân ảnh. Cái này áo trắng thân ảnh dáng người thon dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác vầy, cả người xem ra cực kỳ thoải mái không bị trói buộc, đồng thời toàn thân mang theo một chút kiếm đạo thông thần kiếm ý vận ý, cùng một loại nguồn gốc từ thần linh cao quý nội tình khí tức. Người đây đều là tại bận rộn gì sao? Kia là ngươi sáng tạo sơn hải thế giới, muốn mệnh danh là Vong Trần thế giới, ngươi còn đánh tính ở trong đó sinh sôi cái gì? Mục Thanh Nhã bọn hắn chính là sống tại thế giới kia sao? Áo oáng thân ảnh mỗi chữ mỗi câu hỏi thăm, mỗi một câu đều trịch địa hữu thanh. Tô Ly, Tô Vong Trần hít sâu một hơi, sắc mặt chìm lạnh xuống, hắn cắn răng nói ra hai chữ này, áo trắng thân ảnh chính là Tô Ly. Về nhìn nhân quả, không hề chỉ có Tô Vong Trần, cũng còn có Tô Ly, chỉ bất quá Tô Ly không phải chân chính về nhìn, mà là hắn tại cùng Tô Vong Trần giao dịch thời điểm, đồng dạng lưu lại một chút ám thủ, mà lại thủ đoạn kỳ thật cùng Tô Vong Trần không sai biệt lắm, nhưng là lại có chút khác biệt. Nói cách khác, Tô Ly cũng tại quá khứ nội tình bên trong lưu lại cùng loại với thời gian đứt gãy điểm sát cơ. Loại này sát cơ làm sao lưu? Chính là đang suy nghĩ thời điểm hồi ức lập tức xảy ra chuyện gì, cách mỗi một hồi liền hồi ức một lần, cứ như vậy nên có không biết hung hiểm phát sinh. Tỉ như nói người khác về nhìn ký ức thời điểm ở vào trong hồi ức, Tô Ly hoặc là Tô Vong Trần liền có thể căn cứ về nhìn thành thật quy tắc ngưng tụ đạo thân, lấy cùng loại với phân thân phương thức xuất hiện, cũng tiến hành một loạt thao tác. Điểm này thả ở kiếp trước khoa học đi lên nói, đó chính là lượng tử dây dưa. Nói cách khác, nếu như đối một việc chờ đợi, khát vọng đã lâu, như vậy sự kiện kia liền sẽ từ từ thành công. Loại này lý luận, bị Tô Vong Trần vận dụng đến đồng hồ lý thế giới. Thế giới hiện thực loại này, tam thế quy tắc, bên trong, mà Tô Ly lúc này cũng tại như thế dùng. Như thế dùng kết quả chính là, tại mang hệ thống tình huống dưới, kết hợp thiên mạch thần ẩn năng lực, tại quá khứ thăm dò Tô Vong Trần. Tô Vong Trần hoàn toàn không có năng lực phát hiện, hoặc là nói, Tô Vong Trần cũng có khả năng vẫn là tại hạ bộ. Nhưng không quan hệ, Tô Ly không thèm để ý, bởi vì Tô Ly cũng cần nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Hiểu rõ càng nhiều nhân quả, ngươi đây là làm cái gì? Thiên cơ thần toán, Tô Ly nhìn thấy Tô Vong Trần trong tay cầm vật kia. Đây không phải là trên đường cái những cái kia du phương đạo sĩ cầm đồ chơi sao? Không phải liền là cái đi lừa gạt chiêu bài sao? Tô Vong Trần trầm lãnh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, đều nhìn thấy rồi. Tô Ly nói, không sai, lúc trước, Mục Thanh Nhã các nàng đều sống ở kia sơn hải thế giới bên trong a. Như thế xem ra, lần này ngươi đem nhân hoàng nữ oa lui khỏi vị trí phía sau màn. Cũng là ở bên trong. Tô Vong Trần nói, không nên biết, không phải biết cho thỏa đáng. Tô Ly nói, nhưng ta đã thấy, Tô Vong Trần nói. Cùng ta làm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi biến mất những ký ức này. Tô Ly nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Tô Vong Trần nói, sơn hải thế giới là thất bại, thiến nữ thế giới tiến hành không được, lôi phong tháp thế giới vẻn vẹn chỉ còn sót lại một bức họa. Mà ngươi cùng ta đều tránh, cương thi hẹn hò, yên tĩnh lĩnh, loại hình thế giới, càng là không thể tùy tiện đụng vào. Tô Ly nói, ngươi cầm tấm bảng này muốn làm cái gì? Tiếp tục đỉnh ta nhân quả. Ta chạm ký ức vòng cấm, đoạn mất hoàng tộc căn cơ, vốn là muốn làm cái thiên cơ thần toán thu hoạch một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Kết quả ngươi lại tới tham gia náo nhiệt. Tô Vong Trần nói, không, ta dự định đưa ngươi tấm bảng. Ây, liền cái này, mang lên về sau hiệu quả không tệ. Tô Ly nhìn kia kim hoàng tơ lụa lấy cùng bên trên. Thiên cơ thần toán, bốn chữ, nói, Tô Tinh Hà. Tô Vong Trần trầm mặc một lát sau, nói. Hắn độc lập sau khi đi ra, thứ này có thể chống lên mệnh của hắn cách. Mặt khác, hắn độc lập ra cũng khôi phục về sau, chỉ sợ Tô gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn nhân quả này, đại khái cùng loại với Trương Vô Kỵ đi, dù sao không sai biệt lắm chính là, Tô gia có mấy người kỳ thật vẫn được, giống như là Tô Mạc Sinh Tô Thái Thanh, Tô Diệp cùng Tô Tinh Hà cũng còn đi. Tô Ly nói, cái này cũng không giống như ngươi. Tô Vong Trần nói, nhân tính phức tạp ngươi còn chưa đủ hiểu rõ. Tô Ly nói, chúng ta dưới chân con đường này, lúc ấy Vân Thanh Huyên ngưng tụ ra qua. Đây là bút tích của ngươi. Tô Vong Trần nói, không, ta chỉ là mang qua khi còn bé nàng tới chơi qua mà thôi. Tô Ly nói, ngươi cùng 20.000 năm trước nàng tiếp xúc qua. Ngươi chính là 20.000 năm trước cái kia. Ngươi là Tô Diệp Sư Tôn. Tô Vong Trần nói, không phải, chuyện này phi thường ly kỳ. Tô Vong Trần nói, lại nghiêm nghị nói, sơn hải thế giới sự tình, không nên tùy tiện đụng vào, không phải sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết ngươi rất đầu sát, cũng sẽ không coi ra gì, nhưng vẫn là lưu tâm cho thỏa đáng. Mặt khác, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì thăm dò ta nhân quả. Bất quá ta nhân quả mỗi một phần đều sẽ gieo xuống vô số lồng giam. Cho đến trước mắt ta không muốn cùng ngươi nội chiến, cho nên ngươi không muốn lại đem ánh mắt chăm chú vào trên người ta, ngươi dạng này để ta rất là khó. Sử, Tô Ly nói, ta kỳ thật cái gì cũng không biết, đây chỉ là ta một đạo chấp niệm biến thành. Chỉ là một phần nguồn gốc từ quá khứ quá trình giao dịch bên trong sinh ra chấp niệm mà thôi. Tô Ly nói xong, thân ảnh trực tiếp vỡ vụn, tiêu tán, tựa như là Tô Vong Trần lấy U Minh chân hư, gieo xuống lồng giam đồ sát huyết đức một đoàn người đồng dạng. Chỉ là tồn tại qua đi cạm bẫy, Tô Ly vận dụng đồng dạng là cùng loại thủ đoạn, bất quá không phải vì đồ sát. Mà là muốn tìm kiếm đối ứng nhân quả, kết quả chứng minh, như vậy thủ đoạn lấy được hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Tô Ly thu hồi thiên mạch mang quang thiên phú, lúc này hắn mới hiểu được, hắn thiên mạch mang quang thiên phú kết hợp thiên mạch thần ẩn công pháp về sau. Trở nên có nghịch thiên cỡ nào, Tô Ly tâm niệm vừa động, tiếp tục hóa thành chấp niệm, dẫn động quá khứ chợ giao dịch cảnh bên trong nhân quả. Cũng lần nữa ngưng tụ một đạo chấp niệm, sau đó... Hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm Tô Vong Trần hai lần. Tô Vong Trần đều vẫn chưa có phát giác. Tô Ly không tiếp tục chăm chăm, mà là tự hành từ bỏ. Đồng thời, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Thiển Lam, như thế nào nhìn? Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Chủ nhân, có thể ưu tiên thuế biến hệ thống. Sau đó, Thiển Lam lại giúp chủ nhân trục vừa phân tích lần này bên trong ẩn tàng âm mưu cùng nghịch thiên. Nhân quả, Tô Ly nhìn xem hệ thống bảng phía trên kia hải lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Lập tức nói, Thiển Lam, lấy tối ưu chi pháp tự hành thăng cấp thăng tinh hệ thống. Chủ nhân, phải chăng tiến hành thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị cố định dự lưu? Có thể, dự lưu cố định thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dự bị. Đồng thời cho hệ thống thăng cấp thăng tinh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 389, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, U Minh Hải, biển sâu Hoàng Đô Đại Điện, phốp, Khuyết Đức mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau một khắc, hắn trong hai mắt hắc ám băng long hư ảnh đều vì vậy mà đạm bạc trọn vẹn năm thành. 10.000 năm lắng đọng không có, lão hồ ly này vẫn là trước sau như một, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều sẽ ẩn tàng sát cơ chí mạng. Ta liền không nên nghe món đồ kia lời nói về nhìn. Chỉ là không nghĩ tới kia Hạ Tâm Ninh cùng Tử Vi đế quân cũng chạy tới về nhìn. Tử Vi cung vị kia tồn tại, sợ là tâm tính mất cân bằng. Cái này Tử Vi đế quân tầm mắt quá thấp. Mặt khác, lần này sự tình cũng rốt cục gây nên mãnh liệt bắn ngược, một cái là không chút kiêng kỵ ép giá. Một cái là một nhẫn lại nhẫn rốt cục không thể nhịn được nữa. Ngược lại là ta Khuyết Đức lần này, không hiểu trôi một chanh vào vũng nước đục. Gây một thân bùn không nói, còn ném 10.000 năm tu vi, thật vất vả lắng đọng gần 10.000 năm nội tình, toàn bộ rơi vào, Khuyết Đức thở dài một cái, đánh tiếp mở U Minh thuyền mô hình, nhìn một chút trong đó còn tại liều mạng giãy giụa gào thét. Thả ta ra ngoài, chờ ta ra ngoài có các ngươi tốt nhìn, loại hình lời nói Khuyết gây nên thương, Khuyết Đức trong mắt hiện ra thật sâu vẻ thất vọng, sau đó... Hắn lại nhìn về phía U Minh thuyền mô hình chỗ sâu lẳng lặng yên lặng lấy một bộ quan tài đen. Thật lâu không nói, kia quan tài đen có dài 3 mét, rộng 1 mét, quan tài đen bên trên quấn quanh lấy một đầu lại một đầu. Lại lớn lại thô ám kim sắc xiềng xích, ám kim sắc xiềng xích thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra từng sợi nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang bên trong, thỉnh thoảng sẽ bày biện ra một đạo nhân hình hư ảnh tại cái này quan tài đen chỗ phạm vi bên trong. Tới mờ mịt hành tàu. Đi lòng vòng vòng, tìm không thấy con đường phía trước, Khuyết Đức lại nhìn trong chốc lát về sau, liền thu hồi ánh mắt, xuất hiện tại U Minh Hải bên trên, U Minh Hải hạo đãng chập trùng, hoành không bờ bến, trên biển, một chiếc cô độc xương khô chiến thuyền lẳng lặng đi về phía trước. Trên chiến thuyền, nhóm lửa hai ngọn màu đỏ vui mừng đèn lồng, Khuyết Đức vung tay lên, Tiểu Kiều cùng một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ lập tức ở trên chiến thuyền thổi kéo đạn hát lên. Toàn bộ chiến thuyền phảng phất trong đêm tối hoa thuyền, giống như là sông Tần Hoài bên cạnh hoa nguyệt thuyền đồng dạng. Lập tức trở nên 10 điểm náo nhiệt, ầm ầm, phía trước, trên bầu trời nổ vang một mảnh tử sắc tinh lôi bên trong, đồng dạng một chiếc xương khô chiến thuyền theo gió vượt sóng. Hướng phía nơi này tình thế mà tới, đầu thuyền bong tàu bên trên, đứng một tên thanh y chiến bào nam tử mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương. Tay áo bồng bềnh loạn vũ, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua hư không rơi vào Khuyết Đức trên thân. Người này, chính là Hạ Tâm Ninh, bởi vì về nhìn vong trần cũng chính là ký ức mà bị miểu sát một lần. Tổn thất trọn vẹn năm thành thần tính nội tình hạn mức cao nhất Hạ Tâm Ninh. Hạ Tâm Ninh cái này một chiếc xương khô trên chiến thuyền. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ngay cả đèn lồng đều không thắp sáng, thoạt nhìn như là một mảnh xương khô lều vải. Có chút âm hàn quỷ dị, luân hồi con đường đoạn mất, luân hồi hệ thống băng liệt, nguyên bản hoàng tộc đảm đương một chút lục đạo luân hồi quy tắc. Cũng đã mất đi hiệu lực, Hạ Tâm Ninh mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thần sắc nghiêm nghị chi cực, Khuyết Đức lơ đánh đưa tay hội tụ ra một con hồ lô màu xanh. Sau đó mở ra nắp hồ lô tử, ngửa đầu uống, ừng ực, Khuyết Đức uống mấy miệng về sau mới dừng lại. Hồ lô màu xanh trong miệng thỉnh thoảng toát ra màu trắng mây mù hàn yên. Hàn yên ở trong hư không thỉnh thoảng hình thành hắc ám băng long hư ảnh. Mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực đi. Quản tốt chúng ta một mẫu ba phần đất là được. Nên làm chúng ta cũng đã làm. Khuyết Đức ngữ khí tùy ý. Ngươi đây là đã bỏ đi sao? Khuyết Tâm Nghiên đâu? Để nàng ra đi. Hạ Tâm Ninh trầm ngâm một lát sau mở miệng nói. Khuyết Đức liếc Hạ Tâm Ninh một chút. Đưa tay hất lên. Cầm trong tay hồ lô quang tới. Sau đó, hắn giơ tay lên. Nói, uống. Trong tay của hắn, hồ lô vẫn còn, nhưng là không chung cũng đồng dạng nhiều một cái hồ lô. Mà lại miệng hồ lô hay là mở. Hạ Tâm Ninh đưa tay một nắm, đem hồ lô nắm ở trong tay, nhưng không có uống, ngược lại là ngay trước Khuyết Đức trước mặt, đem miệng hồ lô hướng xuống, đem bên trong toát ra xương trắng hàn yên rượu toàn bộ đổ vào U Minh Hải bên trong. Rầm rầm rầm, U Minh Hải bên trong, lập tức xuất hiện di động, sóng biển gào thét, sóng lớn ngập trời. Sóng lớn bên trong, từng con cự hình hắc ám băng ly bỗng nhiên xuất hiện. Tranh đoạt lấy U Minh Hải bên trong những cái kia rượu hóa thành xương trắng hàn yên. Khuyết Đức nói, nha, hiện tại không cho mặt mũi như vậy rồi. Hạ Tâm Ninh nói, hiện tại, mặt mũi của ngươi giá trị mấy phần thiên cơ nhân quả. Khuyết Đức nói, đúng vậy a, không đáng a, mấu chốt hay là đầu óc tiến vào nước. Cái này liền không có cách nào. Hạ Tâm Ninh nói. Kia Tô Vong Trần hiển nhiên biết nói chúng ta sẽ làm cái gì, sẽ làm thế nào, cho nên mới lưu lại các loại cạm bẫy để chúng ta dẫm đi vào. Cùng đầu óc ngươi có hay không nước vào không có bất kỳ quan hệ gì. Khuyết Đức thán một tiếng, nói, quá khó, hiện tại trong tay chúng ta tất cả chất lượng tốt tài nguyên. Toàn bộ hao tổn, mặt khác, nguyên bản ổn định luân hồi khu vực, cũng đã bị ăn mòn, đã thủ không được, thật vất vả nghịch chuyển rơi nhân quả bị đánh về nguyên hình. Bây giờ trừ một cái liệt vĩnh sinh bị chân chính xử lý không có có thể một lần nữa khôi phục bên. Ngoài, trừ liệt dương tinh nguy cơ bị tiêu thêm vào, nó dư tinh cầu đối với thiển lam tinh nô dịch nhân quả càng nặng. Ta là thật không hiểu, tử vi cung bên kia là cái thái độ gì có ý tứ gì? Đây có phải hay không là đầu óc có bệnh? Hảo hảo hầu hạ nàng thiên thiên tử không muốn, muốn một cái mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội, thỉnh thoảng phía sau cho nàng đâm đao. Nói thật. Lần này ta bị giết một lần ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là bỗng nhiên rất là nản lòng thoái chí. Ngươi phải biết, như loại này đại công thần đều rơi vào kết cục như vậy. Có thể nghĩ chúng ta có cái gì tiền đồ. Cho nên ta biết Khuyết gây nên thương cái này ngu xuẩn đồ chơi đề nghị có vấn đề. Nhưng vẫn là đi, bởi vì ta xác thực muốn biết, ở trong đó đến cùng có cái gì nhân quả. Về phần bị tính kế, quen thuộc cũng tốt, dù sao. Chúng ta không ai có thể đấu qua được cái này Tô Vong Trần. Hạ Tâm Ninh trầm mặc nửa ngày, nói, có lẽ, tử vi cung bên kia cũng có lo nghĩ của mình đi. Khuyết Đức cả giận nói, cân nhắc nàng lão mẫu a cân nhắc qua chúng ta sao? Hảo hảo thiên trì huyết hà kinh doanh, mang tới sẽ là bất hủ cấp đạo vận cơ duyên. Đây là tốt nhất nhất ổn định một phần cơ duyên. Kết quả, dùng cái này đi bức bách Tô Ly. Thuần túy mẹ nó là không dài đầu óc. Hạ Tâm Ninh nói, tử vi cung luôn luôn như thế, không tới tay khúm núm, tới tay trọng quyền xuất kích. Năm đó, dẫn tiến vào hoàng tộc ngoại viện thời điểm, đem tự thân thái độ bày được bao nhiêu tốt, biểu hiện được cỡ nào hèn mọn, nhưng dẫn tiến đến, lập tức lộ ra nguyên hình, cho hề tất hiện. Lần này, kia Tô Ly đọa mất hôn ước, để Tâm Nghiên trở về, này đã nói rõ hắn rất là nản lòng thoái chí. Kết quả còn muốn ở thiên trì huyết hà sự tình bên trên như thế hùng hổ dọa người. Mấu chốt là, luân hồi băng loạn đạo đưa chúng ta căn bản không có tham dự quyền cũng không có đối với thiên cơ. Cùng nhân quả, tức liền có lòng, cũng là bất lực, Khuyết Đức ha ha cười một tiếng. Tiếng cười rất là trêu tức khinh miệt. Cho nên, nói những này có làm được cái gì, tử vi cung bên kia cũng sẽ không coi trọng, sẽ chỉ hoàn toàn như trước đây làm theo ý mình. Khuyết Đức suy nghĩ một lát sau. Mở miệng nói, Hạ Tâm Ninh nói, Khuyết gây nên thương là chuyện gì xảy ra? Tên oát con này là điên rồi sao? Khuyết Đức nói, tự cho là đúng, khiếm khuyết đánh đập thôi, chết nhiều mấy lần liền trung thực. Hạ Tâm Ninh nói, Quy Chân Tử đâu, nếu không ngươi đem cái kia phóng xuất ra? Khuyết Đức nói, Quy Chân Tử lão già này chỉ sợ là hận không thể sự tình náo lớn hơn một chút. Về phần người kia, coi như xong đi, hắn xuất hiện cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt. Hạ Tâm Ninh nói, Gia Cát Thanh Trần nhận ảnh hưởng lớn sao? Khuyết Đức nói, ngươi nếu không biết, ta lại có thể biết bao nhiêu? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi triệu hoán một chút Gia Cát Thanh Trần, ta chuẩn bị để hắn đi phản hồi một chút vấn đề. Ta luôn cảm thấy, Tử Vi cung bên kia ra vấn đề rất nghiêm trọng. Khuyết Đức nói, thật có lỗi, chuyện này ta cũng không định quản, lấy hiện tại hạo kiếp dấu hiệu mà nói, khỏi phải lại làm không sợ dãy rủa. Tốt, ngươi đến, ta cũng mời ngươi uống rượu, chuyện này liền xem như kết thúc. Khuyết Đức nói xong, quay người trực tiếp điều khiển U Minh thuyền trốn vào U Minh hải dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tâm Ninh còn muốn khuyên nhủ, nhưng cũng bất lực, bởi vì Khuyết Đức là thật lợi hại, một chút U Minh luân hồi khí tức đều không có để lại. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hạ Tâm Ninh nguyên bản cũng muốn tiếp tục tranh thủ một chút. Có thể thấy Khuyết Đức như thế, hắn liền cũng chỉ có lưu câu tiếp theo thổn thức thở dài. Sau đó cũng đồng dạng thu xương khô chiến thuyền, cả người rất nhanh liền rời đi. U Minh hải bầu trời càng thêm hắc ám, nếu là tại bình thường, đây hết thảy là sẽ có hắc ám băng ly xuất hiện tiến hành khống chế cũng tiến hành áp chế. Thế nhưng là bây giờ, lại cái gì cũng không có, cho nên cái này U Minh hải phong bạo cũng càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân, phải chăng tiến hành thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị cố định dự lưu? Có thể, dự lưu cố định thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dự bị. Đồng thời cho hệ thống thăng cấp thăng tinh. Chủ nhân, thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dự lưu. Đề nghị vì 2 tỷ thiên cơ giá trị cùng 2 triệu nhân quả. Không sai biệt lắm là làm dưới thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị vô cùng một trái phải. Phương diện này không có vấn đề. Người tiến hành tối ưu điều hòa là được. Còn lại thiên cơ giá trị cùng nhân quả, toàn bộ dùng để hệ thống tăng cấp đẳng cấp, tinh cấp. Chủ nhân, đơn độc thăng cấp cùng thăng tinh sẽ mang đến hệ thống đẳng cấp. Tinh cấp động lại, sẽ dẫn đến rất nhiều chức năng không cách nào hoàn mỹ khởi động. Lấy chủ nhân trước mắt nội tình mà nói, cần tạm thời khống chế một chút hệ thống tinh cấp cùng đẳng cấp gia tăng quá nhanh. Phương diện này chủ nhân cảm thấy thế nào? Đương nhiên, hoàn toàn dùng để thăng cấp thăng tinh cũng không có vấn đề. Nhưng là cần nhiều thời gian hơn đến thích ứng hệ thống cải biến. Vậy liền thích hợp nhất ta thực lực bây giờ cùng nội tình đẳng cấp. Tinh cấp liền tốt, ngươi dựa theo không xuất hiện hệ thống tính năng lãng phí. Đồng thời cũng không để thiên cơ giá trị nhân quả giá trị tạo thành to lớn lãng phí tình huống đến. Phân phối đi, đẳng cấp cùng tinh cấp hơi thấp một chút cũng không có quan hệ. Tô Ly rất nhanh liền nghĩ đến trước đó Tô Vong Trần tình huống. Tại Vong Trần thế giới bên trong, Tô Vong Trần thử qua lấy các loại biện pháp thăng cấp thăng tinh. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Hệ thống có thể nhìn thành là một cái công cụ, nhưng cái này công cụ nguyên bản tại dùng rất thuận tay tình huống dưới, bỗng nhiên phát sinh cải biến cực lớn, chỉ sợ chưa hẳn liền có thể sử dụng như vậy thuận tay. Tô Ly có được Thiền Lam tiểu tinh linh, nhưng là cũng không nghĩ đốt cháy giai đoạn. Hệ thống đẳng cấp đối ứng chính hắn một hệ liệt năng lực. Mặc dù lần này hắn thực lực bản thân tăng lên to lớn, nhưng đồng dạng, hệ thống kết dư thiên cơ giá trị cùng nhân quả cũng rất nhiều. Cùng Thiền Lam sau khi thương nghị, Tô Ly cuối cùng đem thăng cấp hết thảy nhân quả đều giao cho Thiền Lam quản lý. Thiền Lam tiểu tinh linh lúc này càng giống là một cái vô so trí năng hệ thống phụ trợ. Có thể để hắn càng thêm thuận tiện, chính xác sử dụng hệ thống. Rất nhanh, Thiền Lam tiểu tinh linh liền bắt đầu tăng lên hệ thống tinh cấp, nhưng cũng không phải là hệ thống tự thân tinh cấp, mà là hệ thống công năng bên trong phân loại công năng. Lần này, Thiền Lam bước đầu tiên thăng tinh chính là nhân sinh hồ sơ công năng cùng trưởng khống tương lai. Công năng, hai chức năng này thăng tinh về sau đều đạt tới ngũ tinh. Sau đó hai chức năng này tự hành tiến hành dung hợp. Nó dung hợp về sau, công năng biến thành thiên cơ thần toán. Thiên cơ thần toán có thể thông qua thiên mạch pháp tắc, thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị vận dụng. Đến xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại cùng tương lai một phần cuộc đời hồ sơ. Nên hồ sơ nhưng che đậy bích họa thế giới, đồng hồ lý thế giới ảnh hưởng, nhưng che đậy tám khỏa tiềm long đan trí lực trở xuống người tu hành ký ức vòng cấm tin tức giả tạo. Hiệu quả, có thể nhìn xuyên bộ phân sinh mạng thể ẩn tàng cấm kỵ bí mật. Chức năng này xuất hiện về sau, Thiền Lam không chần chờ nữa, tiếp tục bắt đầu đem thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị hướng, thiên cơ thần toán, công năng vận dụng, rất nhanh, thiên cơ thần toán tinh cấp từ một tinh bắt đầu tăng lên tới 2 tinh, 3 tinh, 4 tinh, 5 tinh, đạt tới ngũ tinh về sau, thiên cơ thần toán công năng biến thành thiên cơ thần toán, có thể thông qua thiên mạch pháp tắc, thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị vận dụng, đến xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại cùng tương lai tuyệt đại một phần cuộc đời hồ sơ. Nên hồ sơ nhưng che đậy chân hư, bích họa thế giới, đồng hồ lý thế giới ảnh hưởng, nhưng che đậy ký ức vòng cấm mở ra trình độ thấp hơn 18 tầng người tu hành ký ức vòng cấm tin tức. Giả tạo hiệu quả, có thể nhìn xuyên đại bộ phận phân sinh mạng thể ẩn tàng cấm kỵ bí mật. Vận dụng này công năng thôi diễn sinh mạng thể trí lực cấp độ thấp hơn 10 khỏa tiềm long đan. Đem không thể nhận ra cảm giác đến bản thân bị thôi diễn. Thiển Lam tiểu tinh linh đem chức năng này trồng sau khi đi ra. Lại bắt đầu thăng cấp còn lại bộ phân. Lần này thăng cấp chính là thiên cơ hỗn độn công năng cùng thiên cơ linh lung công năng. Cũng đều là từ tứ tinh thăng cấp đến ngũ tinh. Bất quá nó công năng phương diện, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Nhưng cơ sở năng lực, rất rõ ràng có cực lớn tăng cường. Sau đó, hệ thống đẳng cấp bắt đầu tăng lên. Lần này, hệ thống trực tiếp tăng lên trọn vẹn cấp 11. Từ cấp 30 tăng lên tới cấp 41, đẳng cấp tăng lên về sau, hệ thống ngoài định mức mở ra một hạng rất đặc thù công năng thiên cơ nghịch mệnh. Thiên cơ nghịch mệnh công năng xuất hiện thời điểm, Tô Ly liền phá lệ nhận xúc động, bởi vì, cái này thiên cơ nghịch mệnh, chẳng lẽ loại kia, thiên cơ nghịch mệnh thuật, Tô Ly có thể rõ ràng cảm thấy được Thiển Lam đối với hệ thống thăng cấp một hệ liệt thao tác quá. Trình, nhưng là hắn lại không cách nào xem xét đến cụ thể tin tức. Hoặc là nói, lúc này, Thiển Lam cũng không có đem hệ thống bảng tin tức truyền ra ngoài, mà là tiếp tục cho thiên cơ nghịch mệnh công có thể thăng cấp. Rất nhanh, một ngôi sao lại một viên tinh bắt đầu thuế biến. Chỉ bất quá, lần này thuế biến đến viên thứ ba tinh về sau, thăng cấp liền đình chỉ. Hệ thống thuế biến, tổng cộng tốn hao không sai biệt lắm hơn 3 canh giờ thời gian. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, thời gian đã đi tới ngày 21 rạng sáng. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng ngay lập tức đem thiên cơ nghịch mệnh công năng cùng phương pháp vận dụng truyền lại cho Tô Ly. Tô Ly cẩn thận cảm ngộ một chút thiên cơ nghịch mệnh công năng. Trong lòng lần thứ nhất tràn ngập thật sâu vẻ rung động. Thiên cơ nghịch mệnh, hao tổn số lượng nhất định thiên cơ, nhân quả, công đức cùng tự thân huyết mạch bản nguyên chi lực, mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa. Như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ, liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng, hao tổn phương diện cũng như thế. Tô Ly nhìn thấy loại này hệ thống công năng thời điểm, cả người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chức năng này quả thực là quá hung tàn, hệ thống làm sao lại ra khủng bố như vậy công năng. Tô Ly rung động trong lòng không hiểu, lại rất nhanh thu liễm tự thân cảm xúc. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng, xem xét tỉ mỉ lần này hệ thống tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 21 tháng 11 năm 19 giờ 12, 356. Đẳng cấp, 41, thiên cơ giá trị, 379, 7712, 2653, nhân quả giá trị, 16. 9443, công năng 1, thiên cơ thần toán, có thể thông qua thiên mạch pháp tắc, thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị vận dụng, đến xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại cùng tương lai tuyệt đại một phần cuộc đời hồ sơ, nên hồ sơ nhưng che đậy chân hư, bích họa thế giới, đồng hồ lý thế giới ảnh hưởng, nhưng che đậy ký ức vòng cấm mở ra trình độ thấp hơn 18 tầng người tu hành ký ức vòng cấm tin tức, giả tạo hiệu quả. Có thể nhìn xuyên đại bộ phận phân sinh mạng thể ẩn tàng cấm kỵ bí mật. Vận dụng này công năng thôi diễn sinh mạng thể trí lực cấp độ thấp hơn 10 khỏa tiềm long đan. Đem không thể nhận ra cảm giác đến bản thân bị thôi diễn. Công năng 2, thiên cơ nghịch mệnh, hao tổn số lượng nhất định thiên cơ, nhân quả, công đức cùng tự thân huyết mạch bản nguyên chi lực, mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa. Như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ, liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng, hao tổn phương diện cũng như thế. Công năng 5, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, đem tra xét, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh, cảm ngộ tương lai thiên cơ. Công năng 6, thiên cơ linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Đem thiên cơ thần toán, hoặc là chân hư thể ngộ, thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị diễn hóa linh lung ván cờ. Để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào, sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng, sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng. Trăng cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Công năng 7, thiên cơ tinh biến, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, có thể lựa chọn chủ động tiến hóa đối ứng hệ thống công năng. Đơn một hệ thống công năng không cách nào siêu việt hệ thống tinh cấp. Công năng 8, thiên mệnh bàn quay, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Sử dụng số lần, 1, nói rõ, mỗi lần sử dụng, tiêu hao thiên cơ giá trị 10 triệu, nhân quả giá trị 2 điểm, mở ra thiên mệnh bàn quay, thu hoạch được đối ứng thiên mệnh ban thưởng, mỗi lần sử dụng sau 10 ngày mới có thể đổi mới. Đổi mới thời gian đồng bộ thiên cơ thương thành đổi mới thời gian. Có được tự thân cảnh giới, địa tiên, nhập môn, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm, khai thiên phủ, phảng phất, chấn thiên cung, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, công tham gia tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham gia tạo hóa, có được hệ thống đặc thù thần thông, thiên mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, trang chu mộng điệp, công tham gia tạo hóa, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, bàn hoàng sinh diệt sát nói, tô ly điều ra hệ thống, mở ra thiên cơ thương thành, thiên cơ thương thành đã đổi mới, trong thương thành, xuất hiện một viên kim quang lóe ra đan dược tiềm long đan. Tiềm long đan, cửu biến, giá bán 30 tỷ thiên cơ giá trị 150.000 nhân quả giá trị. Công đức vô lượng, hoàn thành lần thứ 9 trí lực thuế biến sử dụng, tiềm long vật dụng, dùng chi hóa rồng. Tô Ly nhìn thấy viên đan dược kia về sau, lập tức minh bạch đến, hắn bây giờ nội tình, đủ tư cách phục dụng viên đan dược kia. Lần này, vứt bỏ 3 tầng trước ký ức vòng cấm, cũng đem gánh vác tất cả bao phục vứt bỏ về sau. Ngược lại không còn phụ trọng tiến lên, cho nên các phương diện năng lực gia tăng thật lớn. Thiển Lam, chủ nhân, Thiển Lam ở đây, Thiển Lam, cái này một viên tiềm long đan, là thứ 9 khỏa, phục dụng về sau, có cái gì di chứng sao? Chủ nhân không cần lo lắng, đã thiên cơ thương thành sản xuất, tự nhiên có thể yên tâm sử dụng. Tô Ly lại nhìn một chút thiên cơ thương thành một chút, tiếp lấy trực tiếp thử nghiệm mua, lần này mua, đúng là cũng lập tức mua không? Cùng lúc đó, Tô Ly mơ hồ cảm giác được, hắn ở trong địa ngục phổ độ chúng sinh 2.000 năm ký ức, cũng đi theo mơ hồ, thật giống như phần này nhân quả mang tới hải lượng công đức, cũng đồng dạng từ từ tiêu tán đồng dạng, Tô Ly vẻn vẹn chỉ có sát na tiếc nuối, lại rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó, hắn xuất ra hệ thống thiên cơ thương thành mua viên kia tiềm long đan, kim sắc tiềm long đan, cực giống một viên toàn thân nở đầy cửu khiếu đặc thù tiên đan. Nó chỉ là bày biện ra đến, liền xuất hiện cực kỳ đáng sợ đạo vận khí tức, hào quang dị sắc. Tô Ly sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đem viên đan dược kia phục dụng rơi. Cũng may lúc này, bởi vì là thuộc về bế quan trạng thái, thân thể của hắn bốn phía có trận pháp thủ hộ, cũng có cổ thư đồ đằng vờn quanh. Dù vậy, lần này tạo thành động tĩnh cũng có chút lớn. Cũng may Tổ Long Thành là một tòa cổ xưa thành trì, nơi này bởi vì lúc trước chưa từng đi ra trấn hồn bia, cho nên tương đối bình tĩnh. Tô Ly tại trong một chớp mắt phục dụng dạng này một viên thuốc. Cái này một viên thuốc phục dụng về sau, hắn có một loại phi thường kỳ diệu ảo giác, so sánh với hắn bây giờ phục dụng đan dược về sau trạng thái. Hắn lúc trước trạng thái thật giống như trước đó hắn như đồng hành đi tại bùn trong đàm. Vô luận như thế nào hành tẩu đều sẽ có to lớn ràng buộc đồng dạng. Trừ cái đó ra, hắn lúc trước thậm chí có đôi khi có thể cảm ứng được hắn tự thân ở cái thế giới này trưởng thành. Không thể tránh né linh hồn đụng phải ô nhiễm, vô luận là bị tròng lên một tầng hy vọng chi nguyên, còn là bị nhiễm phải kia huyết bia ấn ký, hắc ám hồn độc cùng các loại, nhìn như trên thân không có lưu lại cái gì tì vết. Nhưng trên thực tế hay là thật nhiều tai họa ngầm, nhưng là cái này thứ 9 khỏa tiềm long đan phục dụng về sau. Thân thể của hắn, linh hồn tựa như là bị cái này một viên thuốc bên trong ẩn chứa loại kia tuyệt thế thần suối gột. Rửa thể xác tinh thần cùng linh hồn, đó là một loại triệt triệt để tịnh hóa. Cái này một viên thuốc phục dụng về sau, Tô Ly trước nay chưa từng có tai thính mắt tinh, loại này mãnh liệt cảm xúc, so với trước kia hắn phục dụng 3 viên tiềm long đan cùng một chén trà ngộ đạo hiệu quả càng thêm khủng bố cùng nghịch thiên. Đây chính là 9 khỏa tiềm long đan trí lực, mà lại lần này ta là dựa theo thấp nhất hạn phương thức lột xác thành dài. 9 khỏa tiềm long đan A, hơn nữa còn là hạn cuối cấp độ trí lực, bị tiềm long đan tịnh hóa tâm thần, linh hồn về sau. Tô Ly phảng phất thời thời khắc khắc ở vào vô pháp vô niệm, tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, cả người như triệt để đã vượt ra, nếu không nữa thì thế gian bất luận cái gì bụi bặm. Thời gian, từ hắn phục dụng đan dược bắt đầu, lại trôi qua gần 3 canh giờ, chân trời, xuất hiện lần nữa bình minh ánh dạng đông, chính là chỗ này, Tô Đát Kỷ mang theo Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan 3 người tới Tổ Long Thành, cũng tìm kiếm hỏi thăm đến Mị Nhi. Mộc Vũ Hề vết tích, có Mị Nhi ở địa phương, rất rõ ràng, liền nhất định sẽ có Tô Ly tồn tại, tại trong mắt mọi người, Tô Ly là không thể nào rời đi Mị Nhi. Đát Kỷ tiên tử, người xác định nơi này có Na Nam cung Mị Nhi, người xác định trước đó thiên tiên tử Tô Ly ngay ở chỗ này. Nhưng vì sao nửa phân khí tức đều thẩm tra không đến? Bạch Trường Khiếu có chút hoài nghi, thét dài thần tử, ngươi nếu không tin, cái kia cũng không có cách nào. Ta nói, ta chỉ là bởi vì đặc thù thanh khâu thiên phú mới có thể có một tia yếu ớt cảm giác. Cũng không thể ta đem loại thiên phú này sử dụng chi pháp hoàn toàn công khai a. Về phần nói có đúng hay không ở đây, tìm kiếm một phen không phải liền là rồi. Hẳn là các ngươi còn sợ hãi tìm ra cái gì lực lượng ẩn thế cường giả không thành. Tô Đát Kỷ cười trêu ghẹo nói, chỉ là, không có ai biết, nụ cười của nàng đến cỡ nào châm chọc. Được thôi, Đát Kỷ tiên tử đã nói như vậy. Kia ba huynh đệ chúng ta hay là tin, Bạch Trường Khiếu nói, nhìn bên cạnh hắn Bạch Trường Lê một chút, nói, có phát hiện sao? Bạch Trường Lê khẽ nhíu mày, nói, có chút khí tức, ân, giống như thiên cơ đồ trên có chút động tĩnh. Bạch Trường Nhan cười nói, vậy xem ra Đát Kỷ tiên tử vẫn rất có thành ý. Ta còn tưởng rằng, Đát Kỷ hiện tại muốn giúp đỡ kia Tô Ly giấu giếm, hoặc là mang bọn ta đi một chỗ sát cục chi địa đâu. Tô Đát Kỷ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp có chút lạnh lẽo mấy phân. Bạch Trường Nhan, ngươi là có ý gì? Bạch Trường Nhan nói, ngươi đừng quên, Tô gia cùng Thiên Dực hồn tộc ước định, ta có ý tứ gì ngươi không hiểu sao? Tô gia không phải dự định cho ngươi đi công tâm kia Tô Ly sao? Khó nói chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi sẽ nhằm vào chúng ta thiết hạ sát cục cũng không nên hoài nghi. Tô Đát Kỷ sắc mặt lập tức khó coi, bất quá nàng không có ngay tại chỗ phát tác, mà là âm thanh lạnh lùng nói, địa phương đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Cáo từ, Bạch Trường Nhan nói, Đát Kỷ tiên tử đừng nóng vội, tiếp tục xem kịch vui tốt. Dù sao ngươi bây giờ rời đi, vạn nhất chạy tới mật báo nên làm cái gì? Hay là đi đầu ủy khuất một chút tốt? Bạch Trường Nhan nói, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra một đạo kim sắc dây thừng. Cái này dây thừng vừa xuất hiện, liền hóa thành thiên la địa võng, đột nhiên hướng phía Tô Đát Kỷ bao phủ quá khứ. Phốc phốc. Tô Đát Kỷ trước đó bởi vì U Minh Hải vong trần cũng chính là nguyên nhân tổn thất nặng nề, bây giờ càng là hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Trường Nhan sẽ động thủ. Hơn nữa còn là dùng cùng loại với Khổn Tiên Thằng thủ đoạn, là lấy nàng trực tiếp liền trúng chiêu. Nàng năng lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải những này thần cấp thiên kiêu nhóm liên thủ đối thủ. Một chiêu giam giữ Tô Đát Kỷ, Bạch Trường Nhan đưa tay đem nó lạc ấn đến một khối thiên cơ bích ngọc bên trong. Cũng đem khối này bích ngọc tùy tiện treo ở bên hông đai lưng bên trên. Dạng này, Tô Đát Kỷ có thể rất rõ ràng thấy rõ trong hiện thực xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không thể tiết lộ ra nửa phân khí tức. Khóa chặt, liền tại phía trước Hương Tạ Đình Viện. Lúc này, Bạch Trường Lê nhẹ nói. Lập tức, trong mắt của hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Tin tức mới nhất, Hoàng tộc lui vào quy khư. Tô Vong Trần chuyên tâm kinh doanh Vong Trần Hoàn. Căn bản không quản hoàng tộc sự tình, mà cái này Tô Ly, càng là bởi vì tự thân thương thế, mà bị ép đem thiên trì huyết hà lấy ra cùng Vong Trần Hoàn giao dịch. hẳn là vì khôi phục thương thế. Bất quá, trừ thiên trì huyết hà bên ngoài, trong tay hắn tựa hồ còn có chấn thiên cung, bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm loại hình đỉnh cấp chí bảo. Cho nên chúng ta lần này hoặc là không động thủ, hoặc là trực tiếp giống như là trấn áp Tô Đát Kỷ đồng dạng trước giam giữ. Sau đó trực tiếp chơi chết. Cái này Bạch Trường Lê lúc nói chuyện, bỗng nhiên, một cái tay đập vào trên vai của hắn. Thật có lỗi, mạo muội hỏi một câu. Tô Ly híp híp mắt, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi muốn làm sao trực tiếp chơi chết bọn hắn đâu? Bạch Trường Lê lơ đễnh, liền nói ngay, đó là đương nhiên là, hắn nói được nửa câu, mới bỗng nhiên giật mình, hiện trường tựa hồ có chút không đúng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 390, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Bạch Trường Lê đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức dùng mình, tim đập nhanh không thôi. Nhưng lập tức, hắn phát hiện, Tô Ly cũng không có động thủ. Hay là giả thuyết Tô Ly tựa hồ cũng không có thể nắm chặt cơ hội. Tại hắn cái này sát na thất thần thời điểm đối với hắn tiến hành công kích. Nếu là đối phương lúc này bỗng nhiên phát động công kích, nói không chừng hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chật vật. Dù sao chưa kịp phản ứng, bao nhiêu sẽ ăn chút gì thua thiệt. Cứ như vậy, coi như ném quá mất mặt. Bạch Trường Lê lấy lại tinh thần, lập tức liền bình tĩnh lại. Lập tức ý thức được, Tô Ly đập bờ vai của hắn mà không động thủ, kia chính là chuẩn bị lấy đức phục người, đồng thời cũng nói. Đối phương không muốn động thủ a, không muốn động thủ mặt khác một tầng ý tứ, chính là không muốn gây chuyện. Chính là sợ phiền phức, chính là năng lực bản thân không đủ. Lúc này, Bạch Trường Lê cảm thấy mình trực tiếp liền đem tên phế vật này Thiên Cơ Thần Tử nhìn thấu. Còn Thiên Cơ Thần Tử, bây giờ còn có thể đến cỡ nào thần? Bạch Trường Lê lạnh yên tĩnh về sau, lập tức lơ đễnh đưa tay đem Tô Ly tay đẩy ra. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đập tới Tô Ly tay, bởi vì Tô Ly đã thu tay về. Lúc này, Tô Ly bên người lại xuất hiện hai đạo quang ảnh. Chính là phát giác được bên ngoài viện có năng lượng khí tức ba động mà bỗng nhiên xuất hiện Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi bây giờ tình huống phi thường tốt. Có thể nói cơ hồ là đạt tới anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cực hạn. Thậm chí cũng đều đã cảm ngộ thần tính nội tình. Bây giờ liền chỉ còn chờ thuế biến. Chỉ là, tại phát giác được dị thường nháy mắt, hai người lập tức từ bỏ bế quan khổ tu, từ bỏ lĩnh ngộ thần tính nội tình. Từ hướng này đến nói, trong lòng hai người, Tô Ly an toàn cũng là bày ở vị thứ nhất. Tô Ly, Bạch Trường Lê trầm giọng hô quát một tiếng, lập tức thần sắc thư giãn xuống, rồi nói tiếp, hoác hoác hoác, đây không phải đã từng tài thế thiên kiêu, tuyệt thế thiên thiên tử Tô Ly nha, làm sao bây giờ mai danh ẩn tích trốn ở như thế cái địa phương đâu. Thế nhưng là để chúng ta dừng lại dễ tìm a. Bạch Trường Lê cười quái dị vài tiếng, mang trên mặt mấy phân trêu tức cùng vẻ chế nhạo. Tìm rất khó sao, ta nghĩ đến đám các ngươi có thể rất dễ dàng tìm tới đâu. Chờ các ngươi hơn 10 ngày, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề ánh mắt nhiều mấy phân nhu hòa chi sắc. Thuế biến thần tính thời khắc mấu chốt là có to lớn lắng đọng hiệu quả. Nói cách khác, cảm ngộ thần tính thời điểm sẽ phi thường đầu nhập, rất khó bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Mà hai người tại phát giác được dị thường khí tức xuất hiện trong nháy mắt liền ra mặt ứng đối. Thậm chí chỉ so hắn trễ không đến thời gian một hơi thở. Cái này xác thực đã là rất để bụng. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trong mắt đều hiện ra mấy phân vẻ hỏi thăm. Ý kia là muốn hay không các nàng xuất thủ, đem những người này xử lý, lấy thực lực của hai người, liên thủ đối phó ba người này, đem nó giết chết vấn đề không lớn, nhưng là muốn giết xuyên, trước mắt mà nói là tương đối khó. Mà đối với Tô Ly mà nói, không giết xuyên mà vẻn vẹn giết chết, kia kỳ thật không có gì lớn ý nghĩa. Tại vong trần thế giới, Tô Ly đã đem mình nên làm được cực hạn, có lẽ thế giới này đây hết thảy còn chưa có xảy ra. Nhưng là tại Tô Ly trong lòng, nên làm hắn xác thực cũng đã làm được, mà Tử Vi vũ trụ cái này một phương thiên nói chưa hẳn không thể có cảm ứng. Đã có, Như vậy bây giờ hắn đã không có khả năng lại tiếp tục trở thành công cụ nhân. Chính hắn đi đến tuyệt cảnh không có quá lớn quan hệ. Đối với thế giới này hắn đã không còn quá lớn tán đồng cảm giác. Nhưng là hắn đã không hy vọng người bên cạnh bồi tiếp hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Cùng đi hướng tử vong, loại này đến chết cũng không đổi cùng không rời không bỏ. Trải qua một lần đã đầy đủ. Hoác hoác hoác, phải không, ta còn tưởng rằng là thiên thiên tử bị phế sạch về sau. Lại cùng vong trần hoàn tiến hành giao dịch, kết quả lực còn là không vừa ý người, cho nên sợ hãi bị đánh chết cho nên ẩn giấu đi. Xem ra, hẳn là ta nghĩ sai a. Thiên thiên tử, có muốn hay không ta Bạch Trường Lê xin lỗi ngươi a. Bạch Trường Lê hai mắt híp lại, mang trên mặt ý cười, nụ cười này, xem xét chính là rất muốn ăn đòn cái chủng loại kia. Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi sắc mặt cũng hơi chìm lạnh xuống. Mấy cái này thần linh cấp thiên kiêu là có ý gì, như thế cùng phu quân, thiếu gia nói chuyện, trong lúc các nàng là người chết không thành. Mị Nhi khí tức lập tức trở nên thâm thúy. Mặc dù nàng không có lập tức động thủ, nhưng là chỉ là loại khí tức kia, lập tức liền để Bạch Trường Lê sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phân. Nha đây là, chậc chậc chậc, Thanh Khâu hồ tộc tiểu hồ ly, cuộc sống của ngươi cũng không nhiều, còn đi theo tên phế vật này, không bằng đi theo ta Bạch Trường Khiếu như thế nào, ta chính là thiên dực hồn tộc thần tử một trong, đi theo ta, cam đoan để ngươi song tu công pháp đại thành, không ra 10 năm liền có thể cảm ngộ thần tính chi lực, không ra 100 năm liền có thể thuế biến thần hồn nội tình cấp độ, thành là chân chính hóa thần cảnh thần linh. Bạch Trường Khiếu lập tức đi ra, thực lực của hắn phi thường bất phàm, bước ra một bước về sau, khí tức lập tức càn quét ra một cơn bão táp, tràn ngập cường đại lực trùng kích. Mị Nhi đôi mi thanh tú khóa lên, toàn thân mị hoặc khí tức hội tụ như cực hàn băng xuyên. Mị hoặc chi lực diễn hóa thành vì giết chóc ý cảnh. Đồng thời kia từng sợi thần tính khí tức cũng bắt đầu tràn ngập. Bởi vì Tô Ly nguyên nhân, Tô Ly trước đó ra hiệu qua nàng không xuất thủ, cho nên Mị Nhi không có ngay lập tức xuất thủ. Một bên khác, Mộc Vũ Hề duy trì chiến đấu tư thái, lại cũng tương tự không có xuất thủ, bởi vì nàng cũng đồng dạng nhớ kỹ Tô Ly. Tô Ly không có quá mức cảm xúc kích động, hắn đã sớm qua cảm xúc kích động thời khắc. Tô Đát Kỷ mang theo ba người này xuất hiện ở đây, mục đích đến cùng là cái gì hắn còn không có hiểu rõ. Cho nên, hắn dự định đem ba người bắt lấy tốt nghiên cứu một chút. Về phần nói giết chết thậm chí là giết xuyên, đối với Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi mà nói rất khó. Nhưng là Tô Ly sơ bộ phán đoán một chút, hắn muốn xuất thủ giết xuyên hay là rất đơn giản. Dù sao, hắn không phải có cái thiên cơ nghịch mệnh, công năng sao? Không phải vừa vặn thiếu khuyết thí nghiệm đối tượng sao? Cái này không liền đưa tới cửa sao? Nghĩ tới đây, Tô Ly trên mặt hiện ra một vòng nhân tính hóa tiếu dung. Nói, không có ý tứ, có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta hiện tại mỗi ngày cùng Mị Nhi mưa này song tu. Các nàng cũng rất không khéo tại trước đó liền nắm giữ thần tính chi lực. Cho nên, ngươi nếu là mục đích này lời nói, vậy cũng chỉ có thể thất vọng. Bạch Trường Khiếu nghe vậy khẽ giật mình, không phải truyền thuyết chỉ cần nhục nhã Tô Ly nữ nhân bên cạnh, Tô Ly liền sẽ lập tức nổi giận ức hoặc là sát tâm tăng nhiều sao? Kết quả, liền cái này, Bạch Trường Khiếu trong lòng càng thêm xem thường. Bạch Trường Khiếu nói, Tô Ly, ngươi đây là xem ra ngươi là thật có tự mình hiểu lấy. Tô Ly nói, dựa theo thời gian để tính, kỳ thật cũng kém không nhiều. Bạch Trường Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, what con, có ý tứ gì? Tô Ly nói, không có gì, chính là từng trải qua giang sơn xã tắc đồ bên trong có chút nhân quả. Vào lúc này không sai biệt lắm đã chấm dứt. Tô Ly nói, lại nói, kỳ thật ta hiện tại nhìn các ngươi, cảm giác rất là kỳ quái biết sao? Như vậy đi, các ngươi nói một chút. Các ngươi tới nơi này có cái gì mục đích đi? Có lẽ ta xin thương xót thỏa mãn các ngươi cũng khó nói. Bạch Trường Khiếu trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ ngờ vực, thật sự là hắn không có đem lúc này Tô Ly coi ra gì, nhưng là hắn đích đích xác xác cũng cảm ứng được Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề mơ hồ có mấy phân thần tính. Khí hơi thở hiện hiện ra, nói cách khác, chiến đấu, hắn bên này ba người đối phó Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Hơn phân nửa không thể rất dễ dàng giải quyết, đương nhiên. Mặt khác còn lại một người muốn xử lý Tô Ly, nghĩ đến cũng không phải quá khó, chỉ bất quá, Tô Ly trong tay đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Nó trong tay bàn cổ phủ, hiên viên thiên tà kiếm cùng chấn thiên cung loại hình đồ vật có đến cùng có bao nhiêu. uy lực còn có thể phát huy bao lớn. Những này, Bạch Trường Khiếu kỳ thật cũng không thể rất xác định, như loại chuyện này hoặc là chính là trực tiếp đánh lén phục kích. Một khi không có cơ hội đánh lén, vậy sẽ phải thích hợp chú ý cẩn thận. Đây cũng là Bạch Trường Khiếu ba người không có lập tức hạ tử thủ nguyên nhân. Cho nên, nếu như có thể không động thủ liền đạt thành mục đích, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Bạch Trường Khiếu trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, mà lúc này, Tô Ly thì trực tiếp điều ra hệ thống bảng, thừa dịp thời gian này điểm, khóa chặt Bạch Trường Khiếu ba người nhân sinh hồ sơ. Lần này khóa chặt, liền không phải cuộc đời hồ sơ đơn giản như vậy. Hệ thống hạng thứ nhất công năng đã lột xác thành vì thiên cơ thần toán. Cho nên Tô Ly khóa chặt Bạch Trường Khiếu đồng thời, liền mở ra thiên cơ thần toán công năng. Hao tổn phương diện, Tô Ly không có quá để ý. Bất quá dù vậy, hay là hao tổn trọn vẹn 1 triệu thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị cũng không tổn hao. Thiên mạch chi lực, ngược lại là rất rõ ràng tổn thất một chút xíu. Sau đó, Tô Ly thu hoạch đến Bạch Trường Khiếu quá khứ. Hiện tại đã chua tại tuyệt đại một phần cuộc đời hồ sơ. Chỉ bất quá, Bạch Trường Khiếu tương lai hồ sơ. Chỉ có nó khi tiến vào Hương Tạ Đình Viện về sau chừng nửa canh giờ hồ sơ. Đến tiếp sau chính là trống rỗng. Nó bày biện ra đến tin tức biểu hiện. Vận mệnh vặn vẹo, sắp vẫn lạc, cái này, sắp vẫn lạc, tin tức, lần nữa xuất hiện. Lần này nhìn thấy loại tin tức này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải có chút cảm giác thân thiết. Cũng có chút buồn cười. Vì cái gì, sắp vẫn lạc, bởi vì Tô Ly liền không có tính toán để ba người này còn sống rời đi. Về phần nói giết về sau chọc tổ ong vò vẽ, Tô Ly vẫn thật là không quan tâm. Tô Ly suy tư sau một lát, lại khóa chặt Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan, thậm chí khóa chặt Tô Đát Kỷ. Kết quả, Tô Ly nhìn thấy, cái này Tô Đát Kỷ đúng là một bộ Tô Đát Kỷ phân thân phục chế thể. Đây là cái tình huống như thế nào đâu? Trên thực tế chính là, cái này Tô Đát Kỷ là từ bích họa thế giới bên trong bồi dưỡng được đến Tô Đát Kỷ. Thực lực cùng năng lực có chút không tầm thường, mà lại tẩy hồn qua, cùng chân chính Tô Đát Kỷ không khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho để lộ, cái này Tô Đát Kỷ càng là trên người mình mặc lên một tầng chân chính Tô Đát Kỷ phân thân. Cả hai chặt chẽ tan hợp lại cùng nhau, mà lại cái này phân thân, cũng là hoàn toàn độc lập ra phân thân, nó tình huống phi thường quỷ dị. Tô Ly hoàn thành thiên cơ thần toán về sau, tại hệ thống bảng bên trên, liền xuất hiện 4 người thuộc tính cơ sở bảng, cùng loại với danh tự, tuổi tác, cảnh giới cùng tin tức. Loại tình huống này, ngược lại là có chút giống là lúc trước kia Âu Tái Hiên nắm trong tay vận mệnh tinh bàn bên trong, bày biện ra đến thiên kiêu tin tức hồ sơ đồng dạng. Tỷ như nói, Tô Ly nhìn thấy Tô Đát Kỷ tin tức chính là như vậy. Tính danh, Tô Đát Kỷ, phân thân, phục chế thể. Tuổi tác, 99.919, thiên phú, âm dương mị hoặc tạo hóa nói, công pháp, lớn âm dương tạo hóa thiên công, lớn vẽ thuật, huyết mạch, ngọc hồ cổ tộc huyết mạch, hoa hạ long hồn thần huyết, lai lịch, hoàng tộc nhân quả tách ra, bích họa thế giới huyết mạch phục chế diễn sinh, chấp niệm, luyện hóa mị nhi, cướp đoạt ngọc hồ mị hoặc chi tâm, cướp đoạt thiên hồn, mệnh số, 921, nhìn thấy loại tin tức này. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn về phía mệnh số. Lần này, thiên cơ thần toán năng lực bên trong xuất hiện một cái mệnh số thuộc tính, mà cái này mệnh số thuộc tính bị Tô Ly chăm chú nhìn thời điểm. Tô Ly thậm chí sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt hắn có thể cải biến mệnh số trị số. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam, ta muốn đem cái này 921 điểm mệnh số xóa đi. Có thể xóa đi sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có thể chủ nhân, Tô Ly nói, kia, xóa đi Tô Đát Kỷ mệnh số, chủ nhân, xóa đi Tô Đát Kỷ mệnh số 921 điểm, cần hao tổn thiên cơ giá trị 92.000, nhân quả giá trị 10 điểm, phải chăng xóa đi, Tô Ly thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị bây giờ còn có rất nhiều. Trước đó vì 4 người thi triển thiên cơ thần toán năng lực, trừ 4 triệu thiên cơ giá trị. Mà hắn có thiên cơ giá trị là 37.900 triệu nhiều. Hoàn toàn là đủ. Về phần nhân quả giá trị, bây giờ hắn nhân quả giá trị cũng có 160.900 hơn ngàn. Này một ít hao tổn là hao tổn nổi. Chủ yếu là, mệnh số xóa đi về sau, sẽ là cái kết quả gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, Thiển Lam, hiện tại cần thiết mở ra chân hư thể ngộ sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Trước mắt mà nói, chủ nhân đã có được cường đại thiên mạch mang quang thiên phú. Chỉ cần không sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền có thể khỏi phải mở ra hồ sơ thế giới. Hồ sơ thế giới tuy tốt, nhưng là trong đó liên lụy nhân quả phi thường to lớn. Mà lại bởi vì lúc trước Giang Sơn xã tác đồ nguyên nhân, hồ sơ thế giới bị nhiều lần sử dụng, đã gây nên rất lớn chú ý. Hiện tại dù không có tính nhắm vào lồng giam xuất hiện, nhưng là trước mắt một khi sử dụng, sẽ dẫn tới tử vi vũ trụ thiên đạo mãnh liệt bắn ngược. Tô Ly nói, ta giống như có thể hiểu được, tựa như là quan phương vừa mới đổi mới chính thức phục. Kết quả liền có người làm cùng phiên bản tư phục, kia quan phương khẳng định là sẽ hận thấu. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy cười nói, đúng vậy đâu chủ nhân, chính là như vậy, Giang Sơn xã tác đồ cùng vong trần thế giới vừa kết thúc không bao lâu. Càng không nói đến lần này chỉnh thể nhân quả mới không đến 3 tháng. Lại làm mấy lần hồ sơ thế giới, đoán chừng tử vi vũ trụ thiên đạo đại biểu phương tử vi cung sợ là không làm gì. Liền nhìn chăm chăm chủ nhân giết, Tô Ly có chút im lặng, thầm nghĩ, nghiêm trọng như vậy rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, tử vi vũ trụ đã bỏ đi quy hư lập hồng hoang. Chính là cũng định cá chết lưới rách, thà rằng quy khư hạo kiếp, cũng không nguyện ý lại dẫn sói vào nhà. Tô Ly nói, làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, như vậy cũng tốt so là một cái nặng chứng bệnh nhân. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm thái táng ra bại sản mời cái lợi hại đại phu. Kết quả kia đại phu cầm tiền chạy trốn không nói, còn làm một bức hung ác thuốc, lại muốn kia nặng chứng bệnh nhân nửa cái mạng, sau đó nặng chứng bệnh nhân dựa vào năng lực của mình. Sức chống cự cùng cưỡng ép thu mua một vị khác đại phu miễn cưỡng cầu sống tiếp được. Có chỗ khôi phục về sau, người cảm thấy cái này quyên tiền chạy trốn hạ độc thuốc đại phu sẽ là kết quả gì? Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, Tô Vong Trần chính là kia quan quyển tiền chạy trốn độc đại phu. Mà một vị khác đại phu chính là ta. Thiển Lam nói, đây là rất rõ ràng a chủ nhân, cho nên khi ngươi đây cái này đại phu cũng không thể bị khống chế về sau. Dĩ nhiên chính là tháo cối giết lừa, thậm chí toàn bộ khu trục a. Cho nên chủ nhân hiện tại mở hồ sơ thế giới khẳng định là lập tức liền gây nên to lớn chú ý. Tô Ly giật mình khó trách nhiều ngày như vậy cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Kết quả chân hư thể ngộ công năng không có sáng lên. Nguyên lai là dạng này a. Nói cách khác, lúc này tử vi vũ trụ thiên đạo một phương, hiển nhiên là không thể thừa nhận một ít kích thích. Tô Ly tỏ ra là đã hiểu, sau đó cảm thấy vô so thống khoái, cười trên nỗi đau của người khác hiển nhiên là không đạo đức. Tô Ly nho nhỏ khiển trách một chút mình, sau đó cảm thấy không hiểu tâm tình vui vẻ. Thiển Lam, cái này Tô Đát Kỷ, ta nếu là dùng để khảo thí thiên cơ nghịch mệnh công có thể. Cái này đáng giá không? Cảm giác có chút không đáng a. 9 triệu nhiều thiên cơ giá trị cùng 10 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly hơi do dự về sau, vẫn là không có xúc động, ngược lại hỏi thăm một chút Thiển Lam tiểu tinh linh, đó cũng không phải không có quyết đoán, mà là có hệ thống phụ trợ tình huống dưới. Đối với hệ thống công năng vận dụng hoàn toàn có thể làm được càng hợp lý một chút. Mặt khác, đừng nhìn hiện tại thiên cơ giá trị nhiều, nhưng là chân chính sử dụng, thường thường thiên cơ thương thành đổi mới một cái lớn kiện lời nói. Cơ bản liền không có, cho nên, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm thái là rất cần thiết. Chủ nhân, mệnh mấy phương diện, bình thường thiên kiêu hơn phân nửa cũng liền mấy chục trên trăm. Hơn 900 tuyệt đối là tính phi thường cao, phải biết. Mỗi một phần mệnh số đối ứng chính là mệnh cách cùng tự thân cơ duyên kỳ ngộ a. Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại nói, ngữ khí của nàng ngược lại là phi thường chân thành. Tô Ly nghe vậy, lập tức minh bạch Thiển Lam tiểu tinh linh ý tứ giá trị. Dù là đây là một cái phục chế thể, nhưng đã như cái này phục chế thể trên thân bộ một tầng phân thân. Hơn nữa còn là độc lập ra phân thân, như vậy là thật giá trị, mà hệ thống cụ thể công năng. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không cách nào hoàn toàn phân tích cho Tô Ly biết. Dù sao cụ thể đối ứng nhân quả tại Tô Ly không có dẫn dắt ra trước khi đến. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không có khả năng hoàn chỉnh phán đoán. Tựa như là sắp vẫn lạc Bạch Trường Khiếu ba người cùng Tô Đát Kỷ đồng dạng. Về phần nói cụ thể làm sao đi chết, bởi vì cùng Tô Ly dính dáng đến to lớn quan hệ cho nên cụ thể kinh lịch liền sẽ không có biểu hiện. Nhưng là to lớn thể chỉ hướng chính là bị Tô Ly giết chết. Tô Ly cẩn thận suy tư một lát, trong lòng liền có đáp án, tại cùng Thiển Lam giao lưu chính là tốt, Tô Ly cũng không có thời thời khắc khắc ở vào 9 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ, mà là lấy một loại không đi suy nghĩ trạng thái ứng đối. 9 khỏa tiềm long đan trạng thái, lục thức là năng lực quá khủng bố, đại não tựa như là một cái tháp tín hiệu, thời thời khắc khắc sẽ tiếp thu được đến từ thế giới này từng cái phương diện tin tức. Những tin tức này không phải thường phi thường lộn xộn, nếu như không có chỗ tu liễm, không đến mấy hôm, người liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, thời thời khắc khắc lắng nghe vạn vật thanh âm, thời thời khắc khắc có thể cảm thấy được bên người mấy chục nghìn mét phạm vi chim thú trùng tá. Thanh âm, tu sĩ tiếng hít thở, phong thanh tiếng mưa rơi, lá rụng thanh âm cùng các loại, tùy ở vịt cũng có thể cảm ứng được đến từ đồng hồ lý thế giới quỷ quyệt. Si mị võng lượng thậm chí là trong hiện thực đối ứng hung hồn ma linh cùng các thứ xoay khúc thanh. Tiếng kêu thảm, loại này trí lực cấp độ mang tới hiệu quả cố nhiên khủng bố. Nhưng tương tự cũng vô cùng hao tổn tinh khí hồn. Tô Ly bây giờ đã biết nên như thế nào đối tự thân năng lực thu phát tự nhiên. Là lấy, lúc này, hóa phàm, cấp độ cũng mới trọng yếu hơn. Đúng là như thế, Tô Ly cũng phi thường tùy tiện liền biết được Bạch Trường Khiếu ba người giam giữ Tô Đát Kỷ. Đồng thời còn dự định động thủ với hắn, Tô Ly điều ra Tô Đát Kỷ tin tức giao diện thuộc tính. Đồng thời không chút do dự lựa chọn đem nó đối ứng mệnh số xóa đi. Mệnh số xóa đi, một khắc này Tô Ly có một loại nói không nên lời thần kỳ cảm giác. Giống như là hắn bỗng nhiên liền trở thành tạo vật chủ. Sau đó cầm trong tay một cái xem ra rất tinh xảo cái chén trực tiếp nện xuống đất. Răng rác, tinh xảo cái chén cứ như vậy đạp nát, tản mát đầy đất mảnh vỡ thủy tinh. Cái này, răng rác, thanh âm, xuất hiện tại vô hình vô sắc hư giữa không trung, lại cũng không hiện ra tại trong hiện thực, thậm chí đồng hồ lý thế giới bên trong đều không có thanh âm như vậy. Nhưng là Tô Ly nghe tới Tô Đát Kỷ mệnh cách vỡ vụn thanh âm. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, Tô Ly nghe được đến từ ngày đó cơ bích ngọc bên trong bị giam giữ lấy Tô Đát Kỷ tiếng lòng. Cái này Tô Ly xem ra thật là cái phế vật, một chút giấy giụa năng lực đều không có. Cái này là muốn điễn nghiêm mặt tìm một sợi hy vọng sống sót sao? Sau đó kế tiếp là chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị nghênh hợp lấy lòng cái này thiên dược hồn tộc ba vị thần tử. Thật sự là ngu xuẩn, lấy thiên dược hồn tộc ba người năng lực, chống lại một đợt còn có hy vọng, không kháng tranh, chỉ có thể bị lần lượt thu hoạch loại người này làm sao có thể có điểm mấu chốt. Cái này Tô Ly một khi chết rồi, ta chỉ sợ cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ không ra. Ta đúng là sẽ vẫn lạc nơi này chỗ, không cam tâm, ai, xem bộ dáng là không có gì hy vọng. Tô Đát Kỷ tâm thái, tại thời khắc này bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Trước đó nàng vô so kiệt ngạo, cũng vô so kiêu ngạo, thậm chí cho dù là tại bị trấn áp trạng thái còn muốn lấy tìm cơ hội lật bàn. Nhưng lúc này, bỗng nhiên ở giữa liền sinh ra cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác tuyệt vọng. Sau đó lập tức liền đồi phế, loại tâm tính này sinh ra về sau. Nàng ánh mắt đã kinh biến đến mức ảm đạm, thậm chí ngay cả tự thân nguyên bản lẳng lặng vận chuyển công pháp, lấy ngăn cản kia khổn tiên thằng đối với nàng gông xiềng. Kết quả, lúc này cũng chủ động từ bỏ, nàng cái này vừa để xuống vứt bỏ, lập tức đã giãy giụa phải đều nhanh muốn mở ra khổn tiên thằng lập tức tiến thêm một bước quấn quanh. Xâm nhập, càng cảm giác thống khổ sinh ra, đồng thời càng thêm không cách nào giãy giụa áp lực, để nàng càng thêm tuyệt vọng, như thế. Ác tính theo điểm phía dưới, Tô Đát Kỷ tâm thái triệt để sụp đổ, chỉ đang hô hấp ở giữa, Tô Đát Kỷ vận mệnh đã phát sinh biến hóa, càng kinh khủng chính là, Tô Ly vô so thấy rõ ràng loại biến hóa này, phốp, đột nhiên, không chịu nổi áp lực Tô Đát Kỷ đúng là chủ động tự chém, phi thường quả quyết tự chém hóa đạo, phốp phốp, Tô Đát Kỷ tự chém, lại trong nháy mắt bị khổn tiên thằng phong tỏa, đến mức nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng cũng không giãy giụa nữa, triệt để nản lòng thoái chí, giống như là cái xác không hồn bị trói, treo ở thiên cơ bích ngọc bên trong hư không. Một màn này biến hóa, tự nhiên cũng không có trốn qua Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan ba người. Cảm ứng, phế vật này, quả nhiên Tô gia đều là một đám phế vật, cái này lại không được. Còn nói cái gì Tô gia tuyệt thế kỳ nữ, ta thật sự là cười, còn trông cậy vào phát huy một chút tác dụng, kết quả liền cái này. Bạch Trường Khiếu ba người cũng có chút im lặng, bất quá mặc dù thất vọng, nhưng lại cũng không có người chủ động giải trừ Tô Đát Kỷ phong tỏa. Mà là tùy ý nó như thế gần chết nửa sống bị dán tại thiên cơ bích ngọc trong hư không. Không chết, bất quá xem ra đây là muốn nhận hết tra tấn mà chết a. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, đồng thời đối với cái gọi là mệnh số, có một cái khắc sâu nhận biết, sau đó hắn lại nhìn về phía Bạch Trường Khiếu ba người. Cũng điều ra ba người mệnh số tin tức, ba người này mệnh số tin tức, đúng là đều tại 150 điểm tả hữu. Xóa đi ba người mệnh số, cần thiên cơ giá trị là 1.5 triệu, nhân quả giá trị là 2 điểm. Tô Ly lần này nhưng không có xuất thủ xóa đi, mà là thu hồi hệ thống bảng. Đồng thời, Tô Ly nhìn về phía Bạch Trường Khiếu, hệ thống quan bế, dừng lại thời gian khôi phục bình thường. Bạch Trường Khiếu lúc này lấy lại tinh thần, cười nhạo nói, thỏa mãn chúng ta, ngươi. Bạch Trường Lê lơ đễnh nói, chúng ta lần này đến đây, một mặt là muốn ngắt lấy Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nguyên âm chi huyết. Mặc dù dưới mắt bởi vì các nàng cùng ngươi hợp đạo nguyên nhân hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng là không có quan hệ, lượng lớn hơn một chút liền tốt. Mặt khác đâu, trong tay ngươi có mấy món binh khí đúng không? Chấn Thiên Cung, Bàn Cổ Phủ cùng Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Ngươi cung cấp một chút ngươi bản nguyên tinh huyết, nguyên dương chi huyết, lượng tốt nhất có trong cơ thể ngươi bản nguyên một nửa phân lượng. Ngươi yên tâm, biểu hiện tốt lời nói, ta Thiên Dực Hồn Tộc có thể miễn cưỡng tu ngươi nhập môn. Dạng này ngươi liền có một cái hoàn toàn mới chỗ dựa. Bạch Trường Lê lời nói mang theo một loại bố thí ngữ khí. Bạch Trường Nhan nói, một nửa không đủ a. Mặt khác, binh khí tựa hồ cũng thiếu chút, có cái gì đều lấy ra đi. Tô Ly nói, một nửa xác thực không đủ, xác thực ít, dạng này, chín thành đi. Bạch Trường Khiếu nghe vậy, nói, không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, xem ra đều nói Thiên Thiên Tử. A không, là trước Thiên Thiên Tử thông minh chi cực, bây giờ xem ra quả nhiên, chỉ là cái này si tình thuyết pháp, liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Tô Ly nói, còn có mục đích khác sao? Bạch Trường Khiếu nói, chỉ những thứ này, lại có ý tưởng chúng ta đến tiếp sau rồi nói sau. Ngươi trước đem những này làm được liền tốt đã, ngươi có thành ý. Để nữ nhân của ngươi hiến máu đi, miễn cho chúng ta động thủ, thất thủ đưa các nàng đánh chết. Tô Ly nói, thành ý của ta luôn luôn rất đủ. Tô Ly nói, nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút, nói, ngoan, tiếp xuống tràng diện có chút huyết tinh, các ngươi trước sau lui một chút, miễn cho bị ô uế khí tức hun đến. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nghe vậy, ngọt ngào cười, tiếp lấy nhau nhau lui lại ngàn mét khoảng cách. Bạch Trường Khiếu hai mắt nhíu lại, nói, có ý tứ, cho nên Tô Ly, cái này chính là của ngươi chân thực thái độ. Tô Ly nói, thái độ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hiện tại ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Ly trong lúc nói chuyện, thiên mạch mang quang thiên phú vừa mở, thiên mạch tam thanh công pháp trực tiếp vận chuyển. Hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh đột nhiên hội tụ mà ra, chính là thiên mạch thượng thanh, thiên mạch ngọc thanh cùng thiên mạch thái thanh. Ba phân thân xuất hiện sát na, ba phân thân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Oanh, phốc phốc phốc, trong một chớp mắt, Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan ba người cơ hồ lập tức liền trúng chiêu. Không có bất kỳ huyền niệm gì, ba phân thân thậm chí không có bảo phát ra cái gì chiến lực. Chỉ là phổ thông hội tụ thiên mạch chi lực diễn hóa hư vô chi kiếm. Một kiếm liền chặt đứt Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan cổ. Ba tiếng kêu thảm thiết âm thanh bộc phát, đón lấy, ba cái đầu người thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, lăn rơi xuống đất, huyết thủy phun ra ngoài. Bạch Trường Khiếu ba đầu người vừa bay ra, liền bị ba phân thân toàn bộ một kiếm hoành rút chúng. Một kích này, càng thêm hung mãnh cũng càng thêm hung ác, co lại phía dưới, Bạch Trường Lê, Bạch Trường Khiếu cùng Bạch Trường Nhan đầu trực tiếp liền bị rút bạo, như là bị cự thạch đập trúng dưa hấu đồng dạng, trực tiếp vỡ thành huyết nhục bột mịn. Phốc phốc phốc, ba người thần tính khí tức vận chuyển, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh nát bảy phách. Ba hồn hội tụ một thể cũng đều hơi kém bị nghiền nát. Đó cũng không phải tam thanh phân thân không cách nào giết xuyên, mà là lưu lại một tay. Tô Ly tam đại phân thân nhấc tay vồ một cái, diễn hóa xuất thần nhập hóa cấp, huyền thuật thông linh, thủ đoạn cũng thi triển ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Thủ đoạn này mặc dù bị dung hợp đến huyền thuật thông linh bên trong, nhưng là đơn độc lấy ra vẫn là có thể sử dụng. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật thi triển về sau, Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan thần tính linh hồn trực tiếp liền bị gông xiềng. Tô Ly hội tụ thiên mạch chi lực, cấu trúc ra kia sát lục pháp tắc xiềng xích, hình thành như thực chất xiềng xích màu đen. Đây chính là xuất thần nhập hóa cấp huyền thuật thông linh, trong đó trấn vực tà hồn chi pháp cũng là cùng kia trấn hồn bia bên trong gông xiềng hắn đã từng thiên nhân chi hồn tỏa hồn thủ đoạn. Cùng loại thủ đoạn, chỉ bất quá lần này, Tô Ly là lấy thiên mạch pháp tắc gia trì, lấy cùng loại với nghiệp hỏa thủ đoạn hình thành xiềng xích trật tự. Đối Bạch Trường Lê, Bạch Trường Khiếu cùng Bạch Trường Nhan ba người tiến hành tỏa hồn. Loại này tỏa hồn, muốn đem xiềng xích trật tự đinh nhập ba người linh hồn cửu khiếu bên trong. Quá trình có thể nói là hung lệ mà tàn nhẫn, càng quan trọng chính là, như vậy quá trình là cực kỳ thống khổ, vẻn vẹn đinh nhập cái thứ nhất xiềng xích trật tự. Bạch Trường Khiếu ba người lập tức phát ra quỷ khóc sói gào thê lương tiếng gào thét. Cái này là linh hồn gào thét cùng gào thét, không phát ra được chân thực thanh âm, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Tô Ly bình tĩnh thi triển thủ đoạn như vậy, cách đó không xa Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thấy đều hoa dung thất sắc. Sắc mặt tái nhợt, phu phu, phu phu, phu phu, Bạch Trường Khiếu ba người thần tính linh hồn thể toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ba quỳ chín lại, linh hồn đầu đều đập phá chảy ra linh hồn hoa tương. Lúc này, bọn hắn cái gì ngạo khí cùng tôn nghiêm đã triệt để không có. Có là cực hạn sợ hãi, cực hạn thống khổ cùng triệt để sụp đổ tâm thần cùng linh hồn. Bởi vì, khi tiếp nhận loại này linh hồn bị xiềng xích trật tự đinh giết thống khổ về sau, bọn hắn mới biết được thế gian này có một loại chết gọi là hạnh phúc. Mà bây giờ, lại là muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly không để ý đến ba người quỳ lại cầu xin tha thứ. Không để ý đến ba người tê tâm liệt phế linh hồn gào thét. Thần sắc bình tĩnh thỉnh thoảng nghiên cứu thiên mạch tỏa hồn quá trình. Có đôi khi nơi này lệch một chút, nơi đó lệch một điểm, dẫn tới tuyệt đối là vô so thê lương kêu gào. Bất quá, Tô Ly trực tiếp thi triển phong cấm thủ đoạn, phong tỏa ba người linh hồn lên tiếng năng lực. Thế là, thế giới thanh tĩnh, mà như vậy quá trình bên trong, tận mắt thấy cảnh này Tô Đát Kỳ, lại là sống sờ sờ dọa chết rồi. Đối với như vậy kết quả, Tô Ly cũng không phản bác được. Mệnh số xóa đi kết quả mạnh, vượt quá tưởng tượng, càng đáng sợ chính là, loại này xóa đi, tương đương với không cần chính hắn tự mình động thủ, đối phương liền sẽ tự nhiên tử vong, thậm chí đều có thể rũ sạch hắn cùng đối phương sinh tử nhân quả liên hệ. Cái này liền rất khủng bố. Tô Ly đem Bạch Trường Khiếu ba người tiến hành chín đạo xiềng xích trật tự tỏa hồn về sau. Lúc này mới nhìn một chút Tô Đát Kỷ thi thể. Tô Đát Kỷ chết về sau, thân thể rất nhanh khô kiệt, cũng hóa thành một bộ giống như là hong khô thịt khô thây khô. Xem ra vô cùng buồn nôn, nhưng là Tô Đát Kỷ tử vong về sau, Tô Ly lại trực tiếp thông qua hệ thống tin tức, thu hoạch gấp 10 đầu nhập ích lợi. Nói cách khác, hắn hoa 92-10.000, kết quả thu hoạch 92.100.000 thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị hắn tốn hao 10 điểm, kết quả thu hoạch 100 điểm. Kết quả này, để Tô Ly sững sờ một hồi lâu, sau đó, Tô Ly lập tức ý thức được, cái này, thiên cơ thần toán, năng lực, cái này làm lên thiên cơ giá trị đến, thực tế là quá thơm a. Cái này muốn cái gì thiên trì huyết hà, muốn cái gì hồ sơ sao chép a. Trực tiếp một mực xóa đi mệnh số của người khác chẳng phải được rồi. Suy nghĩ sinh ra, nhưng Tô Ly lập tức bình tĩnh lại, hắn đã qua xúc động tuổi tác, đồng thời, hệ thống năng lực phương pháp vận dụng, vĩnh viễn cũng không thể nào là như vậy đơn một.